Băng vách tường phía trên, 10 phút, khoảng cách Tần Ngư nói ra kia phiên lời nói cũng đã vượt qua 30 giây không đến. Nhưng băng vách tường phía trên người rốt cuộc đều sáng tỏ lận hành dạ tâm. Đoạn Lưu kinh hãi, giận mắng, liền tính là chúng ta cùng Việt thị vẫn là ma tông đều phụ ngươi cơ thị, ngươi muốn đoạt quyền, ngươi muốn giết chúng ta, này theo lý thường hẳn là, nhưng này băng vách tường nếu phá, sông băng trong vòng phong tàng băng hà chi thủy toàn bộ trào ra, nó sẽ bình bên ngoài sở hữu núi sông, lướt qua thiên trang bình nguyên, thẳng bức đế đô, sẽ trực tiếp phá hủy đế quốc cơ nghiệp, làm bên trong mấy chục vạn ba tánh táng thân trong đó. Nhiều năm như vậy, mấy trăm năm, này đó ba tánh lại cùng này hết thể có gì căn hệ. Ngươi điên rồi. Hắn đó là ham bí tàng, ham tông môn ích lợi, lại cũng tuyệt không nghĩ tới muốn lấy như vậy phương thức kết thúc. Hắn bị lận hành mục đích khiếp sợ. Hắn vì lận hành thủ đoạn hoảng sợ. Không ai sẽ mặc kệ ngươi làm này hết thảy, lận hành. Đoạn Lưu làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị, hắn chuẩn bị một người ngăn lại lận hành, làm Diệp Xanh đám người ra sông băng đi ngăn cản phía dưới người. Nhưng, phải không? Không ai. Lận hành cười khẽ hạ. Sau đó Đoạn Lưu đông nhiên dại ra. Ma Tông cùng Vân Yên các người vây quanh phiếu miểu môn người. Lần này không đơn giản là vì báo thủ. Không nghĩ tới cùng lận hành là địch mười mấy năm người trước, trong khoảnh khắc liền phảng phất cùng hắn một cái trận doanh. Ích lợi mà thôi. Đây là lận hành nhìn thấu nhân tâm. Nguyệt trước, nàng không thèm để ý lận hành muốn giết ai, nàng để ý chính là này băng vách tưởng trong vòng băng triệu va chạm là lúc, nếu là lận hành người bậc lửa hỏa lôi, trong ngoài va chạm, băng vách tưởng thế tất phá động, giống như đập lớn sẽ bởi vì một cái vết nứt mà toàn bộ nứt toạc, này sừng sững ngàn năm vạn năm cổ xưa băng vách tưởng cũng chung quy sẽ hỏng mất. Tiện đà sông băng chi thủy mang theo vượt xa quá khóa trước băng chiều gấp trăm lần ngàn lần nước đá sỏ xuyên qua mà ra. Dòng nước chút xuống, bí tàng sẽ lộ ra đến đây đi. Thật giống như một cái thật lớn băng thùng thẩm thấu nước đá, băng thùng bên trong bảo vật liền tàng không được. Đến nỗi bên ngoài mấy chục vạn người sinh tử, nàng cần gì để ý. Nguyệt trước nghĩ như thế, cười. Tươi cười tràn ngập dã tâm cùng lãnh khốc, rút ra nàng kiếm. Đây là một phen tuy là hoa bạch kính cũng chưa bao giờ gặp qua nàng đèo kiếm. Mỹ đến gần như mộng ảo. Tại đây băng tuyết mênh mang đoạn đường, nó tựa lưu ly, huyết ngọc sắc, thanh thấu tươi đẹp, tùy vầng sáng rõ ràng ra điểm điểm ửng đỏ sáng giỏi. Thật là một phen Mỹ lệ đến mức tận cùng kiếm, như là băng tuyết nữ thần rơi xuống một giọt mang huyết chi nước mắt. 14 danh kiếm đệ nhị, trên đời Mỹ lệ nhất vũ khí, túy lệ. Danh liệt đệ nhị kiếm, cũng là trong thiên hạ nguy hiểm nhất kiếm. Phảng phất trên đời này tuyệt mỹ nữ tử, càng mỹ càng nguy hiểm. Nguyệt trước cầm như vậy một phen kiếm, càng thêm mỹ lệ nguy hiểm không gì sánh được, nàng đem túy lệ một lòng tay. Kiếm chỉ Đoạn Lưu. Thượng Văn Nhã Trí thầm nghĩ, chính mình rốt cuộc nhìn thấy một cái so với chính mình càng có dạ tâm cùng tuyệt tình nữ nhân. Một trận chiến này cũng không thể tránh né. Nhưng vì sao Tần Ngư bỗng nhiên không nói một lời? Bởi vì nàng sớm cầm kiếm. Lận hành phía trước nhìn thấy Tần Ngư tay nắm lấy càn tương. Càn tương sắp rút ra. Hắn cười, cũng nắm trên eo kiếm, có lẽ phía trước lận hành người này hấp dẫn mọi người lực chú ý, nhưng lúc này thật muốn động thủ, hắn kiếm. Bạch Lân kiếm. Kiếm đạo quân vương, cũng là 14 danh khí đứng đầu. Bọn họ sắp sửa một trận chiến. Nguyệt trước cùng Nguyệt thương trước liên thủ sát Đoạn Lưu. Hai đại thiên tông tới, Đoạn Lưu có chuẩn bị, nhưng bất đồng với trăm trượng trong núi tình cảnh. Lúc này đây, hắn không có đường lui. Hắn trên người công chính nội lực cuồn cuộn mà ra, mới ở bên ngoài thân hình thành một loại dòng khí, có chút mông lung mờ mịt, thân pháp lược lóe mà ra khi cũng giống mờ mịt vân. Hắn tập kiếm mà ra, hai đại thiên tông cũng ngang nhiên ra tay. Nhất kiếm. Túy lệ quang mang lộng lẫy, cắt mờ mịt vân, Đoạn Lưu hiểm hiểm tránh đi, nhưng lập tức đối thượng Nguyệt thương trường pháp, băng xương mang phong tuyết dường như. Xôn xao. Đoạn Lưu quay người tránh né, băng trưởng từ cổ tức quá, búi tóc nhiễm băng sương, túy lệ hai cái thân pháp đi lại, né tránh mở ra. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn hạ phong. Hai cái thiên tông đối một cái, không dưới phong mới là lạ, chẳng sợ Đoạn Lưu là nội tình cực thâm hậu đệ nhất tông tông chủ, đã xem như thiên trong tông mặt cứng giả. Nhưng hắn vẫn là bại. Tất nhiên sự, hắn có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới hiệp thứ nhất liền như thế rõ ràng. Nguyệt thương thực lực ở hắn dự đánh giá dưới, nhưng Nguyệt trước so lần trước cường rất nhiều, là kia thanh kiếm duyên cớ. Nhưng, tiếp tục, hắn nhìn thấy Nguyệt trước hai người muốn lại đến, bước đi một đốn liền phải rút kiếm trở lên, đột nhiên. Vẻ mặt của hắn đổi. Hắn phun ra một búng máu. Hiệp thứ nhất liền nội thương. Không, là độc. Hắn trúng độc. Sư phó. Linh Hoàn cùng Diệp Xanh đồng thời ra, thả đồng thời rút kiếm, muốn chắn Nguyệt trước hai người. Khanh. Kiếm phong đón đỡ, nhưng đón đỡ cùng công kích lưỡng đạo kiếm thức như thế tương tự. Linh Hoàn cùng Diệp Xanh đồng thời lui ba bước. Đại sư huynh. Diệp sư tỷ. Phiếu Miểu Môn người có chút hôn mê, mà ở chiến cuộc ở ngoài Thượng Văn Linh Ẩn cũng thần sắc một ngưng. Vừa mới, Diệp Xanh kiếm là đối với Linh Hoàn, là Diệp Xanh phản bội. Không, Thượng Văn Linh Ẩn hồi tưởng vừa mới hai người kiếm lộ. Linh Hoàn kiếm, giống như không phải đối với Nguyệt trước bọn họ, mà là Đoạn Lưu phía sau lưng. Khoảnh khắc kinh ngạc, lại là khoảnh khắc nộ đạo. Không khí thoáng chốc quỷ quyệt, chỉ còn lại có Linh Hoàn híp lại mặt mày cùng Diệp Xanh kia đau kịch liệt ánh mắt. Còn có Nguyệt trước quỷ lệ âm lãnh cười nhạo. Còn đường đường đệ nhất tông, Đoạn Lưu. Ngươi này dạy dỗ đồ đệ bản lĩnh cũng là quá lợi hại. Hạ độc không tính, còn muốn chọc ngươi tâm hoa từ đâu. Đoạn Lưu sắc mặt đổi bại, càng thêm phun ra một búng máu. Cơ hội tốt. Nguyệt trước cùng Nguyệt thương căn bản không phải không nghĩ lãng phí thời gian, mà là không nghĩ nhiều tiêu hao khí lực, có thể càng nhanh bắt lấy Đoạn Lưu ước hảo. Vì thế, sắc. Diệp Xanh là ngăn không được hai vị này thiên tông, nhưng nàng vẫn là muốn ngăn, chỉ là... Linh Hoàn lại lần nữa xuất kiếm. Sư huynh. Diệp Xanh sắc mặt biến đổi, hô một tiếng, không thể không lại lần nữa thứ kiếm mà đi. Khanh. Hai đại phiếu Miểu Môn đệ tử, lấy đồng tu mở mịt kiếm đánh cờ. Sắc. Nhưng Nguyệt trước hai người đâu? Đoạn Lưu nâng lên mắt, nhìn thấy hai người từng người ra mạnh nhất sát chiêu. Chuyển mũi kiếm, mây trôi tụ tán, xoát. Hai đại kiếm thức tàn ảnh ra. Giữa không trung Nguyệt trước ánh mắt chợt lóe. Đồng nhiên sắc mặt đổi, ở giữa không trùng triệt xoay người pháp, nhưng không kịp, Tần Ngư kiếm vẫn là ra khỏi vỏ. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, nàng người đã không thấy tăm hơi. Vốn dĩ theo gió tùy thiên địa tự nhiên băng tuyết ở kia một cái chớp mắt mất tự nhiên, chúng nó bị một đạo tàn ảnh cắt. Cắt cuối, nàng xuất hiện ở Nguyệt trước phía sau. Nguyệt trước đồng tử co rụt lại, quyết đoán bối thứ nhất kiếm. Túy lệ đâm vào càn tương mũi kiếm thượng, có thể đem Tần Ngư thứ phi. Không, càn tương phiên thiết cắt túy lệ, ở động lòng người vầng sáng trung liền lóe bóng kiếm, thẳng bức Nguyệt trước đi xuống truy. Lần này cũng thật đáng sợ a. Nguyệt trước a, kia chính là Nguyệt trước, đơn luận thực lực còn muốn vượt qua Đoạn Lưu không ít. Kết quả bị nàng nhất kiếm áp chế. Nguyệt trước rơi xuống đất, mặt băng khối băng nước toái rất nhiều, vẩy ra khởi, Nguyệt trước lại cảm giác được quanh thân phía sau lưng có sát ý tới. Đoạn Lưu tới. Mơ mịt kiếm. Vâng. Mặt đất nứt ra lần thứ hai. Bởi vì Nguyệt trước phía sau lưng có nhân cách chắn. Nguyệt thương, hắn dùng băng trưởng chặn lại mở mịt kiếm. Từng người chặn lại, thế hòa. Không đúng. Nguyệt trước nhìn đến mặt trên giữa không trung Tần Ngư vẫn là tan ảnh. Ông. Càn tương nhất kiếm phá không mà đến, sẽ rách phong tuyết cùng không khí, Nguyệt thương thấy được. Nàng chân chính mục tiêu không phải Nguyệt trước, là chính mình. Một cái tay khác nâng lên, băng xương hội tụ. Một trường. Tay không chảo kiếm. Kiếm cùng kiếm không giống nhau. Đoạn Lưu kiếm hắn bắt được, Tần Ngư kiếm, hắn cũng bắt được. Chỉ là Tần Ngư tùy tay vừa chuyển mũi kiếm, khủng bố kiếm khí xé rách mà ra, bàn tay băng xương nứt toạc, huyết nhục cũng bay tứ tung lên, Nguyệt thương thần sắc hoảng sợ, không thể không lui lóe mà ra. Mà Đoạn Lưu mở mịt lực hoảng, thẳng truy mà đi. Nguyệt thương đã trọng thương, tương đương phế đi một bàn tay, Đoạn Lưu có nắm chắc. Bên kia, Nguyệt trước cũng tránh lui 10 mét ở ngoài, nàng không thể nhúng tay, bởi vì Tần Ngư đứng ở nơi đó. Như thế đã thành đôi chỉ. Hắn không có trúng độc. Nguyệt trước còn chưa nói, Linh Hoàn liền trước nói. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Xanh. Sư muội sợ là sớm hoài nghi ta đi, cùng sư phó thiết kế hảo. Diệp Xanh đạm mặt, ta cùng sư phó đều tưởng nghiệm chứng ngươi là trong sạch, chẳng sợ ngươi cấp sư phó an bài nước trà có độc. Nhưng thực hiển nhiên. Chúng ta thất bại. Người cũng thất bại. Linh Hoàn cười, giai đoạn thất bại không đại biểu toàn bộ thất bại. Diệp Xanh, toàn bộ. Hiện giờ có thể thiết toàn bộ, xem ra cũng chỉ có một người, sư huynh hảo ánh mắt. Linh Hoàn cười còn ở, chỉ là xem Diệp Xanh ánh mắt có chút thâm, phân không rõ bên trong cảm xúc, chỉ là kiếm càng mau, cũng thực ngoan tuyệt. Bởi vì không có đường lui. Nguyệt trước biết chính mình cũng không đường lui. Thứ nhất, Tần Ngư không chỉ có không chết, còn đột phá thiên tông cấp, thực lực đáng sợ thật sự. Đệ nhị, nàng tuyển cùng Lận Hành chạm một khối, quyết ý không từ thủ đoạn lấy bí tàng, chẳng sợ cuối cùng nàng cùng Lận Hành như cũ sẽ vì bí tàng sẽ rách ra mặt, nhưng đó là ở bí tàng đã xuất thế tiền đề hạ. Sông băng không phá, bí tàng dùng cái gì ra? Cho nên đương nàng cùng Tần Ngư đối diện, cũng bất quá ba cái trước mắt, mặt đất lớp băng đống nhiên vọt tới đệ nhị sóng băng chiều chấn động. Qua đi 3 phút, nó càng ngày càng gần. Lúc này đây chấn động tới thời điểm, so thượng một lần mãnh liệt vài lần, hảo sinh dọa người. Mà Nguyệt trước còn cảm giác được Tần Ngư nhìn chính mình liếc mắt một cái, sau đó mại bước chân. Một người nhất kiếm, trực tiếp sát tiến ma tông người vây quanh đàn, nhất kiếm sát vài cái, ba lượng hạ liền sẽ rách ra một cái khẩu tử, phóng phiếu miểu môn người rời đi. Mũi tên đã ra huyền, vô quay đầu lại. Nguyệt trước cũng quyết đoán, Nam Túy Lệ cất bước mà ra, lại sát Tần Ngư. Hoa Bạch Kính sớm đã cùng Tiêu Điềm Điềm cùng nhau hỗ trợ đối phó ma tông người, nhìn thấy chính mình thân tỷ cùng Tần Ngư đối giết, nàng thiên quá mặt, lại không xem một cái. Trường hợp đã bắt đầu hỗn loạn, toàn diện chém giết bái. Cũng liền Hoàng Tông bên này còn yên ổn, nhưng Thượng Văn Nhã Trí cảm thấy cũng nhanh, bởi vì, Nguyệt trước muốn giết qua tới. Vì sao? Nàng thấy chính mình ngăn không được Tần Ngư chặn giết ma tông người, liền từ bỏ con đường, ngược lại muốn bắt Thượng Văn Linh ẩn đi uy hiếp Tần Ngư, nhưng mà Hoàng Tông ở A. Hắn chắn phía trước, làm Nguyệt trước giận dữ. Lận Hành, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn cho ngươi hảo thê tử thành công ngăn trở ngươi? Nguyệt trước xem Nguyệt Thương bị đoạn lưu cuốn lấy, chính mình lại triển không được Tần Ngư, mắt thấy mê mội tông nhiều thế này người bị Tần Ngư bốn phía giết chóc. Nàng không thể tin những người này tánh mạng, chỉ sợ thả chạy phiếu miểu môn người sẽ chuyện xấu. Lận Hành nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, ta cảm thấy rất kỳ quái, ta này đem thiên hạ đệ nhất kiếm đợi lâu như vậy, nàng vì sao nhìn chằm chằm ngươi động thủ. Nguyệt trước, Thần Ngư cũng cách đứng hạ, quay đầu xem hắn. Lận Hành chiều nàng xem, sắc mặt nặng nề, còn rất nghiêm túc. Ta biết, ngươi là nhìn nàng kiếm đẹp. Ngươi vốn chính là hảo nhan sắc người. Tần Ngư, ta không tìm ngươi đánh nhau ngươi còn hủy ta thanh danh. Tần Ngư còn không có biểu lộ cái gì, Nguyệt trước có tính tình, qua lại nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, cười lạnh, vậy cho các ngươi hai phu thê nội đấu đi thôi, đỡ phải ta còn quấy rầy các ngươi, bất quá tiền đề là, Lận Hành, ngươi này phu nhân đừng tới tìm ta. Nàng há mồm ngậm miệng phu nhân, cố ý chọc hai người tâm hoa tử, tưởng đem hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ước gì hai người đánh nhau chết một người, có thể toàn chết tốt nhất. Tần Ngư thật sâu nhìn Nguyệt trước liếc mắt một cái, chiều Hoàng Tông nói, cản nàng một hồi. Sau đó nàng rút kiếm đi hướng Lận Hành. Đây là lần đầu tiên có một người đi vào khu vực này, vừa mới Nguyệt trước bọn họ chém giết thời điểm, đều thực ăn ý, không chịu tới gần này phiến nhất lánh mảnh đất, chẳng sợ bọn họ cũng đều biết phía dưới chính là bí tàng, nhưng cũng là dòng nước lạnh nhất dày đặc tồn tại. Lệnh đến làm thiên tông đều tâm run run. Nhưng Tần Ngư đi vào đi. Lận Hành nhìn nàng đến gần, rũ mắt hạ, cũng dẫn theo Bạch Lân kiếm đi qua đi. Cách xa nhau 10 mét khoảng cách, hai người đồng thời dừng bước. Lận Hành nắm chuôi kiếm rút ra mũi kiếm, tùy tay thanh kiếm vỏ một ném, này vỏ kiếm thoạt nhìn uyển chuyển nhẹ nhàng mảnh khảnh, lại không biết như vậy trọng, vừa rơi xuống đất liền phát ra trầm thiết rơi xuống đất thanh âm. Nhưng mặt đất lớp băng không có vỡ vụn. Bởi vì cái này khu vực thâm hàn chi khí đông lại lớp băng so địa phương khác càng hậu, dù sao cũng là băng vách tường ven. Này sắc thật thật lãnh, lãnh đến sẽ ảnh hưởng nội lực vận chuyển, nhưng này hai người đứng ở trong đó. Phong tuyết đến xương, đều là một bộ hắc, không mang theo hắc bạch đối lập hài kịch tính, lại mang theo hẳn phải chết một người kiên quyết. Tương vọng, vốn tưởng rằng sẽ có một ít trường hợp lời nói, tỉ như nàng đối hắn chất vấn, có thể đúng lý hợp tình. Bởi vì hắn đích xác phát rổ. Chính là không có. Vốn tưởng rằng sẽ có nàng đối hắn tàn nhẫn hạ sát thủ làm ra cá kho chất vấn đoán hận, chính là như cũ không có. Nàng cũng chính là ở phía trước phòng đoán hạ hắn hành vi thủ đoạn mục đích. Lại vô nửa điểm chất vấn đúng sai. Nàng không nói gì. Hắn cũng không nôn. Chính là bọn họ đều nghe được băng vách tường dưới chém giết. Mặt khác môn phái cùng quản gia bọn họ đã khai giết. Luận băng chiều chân chính ba chạm. Đại khái còn có 4 phút. Vì thế động thủ. Nguyệt trước đang theo Hoàng Tông chém giết chung buồn vô phân tâm, bởi vì nàng biết Thiên Tông chi chiến động một chút tử thương, nhưng nàng không nghĩ tới Tần Ngư hai người chân chính khai sát sau, động tĩnh sẽ lớn như vậy. Gào thét, nội lực thành hùng, cuốn động phong tuyết, kiếm khí thành lãng, cắt băng huyết. Hai người thân ảnh đã sớm không thấy, liền nhìn đến hai luồng phong tuyết ở cao tốc di động cùng va chạm chung phát ra từng trận chấn động thanh, từ giữa có bay vụt ra từng điều 7-8 mệ thành kiếm lãng, ở thâm hàn cứng rắn như thiết mặt băng thượng cắt ra từng điều tấc thâm vết kiếm. Quá bưu hãn, quá khủng bố, kinh sợ bốn cái chém giết Thiên Tông, cùng với Hoa Bạch Kính chờ những người khác. Này! Thiên Tông cùng Thiên Tông cũng có thể khác biệt lớn như vậy. Nguyệt trước đột nhiên hổ nghi vì sao vừa mới Tần Ngư không trực tiếp toàn lực đánh chết chính mình. Nga, nàng đã biết. Người này ở lợi dụng chính mình kiềm chế Hoàng Tông. Nàng ai đều không tin, chỉ là muốn làm một cái cân bằng. Ở nàng cùng Lận Hành chia làm cao thấp phía trước, nàng muốn một cái cân bằng. Mà nếu là nàng cùng Lận Hành phân ra cao thấp, cân bằng liền không quan trọng. Chiến cuộc đã định. Vâng. Song kiếm tương giao lúc sau, một trưởng đối hoanh. Vì thế mặt đất tạc, cuốn ra khủng bố khí lãng, đem thiên địa rừng ở mặt băng thượng phong tuyết một mực thổi quét khởi ra bên ngoài bay vụt. Này phong tuyết quá lãnh, quá tàn nhẫn, sợ tới mức những người khác sôi nổi ngoại lui. Mà ở kia nhất thời, nếu là ở trên không đi xuống nhìn xuống, lại có thể nhìn đến 100 mét đường kính mặt băng tuy rằng dày nặng, lại cũng cực kỳ trong suốt, nghiễm nhiên có thể nhìn đến phía dưới kích động kỳ dị thâm lam băng lưu. Băng lưu chi đế lại thần phục một cái khả nghi màu đen vật thể. Nghĩ đến sâu đậm chỗ, nghĩ đến cũng cực khổng lồ. Nó là dòng nước lạnh ngọn nguồn, cũng là thế giới này nhất quỷ bí nơi. Nhưng Tần Ngư cùng Lận Hành đều không có đi xuống xem, bọn họ chỉ là nhìn về phía đối phương. Đều lui 10 bước xa. Ngang tay. Ngang tay hảo, ngang tay ý nghĩa hai người kia đánh tới cuối cùng liền tính có thể phân ra sinh tử, cũng chung có một người trọng thương. Nguyệt trước tâm sinh giảo hoạt. Lận Hành cùng Tần Ngư lại sẽ không để ý tới nàng ý tưởng, bọn họ đều ở toàn lực khuynh tâm một trận chiến. Liếc nhau, xác nhận 10 bước rút đi. Lại xem một cái. Lận Hành cười, tay phải giơ kiếm, đầu ngón tay nghiêng mà ra quỷ mị âm hàn vô cùng đáng sợ âm khí, từ hắn bệnh kín mà sinh âm khí, đúng lúc là hắn lực lượng ngọn nguồn. Cương đại, thống khổ, gần như vô địch. Tần Ngư đã nhận ra đáng sợ. Bởi vì liền thiên địa phong tuyết cùng mặt đất xâm hàn đều có chút sợ hai hắn. Lận Hành nhìn Tần Ngư, chậm rãi truyền nhận thượng chiếu ánh hắn tức tiệt khuôn mặt, một mực sắc bén thâm thúy, khiếp lại khởi thời điểm. Vâng! Băng chiều lần thứ 3 kích động tới. Lúc này đây, âm âm vang lớn, mặt đất bởi vì chịu không nổi phía dưới tới gần đáng sợ sóng chiều lực lượng, từ 3.000 mệ ở ngoài liền bắt đầu ra nẻ đối diện. Lớp băng lấy 1 giây 300 mễ tốc độ đè ép vỡ vụn, phạm vi lớn nứt đoạn, đè ép, nhô lên. Mọi người khiếp sợ khi, cũng liền vài giây, chúng nó đã tới. Lận Hành cũng động. Ở dưới lòng bàn chân khối băng không ngừng nứt ra nhô lên thời điểm, hắn tiến lên, Tần Ngư cũng xông tới. Nhô lên ba đạo, bén nhọn mọc lan tràn, như là đao kiếm túng hoành băng hàn địa ngục, bọn họ đang ép gần đối phương. Sau đó, kiếm khí gào thét. Bạch Lân kiếm thực bá đạo. Thon dài mũi kiếm như gương mặt chỉnh tề, lăng mặt phía trên hình như có một tấc tấc kỳ lân giáp huy, kiếm lưu đảo qua, phảng phất một đầu tuyết trắng kỳ lân vương giả rít gào mà đến, Tần Ngư dưới chân một chút, dẫm lên một khối đứt đoạn khối băng, một cái lộn ngược ra sau, lại một chân đá này thật lớn khối băng, làm nó chiều Bạch Lân kiếm ảnh bay đi. Vâng! Kiếm khí phách khối băng, Lận Hành từ giữa vụn băng trung ra, đối thượng lại đánh úp lại Tần Ngư. Người sau trong tay càn tương như thành ảo ảnh một mảnh, ảo ảnh kiếm. Mỗi nhất kiếm đều chân thật, mỗi nhất kiếm đều có thể tùy ý cùng mặt khác kiếm về một. Mau, cho nên chân thật. Chân thật, chính là trí cường. Đối như vậy dày đặc khủng bố khoái kiếm, hoặc là cứ thế cường nhất kiếm phá chi, hoặc là chỉ có thể hồi lấy khoái kiếm phá chi. Thiên mạch thành, vô song mạch kiếm ra. Lựa chọn người trước, Bạch Lân kiếm cắt ngang, hoành sơn đoạn hải khí phách. Âm sơn quỷ túng tuyệt thế. Nhất kiếm phá trăm kiếm. Kiếm phong thẳng chỉ Tần Ngư yết hầu. Khen. Kiếm phong đón đỡ, liền người mang kiếm sau này, mặt sau là khối băng gai ngược, có thể mặc thấu Tần Ngư phía sau lưng. Nhưng, Tần Ngư không có bị thối lui đến đế, bởi vì nàng tay phải không làm kiếm, trở tay chuyển kiếm bàn, đón đỡ cộng thêm chiến kiếm, trói buộc Bạch Lân kiếm. Tay trái đầu ngón tay còn lại là cùng nhau, trong cơ thể sở hữu kinh mạch sở hữu hiểu rõ. Nội lực ngưng tụ, thành thon dài mạch kiếm. Ông, trường mà vô hạn, vầng sáng mang thuần trắng, trí thuần nội lực mạch kiếm, chiều lận hành cổ cũng là một quyết đoán quét ngang. Thiên mạch thành, vô song mạch kiếm ra. Mạch mũi kiếm đoan đảo qua, khoảng cách lận hành tái nhợt thiết hầu cũng chỉ có như vậy một tấc khoảng cách, hắn ngửa ra sau, từ hắn thể diện phía trên tức ra, tới mặt sau. Xoát. Ba bốn mễ cao nghiêng nô lên khối băng bị nhất kiếm tức đoạn, rơi xuống đất, ầm vang nặng nề, khiến cho mặt đất một trận tiếng vọng. Đây là cái dạng gì kiếm, thiếu chút nữa đánh chết lận hành. Dù sao này nhất kiếm tuyệt đối kinh diễm thiên hạ, cũng vượt qua mọi người đối võ học khái niệm. Nguyệt trước là khiếp sợ chung lại mang ngộ đạo. Thiên mạch. Đáng chết. Lạc sắt cái này ngu xuẩn. Nguyệt trước dùng ngón chân tưởng cũng chỉ đương khẳng định là từ lạc sắt nữ nhân kia tay thấp chảy ra vụ tông lập tông tuyệt học. Nếu là Tần Ngư không học được cũng không cái gọi là, nhưng vấn đề là nàng học xong. Nàng liền không hiểu, đã bao nhiêu năm, nhiều ít đại ma tông tuyệt thế thiên tài đều thua ở cửa này tuyệt học phía trước, cố tình làm một cái phi vụ tông xuất thân nữ nhân học xong. Dựa vào cái gì? Bằng căn cốt. Nàng là thiên địa yêu nghiệt không thành. Nhưng làm nàng càng ngoài ý muốn chính là lận hành giống như một chút cũng không ngoài ý muốn. Kiến thức đến thiên mạch chi kiếm lợi hại sau, hắn không lùi mà tiến tới, hai mắt thâm trầm như lỗ trống, chỉ có một ý niệm dường như. Thần Ngư thấy được hắn kiên quyết, cũng cảm giác được hắn nội lực biến hóa, hắn ở dẫn âm khí nhập đan điền. Bệnh kín bạo phát, nội lực bạo trướng. Nhất kiếm tới, nhất kiếm đi. Lúc này đây, lớp băng là bởi vì bọn họ mà vỡ vụn. Quanh thân gai ngược khối băng cũng bị một tấc tấc ngoại giật kiếm khí mà cắt tổn hại đoạn. Sau đó bọn họ đều nghe được băng chiều tới thanh âm. 4 phút tới rồi. Ầm vang. Nó đụng phải. Băng vách tường phát ra nặng nề động tinh thời điểm, lận hành một cái nhảy lùi lại, dừng ở nhô lên 7-8 mệ cao lớn nhất khối băng mũi nhọn, cao giọng, khải. Nội lực cường thịnh, truyền âm đáng dã. Băng vách tường dưới, quản gia đám người nghe được. Quản gia cũng cao giọng một kêu gọi, điểm. Nội sơn sớm đã chuẩn bị vào chỗ tử sĩ chuẩn bị đốt lửa tuyến. Nhưng núi rừng đầu khởi gào thét linh càng tiếng động, rồi sau đó, một đạo như gió dường như tàn ảnh từ hẻo lánh trong rừng ra. Nàng xuyên qua những cái đó phòng ngự thủ vững tử sĩ, một đường đến nơi đây. Tông sư đỉnh núi, có lẽ là trừ đã từng Tần Ngư ở ngoài mạnh nhất tông sư đi. Linh Phi, nàng tới, trực tiếp sát nhập tử sĩ đàn trung. Thiên tuyển giả, kỳ thật cũng có thể đại khai sát giới. Kỳ thật từ giết chóc sinh linh phương diện, bọn họ cùng tà tuyển giả là giống nhau. Không giống nhau chính là sự kiện bản thân ý nghĩa cùng kết quả. Linh Phi biết từ này băng vách tường hỏa lôi bắt đầu, nàng tuyển lộ chính là đối. Hoàng Kim Phòng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì vị diện xuất hiện lấy mấy chục vạn sinh linh bác cá nhân ích lợi hành vi. Nó, đại biểu này đại nghĩa nơi. Cho nên Tần Ngư đúng rồi, nàng cũng đúng rồi. Nhưng các nàng đều không nói chuyện sai, bởi vì đây là chiến tranh. Quản gia nhìn đến Linh Phi, có chút kinh ngạc, nhưng cũng lập tức nghĩ vậy là ai phái tới, hắn cũng không hoảng hốt, ở cùng mấy đại môn phái trưởng lão tông chủ nhóm đánh nhau khi đằng ra thời gian chỉ huy tử sĩ phân bố một bộ phận. Linh Phi tự nhiên không có khả năng ngăn lại mọi người, bởi vì này đó là tử sĩ, cả đời đều nguyện vì một cái mệnh lệnh mà chết. Có hỏa tuyến bị bập lửa. Lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng chiều băng vách tường tiêu đốt, mắt thấy liền phải đốt tới băng vách tường bên kia. Đồng nhiên, Linh Phi ở chém giết chung từ phần eo rút ra một phen đoạn kiếm, Phi ném mà ra. Ông đoạn kiếm ở trong không khí phi toa, thẳng tới một chỗ, Ngọc Yến Chi. Đồng nhiên dùng eo chi lực lượng cùng đôi tay chống mặt đất nhảy lên Ngọc Yến Chi hai chân đều bị buộc chặt, nhưng hắn ở giữa không trung xoay người, lấy phụ đối buộc chặt đôi tay lăng không bắt lấy phi toa đoạn kiếm chuôi kiếm. Bắt lấy sau, ở giữa không trung trực tiếp cắt dây thừng, sau đó rơi xuống đất, lại một cái bắn ra qua đi, kiếm qua cắt thiết hầu, tử sĩ ngã xuống đất, lại một cái phi phác. Hắn dùng bàn tay ấn diệt hỏa tuyến, đứng lên, nắm đoạn kiếm chấn thủ băng vách tường phía trước. Này thao tác cũng quá xoái. Tại chỗ như cũ bị bó thành bánh trưng Lâm Tang cùng Tưởng Mộ Thần. Đây là bọn họ cùng võ lâm đỉnh cấp thiên tài khác biệt sao? Nhưng nguy cơ giải trừ sao? Tướng phủ cao thủ trung quy vẫn là quá nhiều. Các ngươi điên rồi sao? Nếu nơi này tạc, chúng ta đều phải chết, các ngươi cũng đến chết. Ta thiên, lận hành đáp ứng các ngươi cái gì? Lâm Tang cùng Tưởng Mộ Thần liền không hiểu, những người này liền một chút cũng sẽ không phán đoán hậu quả. Nhưng không ai để ý đến bọn họ. Tường Mộ Thần bỗng nhiên nhớ tới chính mình tướng quân cha nói một câu. Lận hành đáng sợ không ở với hắn ở triều chính thượng bày mưu lập kế, cũng không ở với hắn bản nhân không gì không biết, càng ở chỗ hắn thiên nhiên cái loại này lãnh tụ năng lực, nào đó ý nghĩa thượng, hắn là chân chính trời sinh đế vương. Mà cao cấp nhất đế vương, thường thường là có vô số người nguyện vì hắn chết trận. Vì tín ngưỡng, vì thắng lợi. Linh Phi là thiết thân thể nghiệm quá lận hành năng lực người, tự nhiên không ngoại ý muốn này đó cấp dưới điên cuồng, cho nên nàng bị ba cái tông sư vây công. Hắn thuộc hạ tông sư nhiều như vậy, chỉ sợ không chỉ là lung lạc. Càng ở chỗ bồi dưỡng, hắn là mạnh nhất thiên tông, khả năng dựa vào là đứng đầu thiên phú, nhưng cho dù lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng ở như vậy tuổi tác có trực tiếp bồi dưỡng tông sư năng lực đi. Hắn trên người còn có thật lớn bí mật. Chỉ là chỉ sợ không tới phiên chính mình đi thăm dò. Linh Phi đã nhận ra cố hết sức, bởi vì này ba cái thiên tông đều thực hiểu chính mình võ công con đường. Nàng tưởng, hẳn là những người này bên trong sớm làm tốt rất nhiều chuẩn bị, lận hành biết nàng phản bội, cho nên đem nàng võ công con đường toàn bộ công đạo cấp những người này. Khen! Linh Phi kiếm bị đánh bay, gặp phải tử vong là lúc nàng đống nhiên duỗi tay hướng lên trên. Băng vách tường phía trên. Đồng nhiên phi tiếp theo thanh kiếm. Thanh kiếm này truy thứ mà xuống, bị Linh Phi duỗi tay bắt lấy chặn chí mạng một kích. Kiếm, tự nhiên là mặt trên tới. Cũng tự nhiên chỉ có thể là Tần Ngư ném xuống tới. Nhưng vấn đề là nàng có thừa lực cho chính mình ném kiếm, chẳng lẽ là đánh bại lận hành. Linh Phi như thế tưởng thời điểm, nàng cũng nhận thấy được trong tay kiếm cực kỳ tuyệt mỹ. Thanh kiếm này, nàng nhận ra được. 14 danh kiếm chi túy lệ. Đây là ai kiếm? Nếu là đem Linh Phi suy nghĩ thời khắc trở về kéo 25 giây. Kia nhất thời, Ngọc Yến Chi mới vừa bắt được đoạn kiếm muốn dập tắt hỏa tuyến, mà băng chiều va chạm vẫn chưa chỉ ở 10 phút thời hạn vừa đến nháy mắt, nó có một cái liên tục kỳ, hơn nữa cái này liên tục trong lúc băng chiều va chạm là tích lũy, bởi vì nó giống như một cái hàn băng cự long, ở sông băng nơi ngủ say hồi lâu, tới rồi thức tỉnh thời gian, dựa theo đã định quy luật bắt đầu bơi lội. Hướng tới cuối cùng mục đích địa, va chạm. Từ long đầu đến long đuôi đều là nó lực lượng, va chạm, liên tục, tích lũy, chấn động. Tất cả mọi người cảm giác được nó chấn động, không nói thiên băng, ít nhất tính đất nước, những người khác căn bản không có một trận chiến chi lực, chỉ lo trốn tránh, cũng liền sáu cái thiên tông còn ở. Nguyệt trước còn ở động, thực lực của nàng buồn so hoàng tông cao một tia, có túy lệ sau, liền cao hơn một hai thành, nếu là đánh lâu, tất thắng. Đáng tiếc nàng không có như vậy nhiều thời giờ, mà Hoàng Tông toàn lực che chở dưới, nàng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy đối phương bảo hộ thượng văn gia hai nàng, nhưng luôn có ngoài ý muốn. Ở băng chiều va chạm mãnh liệt thời điểm, Nguyệt Thương bỏ xuống đoạn lưu, trực tiếp hướng bên này nhanh chóng di động, bất quá hai ba cái chớp mắt liền tới gần Hoàng Tông. Cơ hội tới. Nguyệt trước ánh mắt rào quyệt, ở Nguyệt Thương kiềm chế Hoàng Tông thả đoạn lưu còn chưa lúc chạy tới, nàng tới. Lấy tay thẳng bắt được Thượng Văn Linh ẩn. Một người tới. Thần Ngư. Không, là Hoa Bạch Kính, nàng liều mạng tới. Che ở phía trước. Thượng Văn Nhã Trí ngẩn người, nhìn Hoa Bạch Kính, cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt. Chết lao yêu bà. Ngươi còn yếu hại nàng. Nguyệt trước nhìn đến Hoa Bạch Kính, ánh mắt kia thống hận a, ngươi cái ngu xuẩn. Lòng dạ đàn bà, vô dụng đến cực điểm. Là, ta là vô dụng. Cho nên ngươi không cần ta. Ta đã chết ngươi cũng không cái gọi là, tới a. Hoa Bạch Kính cũng bất chấp tất cả, dùng ham mê nữ sắc chỉ vào Nguyệt trước, ta sẽ không làm ngươi lại hại nàng. Cũng ngay, Nguyệt trước chém ra trưởng phong muốn đánh bay Hoa Bạch Kính, nhưng mà một trưởng này đi xuống, dừng lại ở Hoa Bạch Kính trên đầu, không có thể đi xuống. Chẳng sợ ánh mắt kia tàn nhẫn cực hạn. Hoa Bạch Kính mặt sau Thượng Văn Nhã Trí đuổi kịp Thượng Văn Linh ẩn có chút kinh ngạc. Nguyệt trước như vậy lãnh tâm lãnh tình dã tâm thái hậu cũng có mềm lòng thời điểm sao? Nghĩ đến là có. Kia một trưởng trung quy không thể đi xuống. Nhưng mà cũng là trong nháy mắt kia, Thần Ngư tới. Nàng bỏ xuống lận hành, lấy tàn ảnh mau như gió tốc độ, buồn muốn nhất kiếm quét ngang, nhìn thấy Hoa Bạch Kính kinh hoàng biểu tình sau, ánh mắt một rũ, càn tương đánh xuống, Nguyệt trước chỉ có thể quay người ngăn cản. Vâng! Thúy lệ chắn càn tương. Nguyệt trước cơ hồ quỳ xuống, nhưng Nguyệt trước thống hận dưới cũng là tàn nhẫn, nếu là nàng không thể được, người khác cũng đừng nghĩ hảo quá. Nàng bước ra nội lực, muốn một trường oanh hướng bởi vì chấn động mà có chút vai đảo Thượng Văn Linh ẩn đám người. Một trường này sợ là tông sư phụ nhân có thể xa không thể chán. Hoa Bạch Kính sắc mặt đại biến, muốn phi phát quá khứ thời điểm, Tần Ngư tay trái đầu ngón tay cùng nhau, thiên mạch kiếm trực tiếp xuyên thấu nguyệt trước tay cầm kiếm cổ tay. Huyết vẩy ra, Túy Lệ bị Tần Ngư nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Xoát! Túy Lệ ở sông băng phía trên bay múa thời điểm, nguyệt trước cơ hồ bị chặt đứt sức chiến đấu, nhưng Tần Ngư còn chưa sát nàng, bởi vì Hoa Bạch Kính ở đây. Tần Ngư, xưa nay nhớ bằng hữu cảm thụ, cho nên nàng không hạ sát thủ, nhưng... Tần Ngư sắc mặt đống nhiên đổi, bởi vì lận hành tới. Khen! Bạch Lân kiếm đập ở càn tương thượng thời điểm, khối băng lại lần nữa vỡ vụn. Nguyệt Thương thấy Nguyệt trước xảy ra chuyện, bộ mặt dữ tợn, đầu chạy như bay mà đến, Tần Ngư cho rằng hắn muốn cứu Nguyệt trước, nàng đằng không ra tay. Còn hảo Hoàng Tông ở. Nhưng Hoàng Tông cũng phán đoán sai rồi, Nguyệt Thương không phải vì cứu Nguyệt trước. Đều là ngươi. Bị Hoàng Tông nhất kiếm ngăn lại sau, Nguyệt Thương một trưởng oanh hướng Hoa Bạch Kính. Hoa đại tỷ. Tiêu Điểm Điểm thấy như vậy một màn dọa ngây người. Nhưng tiếp theo mạng, tất cả mọi người dọa ngây người. Bởi vì Nguyệt trước lao ra đi, nào vào không người che chở cũng không kịp che chở Hoa Bạch Kính trên người. Kia toàn lực một kích băng trưởng trực tiếp vênh ở Nguyệt trước phía sau lưng. Kia nội lực mạnh mẽ đến liền Hoa Bạch Kính lồng ngực đều chấn động, trong cơ thể một ngụm nhiệt huyết nảy lên, còn chưa phun ra, Nguyệt trước phun ra nhiệt huyết liền trước nóng bỏng Hoa Bạch Kính mặt cùng thân mình. Nàng ngốc. Nguyệt Thương cũng ngốc, khiếp sợ. Không. Không. Nguyệt Thương thu hồi băng trưởng, xông tới muôn cứu Nguyệt trước. Nguyệt trước cũng chỉ là ghét bỏ nhìn Hoa Bạch Kính liếc mắt một cái, xem ngốc tử xem phế vật xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, sau đó đoạt được Hoa Bạch Kính trong tay ham mê nữ sắc, quay người chiều tới rồi Nguyệt Thương trực tiếp đâm tới. Nhập tâm, xuyên thấu. Nguyệt Thương khó có thể tin, nhìn cắm vào trái tim kiếm, cặp kia mắt cơ hồ hóa khai. Thống khổ cực hạn. Vì cái gì ta ái ngươi? Nguyệt trước mặt vô biểu tình, ai muốn ngươi yêu ta? Lợi dụng ngươi mà thôi. Lãnh khốc. Cầu đồ vật, ta còn có thể làm ngươi sát nàng lần thứ hai. Tàn nhẫn. Ở Nguyệt trước xem ra, thu dưỡng người này bất quá là cho hắn một cái mạng chó cho chính mình bán mạng. Hắn thiên phú, năng lực của hắn, đều vì nàng sử dụng. Đến nỗi hắn ái, nàng không để bụng. Nguyệt Thương nghe vậy, cơ hồ điên rồi, nội lực hỏng mất, hai mắt màu đỏ tươi, gần chết phía trước cũng muốn sát Hoa Bạch Kính, nhưng mà... Sau đó Nguyệt trước rút ra ham mê nữ sắc, mang theo huyết, một chân đem điên của Nguyệt Thương đá bay đi ra ngoài, lại đem ham mê nữ sắc nhét vào Hoa Bạch Kính trong tay, mang huyết tay có chút chân trượt, Hoa Bạch Kính lại không đi nắm ham mê nữ sắc, mà là cầm Nguyệt trước tay. Nàng hốc mắt đỏ, liều mạng không cho nước mắt rơi xuống. Vì cái gì? Vì cái gì không thích nàng còn muốn liều mạng cứu nàng, nếu là để ý nàng cái này muội muội, vì sao năm đó không cứu nàng? Vì cái gì đối nàng như vậy lãnh đạm vô tình? Vì cái gì? Bởi vì ngươi buồn. Nguyệt trước cười một cái, từ nhỏ liền ngây ngốc, lao kéo ta chân sau, còn nói nhiều, díu dít nhưng chán ghét. Tại thế nhân xem ra cơ linh giảo hoạt Hoa Bạch Kính, ở Nguyệt trước xem ra cũng chính là đã từng ngây ngốc quấn lấy nàng tiểu làm nhảm dường như tiểu nha đầu mà thôi. Luyện công lười biếng, ham ăn biếng làm, không có chí lớn, còn lao thích phản bác nàng. Quá không nghe lời. Sau đó Nguyệt trước sờ soạng Hoa Bạch Kính mặt, nhắm mắt lại, nhiễm huyết tay rơi xuống. Hoa Bạch Kính theo bản năng đi bắt, bắt được, lại trượt xuống. Đều là huyết. Huyết quá trượt. Nguyệt Thương nhìn Nguyệt trước chết đi, giấy rùa hạ, muốn bỏ dậy, chính là không có biện pháp, hắn chỉ có thể ghé vào lạnh băng mặt băng thượng, nhìn chằm chằm nàng. Một đôi mắt có nước mắt. Hoa Bạch Kính im miệng không nói một lát, đồng nhiên ôm Nguyệt trước thi thể hỏng mất khóc lớn. Nàng lại hư. Lại ngoan tuyệt, lại mất đi nhân tính, cũng luôn có người sẽ vì nàng tâm thương thống khổ. Hoa Bạch Kính cho rằng chính mình sẽ không. Đó là nàng vẫn luôn không nghĩ tới cái này từ nhỏ đến lớn đều không ai bị nổi, trêu đùa quân vương đùa bỡn quyền mưu nữ nhân thật sự sẽ chết. Chết ở nàng trong lòng ngực. Nàng không nghĩ tới. Nguyệt trước cùng Nguyệt Thương lần lượt chết, hai đại thiên tông chết, Hoàng Tông nhất thời không nói gì, Thượng Văn Nhã Trí rốt cuộc hoàn hồn, theo bản năng đi qua đi. Từ phía sau ôm lấy Hoa Bạch Kính. Bên kia, Đoạn Lưu, cái kia vẫn luôn không có thể chạy tới Đoạn Lưu. Hắn không phải không muốn tới rồi, mà là vô tâm. Tiểu Xanh. Hắn thảm thống một kêu thời điểm, linh hoàn kiếm chính xuyên thấu Diệp Xanh thân thể. Linh hoàn chính mình đều ngây ngẩn cả người, sau đó run rẩy buông ra kiếm, nào qua đi ôm lấy Diệp Xanh, liều mạng cho nàng đưa vào nội lực. Không thể, Tiểu Xanh, không thể. Sư Minh sai rồi. Ngươi vì cái gì không giết ta? Ngươi rõ ràng có thể. Linh hoàn hoảng loạn chung câu nói hỗn loạn, hắn biết chính mình cùng nàng thiên phú kém vô nhị, thật đánh lên tới, nàng chưa chắc không thể giết chính mình, cho nên hắn vẫn luôn đang đợi. Chờ nàng động thủ. Chính là không có, nàng đem chính mình trái tim đưa đến hắn dưới kiếm. Nam ở trong lòng ngực hắn Diệp Xanh đỏ mắt, chỉ có thể cuối cùng nói ra một câu. Từ nhỏ, sư huynh chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng thật ra ta, phạm vào sai, sư huynh đều chủ động thay ta bị phạt hiện tại đến phiên ta thế sư huynh chịu một lần. Nàng nhẹ nhàng cười một cái. Cùng Lận Hành một trận chiến Tần Ngư nghiêng người khi nhìn thấy một màn này, sửng sốt hạ, cũng là này một lòng niệm phập phồng, Lận Hành kiếm bỗng nhiên bước tới. Vâng! Tần Ngư bị bước lui vài bước, mỗi một bước đều đạp phải một khối dày nặng khối băng, dừng lại sau, cắt sát. Một khối 4-5 mét lớn lên đại hình khối băng, huyền phù. Nước đá lan tràn ra tới. Mọi người rốt cuộc gặp được phía dưới thủy là cái dạng gì? Trạm lam, cực hạn lạnh băng. Mới vừa chảy xuôi ra tới mới mẻ máu tươi bị đọng lại, thành tuyệt lệ nhan sắc. Khắp nơi tuyệt lệ. Duy hai người bọn họ sừng sững huyền phù khối băng phía trên. Lận Hành nhìn Tần Ngư, nhàn nhạt nói, ngươi quá dễ dàng mềm lòng, khổ sở. Tần Ngư không có phản bác hắn. Chỉ nhìn hắn, hắn là ngươi người sao? Linh hoàn. Lận Hành trầm mặc hạ, giơ lên bạch lân kiếm, nếu ta nói là, ngươi nhưng nhẫn tâm giết ta. Thần Ngư, ngươi muốn cho ta giết ngươi. Lận Hành, người thắng làm vua người thua chết mà thôi. Thần Ngư im miệng không nói hạ, mở miệng, ngươi biết ta cũng không nói với ngươi đúng sai. Lận Hành sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói, ta đảo tình nguyện ngươi cùng ta nói, ngươi không nói. Chỉ có thể thuyết minh ngươi sớm đã làm phán đoán. Là, ta nhận định ngươi sẽ không thu tay lại, nhận định ngươi vì đoạt bí tàng cơ mật, chúng sẽ đi lên con đường này. Cùng ngươi chi đạo tương bội ly. Là, vì thế bọn họ đối lập. Vĩnh vô khả năng. Trừ phi ta từ bỏ. Ta biết ngươi sẽ không. Thần Ngư cái này trả lời quá chắc chắn. Lận Hành mẩn ra, sau cười, có chút tàn định, còn mang theo cực hạn phẫn nộ. Trời đất này núi sông, thượng cổ có đại xuân giả, lấy 8.000 tuổi vì xuân, lấy 8.000 tuổi vì thu. Đến nay có này vạn năm không hóa sông băng, tháng đổi năm rời tận tuyết bay. Tần Ngư, kỳ thật ngươi biết, trời đất này vĩnh không vì người lưu lại, cũng không vì người bất biến. Ngươi, dữ dội con kiến, dữ dội hèn mọn A, ngươi ta. Tần Ngư rũ xuống mắt. Hắn dùng ngón tay chỉ hạ Tần Ngư, lại chỉ hạ chính mình, quá tương tự. Ta ngay từ đầu liền biết ngươi ta là giống nhau người. Chúng ta đều ở dãy rua, vì thế, không từ thủ đoạn, bất kể tự thân được mất, chung quy nhẫn tâm lấy hay bỏ. Nhưng ai để ý quá? Lận Hành kiếm chỉ phía sau, chỉ vào đế đô, quắc khẽ, này vạn dặm non sông, vô số ba cánh, người khác chi đạo nghĩa, nhân gian chi minh ngông, đều phải ngươi ta đi để ý, đi lấy hay bỏ. Nhưng ai tới để ý chúng ta? Chúng ta cũng sẽ đau. Hắn quay đầu nhìn Tần Ngư, ánh mắt u lạnh, mang theo cực hạn lạnh băng cùng bá đạo, ngươi không chọn ta, đơn giản nhận định ta vô tư cách đăng người nọ gian đế vương vị, nhưng ngươi không biết. Ta đương đế vương khi, giữa trời đất này lại có ai dám cùng ta xưng hùng. Này thiên hạ phụ ta, ngươi còn muốn ta không phụ người trong thiên hạ. Dựa vào cái gì? Hôm nay, ta liền phải này vạn dặm sông băng dẹp thiên này thiên hạ non sông, 100 năm sau. Ta giống nhau có thể khai sáng tân thịnh thế phồn hoa. Đến lúc đó, ai có thể nói ta là sai? Xoát! Bạch Lân kiếm đột nhiên chỉ vào Tần Ngư. Hắn cảm xúc đông nhiên bình tĩnh, khôi phục lạnh băng, mũi kiếm mũi nhọn so khối băng quanh thân phát ra hàn khí dòng nước lạnh chi thủy còn lạnh băng. Nó mau kết thúc. Ngươi chỉ có lúc này đầy cơ hội. Hoặc là giết ta, hoặc là thành tựu ta, ngươi không có lựa chọn khác. Ầm vang! Băng triều long đuôi khoảng cách băng vách tường đích sắc cũng chỉ có cuối cùng 10 giây thời gian. Thần Ngư biết băng vách tường dưới, quản gia bọn họ không có bại. Trừ phi Lận Hành chết. Bốn mắt một đôi, hoảng hốt gian, phảng phất trở lại đêm đó nàng cứu Việt Thái Sơ khi hắn ở cung tường thượng bắn tiếp theo mũi tên, cũng trở lại túc tâm đình hắn đóng cửa lại khi. kia một đôi mắt. Hai cái nháy mắt, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau có lựa chọn, vô đường lui. Lúc này cũng là Thần Ngư động, Lận Hành cũng động. Một trận chiến này, 10 giây. Kỵ binh băng hà đi vào giấc mộng tới. Phong Vân Nhiễm huyết không về đi. 4-5 mét đường kính khối băng, bọn họ ở trong đó chém giết, mỗi nhất kiếm đều kiếm chỉ mạch máu, luận sinh tử, luận thành bại. Thượng Văn Linh ẩn nhìn đến thiên mạch chi kiếm túng hành, cũng nhìn đến âm quỷ chi kiếm đâm. Duy độc thấy không rõ bọn họ người. Nhưng thật ra có thể nhìn đến kiếm khí cắt vẩy ra khởi dòng nước lạnh chi thủy, nó bắn đến giữa không trung thời điểm liền quỷ dị động lại ở. Thoáng chốc, phảng phất ngàn thụ vạn thụ băng hoa khai. Sông băng là một thân cây. Nó nở rộ một đóa lánh diễm cực hạn hoa. Băng thanh trong sáng vô nhan sắc. Thẳng đến. Bạch Lân kiếm kiếm phong biến ảo tàn ảnh, Càn Tương cũng biến ảo tàn ảnh, mấy trăm bóng kiếm đối thứ, toái toái toái. So băng tuyết còn dày đặc, cuối cùng nhất kiếm dư thừa. Bạch Lân kiếm dư thừa nhất kiếm đâm trúng Tần Ngư cầm kiếm tay trái cổ tay, Lận Hành mặt vô biểu tình, đem mũi kiếm một tước, ở Tần Ngư thủ đoạn vẽ ra một cái vết máu. Thiên mạch chi kiếm hủy. Kiếm phong lại chuyển, nghiễm nhiên muốn hướng tới Tần Ngư cổ đi. Tàn nhẫn tuyệt tình, không để đường rút lui. Tần Ngư nghiêng người, tay trái phản cầm kiếm, nắm lấy Bạch Lân kiếm. Huyết nhục chi nắm giữ trụ trên đời này mũi nhọn nhất thịnh kiếm. Huyết nhục tất chia lịa, nhưng cũng đủ cường ngạnh. Xương cốt cơ hồ bị chặt đứt. Lận Hành dụ mắt khi, Tần Ngư đã gần người, tay phải Càn Tương kiếm hoa vừa chuyển, ngang nhiên thọc tiến Lận Hành trái tim. Này hết thảy, ở một giây nội thấy rốt cuộc. Đương làm kiếm đâm vào trái tim thời điểm, rất nhiều người liền biết hết thảy đều kết thúc. Lận Hành túi đầu nhìn Tần Ngư, nhìn đến nàng kinh ngạc. Kinh ngạc nàng có thể giết hắn. Đảo không phải. Là bởi vì làm kiếm đâm vào trái tim thời điểm, đụng phải thứ gì. Nó bị chặt đứt. Lận Hành chưa nói cái gì, chỉ là duỗi tay, trực tiếp chế trụ Tần Ngư cổ. Sắt. Hắn còn có cũng đủ lực lượng bóp gãy nàng cổ. Buông ra tay. Hắn lạnh lạnh nói. Tần Ngư nhìn hắn một cái, buông ra nắm Bạch Lân kiếm tay. Khen. Lận Hành thanh kiếm sau này quẳng đi ra ngoài, nó sẽ rơi xuống băng vách tường dưới. Quản gia bọn họ sẽ biết này ý nghĩa cái gì. Hắn bại. Nhưng hắn duỗi tay hợp lại Tần Ngư sau eo, hướng trong lòng ngực kéo. Càng tới gần càng nguy hiểm. Phụt. Càn Tương xuyên thấu, từ phía sau lưng đâm ra, kia huyết nhưng quá rõ ràng. Hắn ôm nàng. Đầu dựa vào nàng đầu vai. Thượng một lần, là ngươi đối ta bố thí. Lúc này đây, xem như ta tranh thủ tới. Hắn ngữ khí thực nhẹ, so mây trên trời còn nhẹ. Tần Ngư nhíu mày, nhất thời không biết nói cái gì, nàng môi giật giật, lại không hô lên tên của hắn. Ngươi nói đã là ác nhân, đừng cử động tình, muốn tuyệt tình rốt cuộc, ta làm được. Ta tận lực. Chỉ là ta bại. Ta giết ngươi một lần, hiện tại ngươi giết ta một lần, huề nhau. Nếu huề nhau, vậy không có gì hảo thuyết đi. Hắn làm ác làm tà, chưa bao giờ hối hận, cho nên nàng không cùng hắn nói đúng sai. Hắn bạc tình vô tâm, cũng không khoan dung, cho nên hắn cũng không cùng nàng nói quay đầu lại. Hắn cúi đầu nhìn Tần Ngư, bàn tay nhịn không được vỗ ở nàng gương mặt, hắn trong mắt màu đỏ tươi, suy yếu, hình như có lệ quang. Nhìn nàng, muốn nói cái gì đó? Muốn hỏi chút cái gì? Chưa nói, cũng không hỏi. Nhìn nàng, muốn làm chút cái gì? Không có làm. Hắn cúi đầu, thưởng hôn nàng một chút. Lại từ bỏ. Nàng đều biết, lại cũng chưa chờ đến. Hắn lui ra. Trái tim ở mũi kiếm lại qua một lần. Đồng tử bắt đầu tiêu tan ảo ảnh. Hắn ngã xuống. Thân thể ngã vào khối băng thượng thời điểm, nặng nề động tĩnh, ngực lại phát ra giòn vang. Có thứ gì từ trong lòng ngực hắn quần áo nội lăn ra tới. Lục lạc. Nó vốn là một mặt trang sức, hắn đem nó từ trên eo gỡ xuống. Như vậy, nó liền sẽ không bởi vì hắn di động hoặc là so đấu mà phát ra tiếng vang. Nó giấu ở hắn trái tim vị trí, vẫn luôn ấm áp. Thẳng đến một phen kiếm đâm tới, thứ đoạn nó dây xích, nó ở hắn ngã xuống sau, lăn ra tới. Lăn ra đây, thoát ly nhiệt độ cơ thể, ngay lập tức nhiễm băng xương, đông lại. Nhưng dày nặng rét lạnh khối băng đống nhiên bắt đầu hòa tan, bắt đầu vỡ vụn. Bởi vì trong thân thể hắn trào ra huyết. Không hề như ngày xưa âm hàn lạnh băng. Ngược lại thập phần nóng bỏng. Vì sao? nàng nhận được này nhiệt huyết bên trong toát ra nhiệt khí cùng một chỗ diễm khí thập phần tương tự. Diễm trì nhiệt lưu nhập thể, cùng bệnh kín tương hướng. Hắn vì tận lực cùng nàng một trận chiến, hủy thọ. Kỳ thật vốn là sống không được bao lâu. Tần Ngư đứng ở tại chỗ, nắm làm kiếm, rũ mục nhìn này hết thảy, ngón tay có chút run rẩy. Mắt thấy toàn bộ khối băng đều phải bị lan tràn hòa tan dung nhập dòng nước lạnh chi thủy. Thượng Văn Linh ẩn nhịn không được kêu gọi, Tần Ngư. Với lúc này, vẫn luôn tận lực trốn tránh hơn nữa trốn thật sự thành công Tiểu Kiều cũng kêu gọi một tiếng. Tiểu Ngư, ngươi mẹ nó mau ra đây. Tần Ngư hoàn hồn, miệng dục dịch hạ, lại không cách nào nói cái gì. Nàng biết hắn đã chết. Ở dưới chân khối băng vỡ vụn là lúc, Tần Ngư dưới chân một chút, nhảy đến giữa không trung, dừng ở băng lăng đỉnh nhọn phía trên, nhìn thoáng qua chìm vào dòng nước lạnh trung lận hành liếc mắt một cái, còn có dừng ở hắn trong tầm tay một viên lục lạc. Cuối cùng liếc mắt một cái, ánh mặt trời tới. Vốn là sông băng hàn tuyết cảnh, dùng cái gì vô cớ lạc ánh sáng mặt trời. Nay ánh mặt trời, ngược lại càng thêm lỗi lạc hiển lộ mặt băng thượng huyết sắc. Kia một sợi quang rơi xuống ở đứng ở chỗ cao trên người nàng. Như vậy lộng lẫy. Dòng nước lạnh trung lận hành ở cuối cùng tử tuyệt nháy mắt, cách nước đá, gặp được, nàng túi đầu xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Trong mắt cũng có nước mắt. Nàng vô ái, lại cũng đều không phải là sinh ra sẽ không đau. Nhưng lại đau, nàng không thể nói. Cho nên hắn vĩnh đợi không được nàng tuyển hắn một hồi. Hai đại thiên tông chết, lận hành chết, Diệp Xanh chết, Linh Hoàn. Linh Hoàn cũng đã chết. Hắn thấy Diệp Xanh ở chính mình sư phó liều mạng cứu chị hạ cũng chết đi, cười một cái, lấy Diệp Xanh kiếm, trực tiếp mạt hầu ngã xuống đất. Đoạn Lưu run rẩy xuống tay trưởng, ôm lấy chính mình hai cái đồ đệ, hắn biết, mấy trăm năm, chung quy phải vì năm đó tội ác trả giá đại giới. Thảm thống vô cùng đại giới. Chết không ngừng những người này, rất nhiều rất nhiều. Nhưng hiện tại đều kết thúc. Tần Ngư ánh mắt đảo qua thời điểm, không người lại động. Bao gồm sớm đã cắm vào chiến cuộc tướng phủ người, Hoàng Tông cả người tắm máu, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Đem bọn họ mang đi ra ngoài. Về sau sự, tối nay lại nói. Tần Ngư một cất bước, bế lên sớm đã run bần bật cả người lông tóc nhiễm xương Tiểu Kiều, nội lực đưa vào, băng tuyết hóa khai. Tiểu Kiều ấm áp, nhưng hắn biết Tần Ngư tâm là lạnh. Nàng không khoái hoạt. Nhưng Tần Ngư lại vô nhiều lời, hai cái nhảy lên sau, một cái lộn ngược ra sau. Rơi vào băng vách tầng dưới. Mọi người hoảng hốt. Hoàng Tông cũng là kinh ngạc. Nhưng mà giây tiếp theo. Ưng đề. Sông băng chỗ sâu trong, khổng lồ phi ưng quần thể mà bay, dương cánh như mây đen. Sông băng con ưng khổng lồ. Hoàng Tông nhìn trong truyền thuyết mới có sông băng con ưng khổng lồ bay qua sông băng phía trên trời cao, đi xuống. Tiếp được Tần Ngư, sau đó xoay quanh hướng lên trên. Cánh chim khổng lồ, cuồn cuộn mà vô song. Cũng nghe đến Tần Ngư thanh âm. Chờ ta trở lại. Những lời này là đối ai nói? Linh Phi biết là đối chính mình nói, cũng biết là. Quản gia nghe được, huy xuống tay, mọi người toàn bộ dừng lại. Linh Phi nhìn quản gia ngồi ở kia đem bạch lân kiếm bên người. Hảo sinh kỳ quái, bạch lân kiếm rơi xuống thời điểm, liền ý nghĩa lận hành bại, cũng đã chết. Những người này giống như một chút cũng không thương tâm, đặc biệt là cái này quản gia. Ngược lại còn cười một cái. Chỉ là cười cười, lại rơi lệ. Không thể nói tới một loại không khí. Linh Phi quay mặt đi, không hề xem. Nàng sợ chính mình xem lâu rồi sẽ hiểu, hiểu quá nhiều người, tổng sẽ không vui sướng. Hai người tranh chấp, tất có một bại, cũng thường thường cùng với tất có vừa chết. Băng vách tường phía trên, kết quả như vậy. Băng vách tường ở ngoài, thiên trang bình nguyên phía trên. Cũng là như thế. Việt Thái Sơ không chết, Lạc Sắt sắp chết. Hắn nhất kiếm thọc vào Lạc Sắt bụng. Kỳ thật Lạc Sắt là xà tông, Việt Thái Sơ thực lực còn không đến nhị lưu, như thế nào có thể sát nàng. Vậy công mà thôi. Sau đó hắn nắm lấy cơ hội lại không nghĩ thật sự thành công. Thành công cũng hảo. Hắn không cho phép phản bội, đặc biệt là nàng. Ngươi là cố ý. Việt Thái Sơ mặt vô biểu tình nhìn Lạc Sắt. Lạc Sắt cười. Đúng vậy. Ngươi là kẻ điên. Việt Thái Sơ cảm thấy nữ nhân này là người điên, hắn vĩnh viễn không hiểu nàng mục đích. A, ta có phải hay không kẻ điên ngươi không biết, nhưng ngươi sẽ nổi điên đi. Thân thủ giết ta. Việt Thái Sơ minh bạch, nàng là cố ý muốn cho chính mình thống khổ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không. Việt Thái Sơ biết chính mình tâm biến lạnh, biến tàn nhẫn. Hắn nhìn nàng, muốn đem nàng từ trong lòng ngực bông. Nhưng không thể. Nàng còn lôi kéo hắn tay tới rồi bị kiếm xuyên thấu bụng. Ta mang thai. Việt Thái Sơ. Việt Thái Sơ cả người cứng đờ, ngơ ngác nhìn nàng. Sau đó hắn cơ hồ muốn điên rồi. Đang ở lúc này, tam quân đối chọi chém giết ở ngoài, có ngoài ý muốn. Thảo Nguyên Thiết Kỵ nhập quan. Băng Hà Vương mang theo tái Bắc Thảo Nguyên bộ lạc đại quân theo phản quân cùng Đông Hoàng quân lộ tuyến sát nhập bụng, thẳng tới đế đô ở ngoài Thiên Trang Bình Nguyên. Vốn dĩ đế đô đại quân thực lực vưu có vài phần thắng qua hai quân, nhưng nếu là Thảo Nguyên Thiết Kỵ gia nhập, bại. Đế quốc sẽ bại. Đế đô bên trong, nhiều ít quyền quý nhóm vì một trận chiến này hãi hùng khiếp vía, nhưng mặc kệ là Lận Hành thắng vẫn là Việt Thái Sơ thắng, đều không xem như kém cỏi nhất kết quả, nhưng hiện tại không giống nhau. Dầm. Thượng Văn Hà Nhĩ phẫn nộ dưới đem trên bàn hồ sơ sách trở đều quét bay. Hà Đồ Vương. Hắn sao dám? Sao dám mang ngoại vực người nhập quan? Hắn điên rồi sao? Nhà mình đế quốc nội đấu, mặc kệ như thế nào luôn là trung nguyên tộc nhân, thống trị vương quyền sẽ không rơi vào ngoại vực người tay. Nhưng nếu là mặc kệ Thảo Nguyên Thiết Kỵ nhập quan, cho dù có ích lợi hiệp nghị ở phía trước, vạn nhất đối phương công phu sư tử ngoạm hoặc là thừa thế dựng lên. Quyết ý đoạt đế quốc quyền thống trị, kia đến lúc đó đế quốc đến cắt đất đền tiền, hoặc là con dân toàn thành nô lệ. Này sao có thể? Tuyệt đối không thể lấy. Thượng Văn Hà Nhĩ tức giận đến cầm kiếm liền phải phóng đi chiến trường, khuyên can mãi bị mấy đứa con trai kéo lại. Này mẹ nó nếu là có thuốc nổ bao, này lao xương cốt một phen liền cong lên quay lại tặng người. Kỳ thật, Tiểu Ngư vẫn luôn là cái thực ôn nhu người, ta là như thế này cho rằng, bởi vì nàng mất đi quá nhiều. Càng xem trọng càng mất đi, nàng có khả năng thừa nhận thống khổ đều là đến từ chính sở ái sở coi trọng người, cho nên cũng là một loại bóng ma tâm lý đi, có nguyên nhân khác là nàng không thể gặp người khác vì nàng chịu khổ vì nàng khổ sở, đây là một loại khác tự bị cùng sợ hãi, cho nên nàng không kiêng nể gì sủng ái Kiều Kiều, không chỗ nào cố kỵ muốn hắn làm bạn, đó là bởi vì Kiều. Kiều là thiên thần chi tử, thiên nhiên mang theo một cổ ô dù, hắn sẽ không rời đi nàng. Sẽ không chết, không sợ hãi không e ngại, nàng tâm an. Nhưng người khác đều không giống nhau, chẳng sợ ôn hề cũng giống nhau, huống chi mặt khác vị diện người. Nàng chung có một ngày phải rời khỏi, chung có một ngày sẽ bại lộ chính mình thân phận, chờ mặt nạ xe xuống, lại có bao nhiêu cũ tình nhưng luận thiệt tình. Đây là Tiểu Ngư lớn nhất thống khổ cùng bi thương. Nhưng lão xương cốt thân thể so mấy đứa con trai hảo a, mạnh mẽ dưới, mấy đứa con trai đều bị dẫu một bên đi. Còn quản gia tốt kịp thời tới. Gần nhất liền mang đến một cái làm người ngoài ý muốn tin tức. Mấy đứa con trai tưởng tin tức tốt. Kết quả là, không ngừng tái Bắc Thảo Nguyên Thiết Kỵ, hải vực bên kia, hải vực Thiên Lai Thủy Quân cũng tới gần chúng ta đế quốc bờ biển. Này mẹ nó là tin tức tốt sao? Ngươi là muốn tức chết nhà của chúng ta láo gia tử a? Mấy đứa con trai luôn cuống, tôn tử nhóm cũng sốt ruột. Vừa ý ngoại chính là Thượng Văn Hà Nhĩ bỗng nhiên không đội. Hắn buông kiếm, ngồi ở cầu thang thượng, nặng nề suy tư hạ, nói một câu nói. Hải vực Thiên Lai có động tĩnh, ta và các ngươi muội muội sớm đã đoán được, cũng làm bố phòng, bọn họ nhập không được cảng, ta chỉ là bỗng nhiên cảm thấy này Thảo Nguyên bộ lạc quân đội tới quỷ dị. Phụ thân là hoài nghi ai cấu kết bọn họ. Tự nhiên là Hà Đồ Vương A, chẳng lẽ? Thượng Văn Hà Nhĩ lắc đầu, này không quan trọng, quan trọng là Lận Hành vì cái gì thả bọn họ tới. Đương nhiên là Lận Hành cố ý phóng. Nếu không có Tần Ngư, hiện tại Lận Hành hẳn là đã thắng, ân, mọi người cơ hồ đều bị hắn diệt. Bao gồm ngàn dặm xa xôi tới đế đô tham chiến ngoại vực người, cũng đến cùng nhau bị nước đá chết đuối đông chết. Nhưng hiện tại có một cái Tần Ngư. Những người này nên làm cái gì bây giờ? Hiện giờ xem ra, Lận Hành thua, không phải Việt Thái Sơ thắng chính là tái Bắc Thảo Nguyên người thắng. Này Thái Sư là không thể đường. Dọn dẹp một chút chuẩn bị trốn chạy đi. Thượng Văn Hà Nhĩ tuyệt không phải cái gì ngu chung người. Hắn quá cáo giả, nghĩ tới nghĩ lui đã nghĩ thấu một ít mấu chốt, Việt Thái Sơ, hắn không chờ mong, Thảo Nguyên những cái đó mãng người hắn càng không nghĩ khuất phục. Kia làm sao bây giờ đâu? Vì bảo con nối dõi đương nhiên đi trước đường lui. Muốn lưu, hắn một cái lao xương cốt lưu chữ là được. Liên ở Thượng Văn Hà Nhĩ tính toán đập nồi dìm thuyền thời điểm. Lại có một tin tức tới. Lại mẹ nó là tin tức xấu a. Không, không phải, là bầu trời không thích hợp. Trời sập, thiên không sụp, dù sao trên chiến trường đế quốc đại quân đã gặp được phản quân cùng Đông Hoàng quân mặt sau có thảo nguyên bộ lạc đại quân bóng dáng. Kỵ binh bụi đất phi dương, mênh mông cuồn cuộn. Đằng trước là thảo nguyên bộ lạc Man Vương, cũng có ủng hộ Man Vương thảo nguyên đệ nhất cao thủ Thiên Tông, Ương Tông. Thiên Tông cùng Đại Vương đều tới. Xem ra thảo nguyên bộ lạc cũng nhìn ra hiện giờ đế quốc loạn trong giặc ngoài, đúng là bọn họ tham chia nhau món lợi thịt cơ hội tốt. Trong quân đội người kỳ thật liền tính không phải lận hành người, cũng đều biết thượng chiến trường nhất kỵ thay đổi địa vị, hoặc là đánh, liền đánh tới đế, hoặc là không đánh, đó chính là đào binh. Nhưng hiện tại đánh, mặc kệ ai tới, vậy chỉ có thể đến cuối cùng. Chư vị, vì đế quốc, tiếp tục khai chiến, không có hai lời. Kỳ thật này cuối cùng liền biến thành hai quân đối chọi, lận hành người, cùng muốn lật đổ lận hành người. Hoặc là đế quốc người, cùng thảo nguyên ngoại vực người. Cũng là hai phương. Cụ thể liền xem Việt Thái Sơ cái gì phản ứng. Việt Thái Sơ giơ lên kiếm, đang muốn hô to. Thiên A, đó là cái gì? Thứ gì? Bầu trời tới quá nhiều hắc ảnh, con ưng khổng lồ tới. Con ưng khổng lồ đàn A, mấy chục chỉ đi, từng con đều dài rộng thật sự. Cũng khí phách thật sự, dương cánh chính là thần ưng. Nhưng lưng chim ưng thượng như thế nào có người? Thảo nguyên người trên đối con ưng khổng lồ có thể so đế quốc người còn muốn mẫn cảm, đặc biệt là cái kia ưng tông, hắn hung ác nham hiểm mắt hướng lên trên nhìn lại, nhìn đến con ưng khổng lồ thượng đón gió mà đứng người tức khắc sửng sốt. Một nữ nhân. Ưng tông không biết nữ nhân này là người phương nào, lại là đang làm gì, nhưng hắn có một loại dự cảm bất hảo. Nữ nhân này người tới không có ý tốt. Ương Tông đang muốn cùng Man Vương nói cái gì, lại thấy kia con ưng khổng lồ đã hướng bên này bay tới. Man Vương, người nào? Trung Nguyên Đế Quốc. Ương Tông các hạ, người này. Hắn lời này còn chưa nói xong, con ưng khổng lồ đề kêu hạ, lương chim ưng thượng nữ nhân bỏ rơi một cây đao. Kêu đao A, từ 200 nhiều mễ cao trời cao phi toa mà xuống. Man Vương dọa tới rồi. Liền trốn đều không kịp. La lên một tiếng. Sau đó, phụt, đao cắm vào Ưng Tông thân thể, đem người từ trên lưng ngựa trực tiếp chọc phi. Man Vương, Ưng Tông là Thiên Tông. Thiên Tông, liền như vậy đã chết. Hơn 10 vạn thảo nguyên đại quân dũng sĩ đều bị sợ hãi. Bộ đội tức khắc dừng. Tĩnh mịch một mảnh. Từ lâu ra, hồi nào đi. Lan, vì cái gì giết là Thiên Tông, không phải Man Vương. Bởi vì Thiên Tông đã chết nhất dọa người. Man Vương không chết, do sợ, mới biết được mệnh lệnh quân đội lăn trở về Thảo Nguyên. Tần Ngư tới vị diện này, vì không phải một cái đế quốc, mà là toàn bộ vị diện cách cục, cho nên Thảo Nguyên người cùng đế quốc người ở trong mắt nàng đều giống nhau, không tồn tại nàng hy vọng ai thắng ai thua, nhưng nàng bá đạo liền ở chỗ, nàng cùng lận hành một trận chiến kết thúc. Mặt khác chiến tranh đều cần thiết kết thúc. Hiển nhiên, nàng thủ đoạn là chính xác. Ưng Tông treo. Thô mãng to lớn Man Vương thiếu chút nữa dọa khóc, không nói hai lời hạ lệnh quay đầu hồi Thảo Nguyên, bên cạnh Hà Đồ Vương xuất ruột, muốn thuyết phục hắn. Man Vương biểu tình một hoành, nhìn thoáng qua Ưng Tông thi thể, mặt mang hung sắc, ngươi không nói ta còn không có nhớ tới, ngươi cái sốt ruột hóa, các ngươi đế quốc bên trong có như vậy đáng sợ cao thủ đứng đầu, ngươi còn làm ta dẫn người tiến vào. Này con mẹ nó đều mau xé rách hư không đi. Còn mang theo một đám thần ưng, con mẹ nó lao tử liền tính có thể đánh thắng một trận chiến này, nàng đêm nay là có thể sát tiến ta lều lớn chém đầu của ta đi. Đừng nói 10 vạn đại quân, con mẹ nó 100 vạn đại quân đều là đồ ăn. Ngươi này tâm tư đủ ác độc a. Gián độc a gián độc. Lao tử quá thiên chân đơn thuần, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa. Rõ ràng là chính mình nổi lên lòng tham Man Vương bay nhanh ném nổi, bước bước lại nhảy nói một hồi lời nói. Càng bay nhanh làm thuộc hạ người bắt lấy Hà Đồ Vương, đem người trói bánh trưng. Về trước, tối nay lại đưa thằng nhãi này cấp đế quốc tiến hành sứ thần ngoại giao xin lỗi. Triệt triệt triệt. Man Vương không dám lại đãi, sợ đi chậm, kia con lưng khổng lồ thượng tuyệt thế cao thủ phải về đầu cũng đưa hắn một đao. Đến nỗi Ưng Tông thi thể cũng bị nâng đi rồi, ngực kia thanh đao không ai dám rút, rất nhiều năm sau đều ở kinh sợ thảo nguyên phía trên dã tâm bừng bừng lịch đại đại vương. Thảo nguyên các dũng sĩ tới vênh váo tự đắc, mênh mông cuồn cuộn, lui đến tốc độ gần đây tốc độ còn nhanh gấp 2, cơ hồ là chạy trối chết, hơn nữa một đường cũng không dám quấy rầy đế quốc ba tánh, một cây thảo cũng không dám động, thậm chí còn đem tới thời điểm trên đường thuận tay đoạt một ít tài vật cũng ma lưu thả lại đi. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Chiến tranh sẽ không lại tiếp tục. Con ưng khổng lồ rơi xuống, Tần Ngư rơi trên mặt đất, Việt Thái Sơ đám người biểu tình cùng ánh mắt đều có chút phức tạp. Máu chảy thành sông chiến trường thập phần yên tĩnh. Tần Ngư nhìn thoáng qua lạc sắt thi thể, lại nhìn thoáng qua Việt Thái Sơ. Việt Thái Sơ tiến lên, giơ tay chắp tay thi lễ. Tần Thiên Tông các hạ nói vậy đã đánh chết Lận Hành cái này nghịch tặc, thiên hạ đã định, các hạ công không thể không. Việt Thái Sơ lời này làm đế quốc đại quân một mảnh ồ lên, mà Đông Hoàng quân một mảnh vui mừng, cơ hồ muốn kêu gọi thắng lợi, cũng chỉ có phản quân một mạch tâm tư tương đối quỷ dị, có chút bất an, đây là mặc danh. Tần Ngư nhìn Việt Thái Sơ liếc mắt một cái, ánh mắt lược sâu thẳm. Cái này đến phiên Việt Thái Sơ tâm tư không chừng, kinh nghi bất định, theo bản năng hỏi, các hạ. Tần Ngư, thiên hạ đã định, định chính là ai thiên hạ, ngươi sao? Rất nhiều người đều nghe không ra lời này ý tứ, có chút hồ nghi, mà Việt Thái Sơ tâm liền càng bất an, hơi trầm xuống, giơ tay chắp tay thi lễ, khom lưng hành lễ. Thất cung tất kính. Các hạ khám vì ta đế quốc hộ tông trí cường giả, cô, nguyện lấy đế quốc thiên tử thân phận. Ta nói rồi làm ngươi đương thiên tử sao? Tần Ngư một câu, nhẹ nhàng bâng quơ, kinh ngạc tam quân người. Việt Thái Sơ cũng kinh ngạc, sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn nói cái gì? Thứ nhất vô năng, chỉ cần này một cái ta liền không suy xét quá chân chính tuyển ngươi. Thứ hai, Lận Hành y lìa dạng họa hồ lô diệt ngươi tộc, đây là tâm ma, Lận Hành đều độ bất quá, huống chi ngươi. Ngươi đã sa đọa, cho nên mới làm Hà Đồ Vương cấu kết Thảo Nguyên người nhập quan, vì chính là vạn nhất chính mình sát bất quá Lận Hành, thà rằng làm Thảo Nguyên người nhập chủ Trung Nguyên, đây là ngươi quyết đoán. Cứ như vậy chính trị khát vọng, cùng Lận Hành có gì khác nhau? Hơn nữa ngươi vô năng, kia đế vị, không tới phiên ngươi ngồi. Nhục nhã, đây là một loại khác nhục nhã, dù sao Việt Thái Sơ là như thế này cho rằng, hắn vẫn luôn cho rằng Tần Ngư là duy trì chính mình, chẳng sợ. Kia ai có tư cách ngồi trên đi? Ta là Việt Thị Đế Vương. Ta ngồi trên cái kia vị trí theo lý thường hẳn là, ngươi phía trước không phải bởi vậy mới cứu ta sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp Lận Hành? Lận Hành không chết. Ngươi không có giết hắn. Quả nhiên là phu thế a. Việt Thái Sơ phẫn nộ dưới, bộ mặt dữ tợn, chỉ vào Tần Ngư chất vấn. Tần Ngư lạnh lùng nhìn hắn, ngươi cũng nói ta cứu ngươi, nhưng ngươi như cũ đa nghi không phải sao? Có phải hay không thật sự cho rằng chính mình thân phận thực tôn quý? Việt Thái Sơ biểu tình cứng đờ, đột nhiên đối thượng Tần Ngư đôi mắt. Hắn tức khắc trong lòng cả kinh. Quá thâm trầm. Phảng phất chung nhìn thấy một cái khác bạc tình vô tâm Lận Hành. Không, ta là đế vương, ngươi không thể giết. Thần Ngư tay động. Việt Thái Sơ đầu người bay lên. Rơi xuống đất. Tần Ngư mặt vô biểu tình nhìn người của hắn đầu lăn trên mặt đất. Nói sát liền sát, đây là người mạnh nhất tự tin, hiện tại thiên hạ, nàng định đoạt. Họ cơ, vẫn là họ Việt, với ta vốn dĩ liền không có bất luận cái gì khác nhau cùng ý nghĩa. Húng chi. Tần Ngư cong lưng, ngón tay nhéo lên lạc sắc mặt, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, húng chi hắn vẫn là làm ta tuyển giả ngươi lựa chọn người, ngươi cho rằng ta giết Lận Hành sau, nhất định sẽ duy trì Việt Thái Sơ vì đế, cho nên ngươi cố ý lấy như vậy phương thức chết ở hắn thủ hạ, vì chính là gia tốc hắn vô tình cùng sa đoạ, làm hắn trở thành một cái tàn bạo quân chủ, đây là Lận Hành hạ bộ, ngươi chỉ là ở mặt trên bỏ thêm một cái bảo hiểm. Vốn là bị Lận Hành tra tấn tâm thần thất thường, lại thân thủ sát sở ái cùng còn chưa xuất thế hài tử, với ý chí không đủ kiên định Việt Thái Sơ tuyệt đối là phá hủy hết thể đả kích. Đây là ta tuyển giả lạc sắt quỷ kế. Cũng mới ở Tần Ngư sau khi nói xong hai ba cái hô hấp. Chết giả lạc sắt mở mắt ra, chẳng sợ bụng máu tươi rõ ràng, còn cắm kiếm, nàng vẫn là nhìn Tần Ngư, miệng cười kiểu diễm, Tần Ngư, ngươi thật là đáng sợ. Tần Ngư, chỉ là không nghĩ làm mướn không công xiêm ý gì mà thôi. Làm ngươi xuyên áo cưới gả cho nam nhân, đã bị ngươi thân thủ giết. Trong ngực thủ đoạn mềm dẻo sao, lạc sắt cũng sẽ, nàng cười tủm tỉm châm chọc Tần Ngư. Tần Ngư sắc mặt nhàn nhạt nhìn nàng, ta cùng chuyện của hắn dùng đến ngươi nói sao. Lạc sắt cười một cái, cũng không nói nhiều, thiên tuyển giả, ta tuyển giả, nào đó ý nghĩa thượng là giống nhau. Chỉ là thiên tuyển giả sinh ra muốn so ta tuyển giả đa tình một ít, bởi vì sẽ có tình yêu đạo nghĩa ràng buộc. Ta tuy bại, nhưng ngươi cũng chưa chắc toàn thắng. Tần Ngư không nói chuyện, chỉ là bắt tay đặt ở nàng cái chán, nội lực đưa vào, phá hủy não vực. Tai kiến, Tần Ngư. Lạc Sắt cuối cùng nói một câu nói, ngã xuống. Lần này là thật sự đã chết, đến nỗi nàng có hay không tư bản đi dùng phó bản thế thân con rối thoát được một mạng, đó chính là Lạc Sắt chính mình sự. Tần Ngư dù sao là hoàn thành đánh chết tà tuyển giả nhiệm vụ. Chỉ là Kiều Kiều cũng không gặp nàng lộ ra tươi cười. Có lẽ có chút mệt, nhưng là thật sự kết thúc. Quản gia đám người vẫn không núp đích, những người khác cũng tự nhiên sẽ không động. Tần Ngư khi trở về, vạn chúng chú mục, ánh mắt đều vạn phần phức tạp, nhưng tướng phủ một mạch người không biết vì sao đều chiều nàng hành lễ. Tần Ngư ánh mắt đảo qua bọn họ, cũng xẹt qua Lâm Tang ba người. Này ba người có thể tồn tại nàng biết vì cái gì? Hắn nói. Quản gia đứng dậy, thanh hạ thân thượng ô trọc, giơ tay chắp tay thi lễ, khom lưng hành lễ. Là, chủ tử nói qua, nói một trận chiến này đơn giản hai cái kết quả, nếu là hắn thắng, tồn tại, hết thể không cần phải nói, nếu là hắn đã chết, chính là ngài thắng. Ngươi thắng, hết thể liền đều là ngài. Bao gồm nơi này mọi người, đều sẽ phục tùng với ngài. Cách đó không xa Lâm Tang ba người kinh ngạc, biểu tình cổ quái. Này cái quỷ gì? Còn ngoài ra còn thêm thế lực xứng đưa. Tần Ngư biểu tình lại rất bình tĩnh, hắn liền như vậy xác định ta sẽ muốn. Quản gia hơi hơi mỉm cười, hắn nói hắn đều chướng mắt Việt Thái Sơ, huống chi là ngài, nếu chướng mắt, dù sao cũng phải khác tuyển một người thượng cái kia vị trí, mặc kệ là ai, ngài đều yêu cầu cũng đủ cường đại thế lực đẩy đưa đối phương thượng vị, hơn nữa còn phải ngồi đến ổn, cho nên, ngài sẽ tiếp thu. Tần Ngư cơ hồ có thể tưởng tượng người kia đối quản gia những lời này thần thái cùng ngữ khí. Nhất định là mặt vô biểu tình cùng nhất phái bình tĩnh. Nhẹ nhàng bâng cơ. Mặc kệ là thành vẫn là bại, bọn họ đều giống nhau, đều có làm hai cái kế hoạch thói quen. Cho nên hắn làm từ cảnh xuyên theo Việt Thái Sơ sử dụng Hà Đồ Vương đi tái Bắc Thảo Nguyên tìm người, dẫn Thảo Nguyên bộ lạc đại quân nhập quan, không chỉ là vì làm ta nhìn thấu Việt Thái Sơ bất kham đại nhậm. Kỳ thật cũng là vì để lại cho các ngươi một cái chứng minh trận doanh cơ hội. Ngoại vực nhập quan, quốc nội mặc kệ là cái nào trận doanh quân nhân, đều có thể có thiết huyết xa trường cơ hội. Hắn biết nàng sẽ làm những người này có tác dụng. Mặc kệ là Thảo Nguyên bộ lạc, vẫn là hậu kỳ ổn định đế quốc. Hắn đem cái gì đều tính tới rồi, làm đến giống như này hết thảy là hắn tặng cho ta giống nhau. Thân ngư này ngữ khí quá nhẹ, quá mềm, nhưng không có gì tình cảm. Quản gia sửng sốt hạ, lưu ý đến Tần Ngư đang đứng ở thật lớn băng vách tường phía trước, nhìn lên kia băng vách tường phía trên đã có máu tươi chảy xuôi mà xuống, lại là vĩnh viễn sẽ không rơi xuống mặt đất, bởi vì đọng lại ở. Thật giống như có một số việc, sẽ không biến mất, sẽ không thay đổi, nó chỉ biết vĩnh viễn đọng lại ở nơi đó. Tồn tại. Cũng không phải, hắn đích xác tận lực. Quản gia điểm này không mang theo thành kiến, là thiệt tình thực lòng công chính phán đoán. Cường giả tranh chấp, luôn có một bại. Chỉ là bại cái kia là hắn chủ tử mà thôi. Chủ tử cho tới bây giờ, đích xác xem như tính không lộ chút sơ hở, nhưng cũng không phải không ra quá lệch lạc. Quản gia có chút chần chờ, không biết ứng không hẳn là nói, nhưng hắn tưởng, có một số việc hắn không nói, trước mắt người chưa chắc không biết, có lẽ chỉ là không muốn suy nghĩ. Thần ngư quay đầu, có chút ngoài ý muốn, cái gì? Quản gia cúi đầu, nói, ngài. Hắn không tính đến sẽ nhiều ra một cái Tần Ngư. Tần Ngư ngẩn ra, sau không nói gì. Quản gia cũng liền lui, đi quản lý những người khác làm kết thúc công tác. Lận hành vô tình, cũng không để bụng người khác sinh tử, liền tính là quản gia đã chết, hắn cũng chưa chắc sẽ có cái gì động dung, nhưng có thể đem bọn họ này đó tâm phúc đều để lại cho Tần Ngư, xem như cấp một cái an bài đi. Này xem như là chủ thượng một loại cách cục cùng tôn nghiêm. Không người dám quấy rầy. Rất nhiều người bắt đầu rời đi, hồi đế đô, hết thảy đều phải ở đế đô làm một cái cân nhắc quyết định, cũng chỉ có Tần Ngư có thể có như vậy quyền lợi. Bọn người đi xong rồi, Linh Phi đi đến Tần Ngư bên người, nói, ta phải đi về. Nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Linh Phi quét tới bàn tay thượng động lại một ít vết máu, nhàn nhạt nói, Hoàng Kim Vách Tưởng vừa mới nhắc nhở, ta chủ tuyến đã thay đổi, đều không phải là được đến bí tàng. Nghĩ đến hệ thống cũng nhận định ta không có được đến nó năng lực, cho nên tự động thay đổi vì ổn định vị diện này quyền lợi trật tự, miễn cho trăm họ lầm than, nhưng hiện tại hiển nhiên đã thành công. Ai, nhân gia Hoàng Kim Vách Tường thật mẹ nó kịp thời a, ngẫm lại nhà mình, kia gì, giống như lại rất tuyến vội đi. Chờ vội xong thượng tuyến trở về, phòng trừng lại là hoàng rỗi rỗi một mặt. Linh Phi nhìn về phía Tần Ngư, liền tính nó sau này còn đầy hứa hẹn người được đến cơ hội, nhưng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, cho nên không cần lãng phí thời gian. Nhưng thật ra quyết đoán, từ lựa chọn Tần Ngư cho tới bây giờ nhanh chóng tối lui, đều là bình tĩnh thật sự. Tần Ngư cũng không lưu nàng, nàng biết đối phương không phải chính mình đối thủ. Để tránh cùng trận doanh tương tàn, như vậy là nhất thể diện kết cục. Linh Phi đi phía trước, đông nhiên nhớ tới cái gì, tuy rằng có chút thất lễ, nhưng có thể nói cho ta mặt trên đều có ai đã chết sao. Tần Ngư nhướng mày, đảo cũng nói một ít người tên gọi, sau đó hỏi, bọn họ sẽ bị lựa chọn. Linh Phi cũng không ngoài ý muốn Tần Ngư sẽ phản ứng nhanh như vậy, dù sao cũng là cái này phó bản lớn nhất người tháng sau, tất nhiên tuyệt đối ưu tú. Nàng cười cười, ngươi hẳn là cái loại này càng để ý tự thân năng lực cùng hệ thống quy tắc người, nhưng đối thiên tuyển giả trận doanh bản thân người được chọn số lượng cùng tương quan số liệu không phải thực để ý. Điểm này thật đúng là không thể phủ định, Tần Ngư đích xác đối này không có quá dụng tâm, nàng luôn luôn độc lai độc vãng, không quá cùng người giao tiếp. Chẳng sợ nàng là làm buôn bán, không dễ dàng nhập tâm. Không sai biệt lắm đi. Ngươi cũng biết phó bản vị diện bên trong phàm là cùng chủ tuyến tương quan dân bản xứ người biểu hiện ưu tú, năng lực vượt qua thử thách, đều có khả năng bị lựa chọn. Ta đoán ngươi gì vãng trải qua những cái đó vị diện bên trong khẳng định cũng có người như vậy, nhưng ngươi không biết, cao võ vị diện lựa chọn xác suất xa cao hơn thấp võ vị diện. Thần Ngư trong lòng một đốn. Nàng phía trước trải qua kỳ thật đại đa số đều là thấp võ vị diện, mặt thế vị diện là đặc thù loại, không bao gồm trong đó, nhưng là bị nào đó nữ nhân mạnh mẽ tăng lên biến dị, luận võ lực trình độ còn muốn vượt qua cái này võ hiệp vị diện. Nhưng mà thấp võ vị diện đều ra một cái tiêu đình vận, mặt khác vị diện đâu. Còn có vị diện này, luận võ học thiên phú, nổi bật nhưng quá nhiều quá nhiều. Mà võ học tựa hồ là tu đạo cơ sở, hoặc là nói, võ học thiên phú tốt, cơ bản đều có tu đạo thiên phú, ít nhất thể tu một đạo liền có đường tử. Đây là kiều kiều cùng hoàng kim vách tường cam chịu tu luyện giới quy tắc chi nhất. Sẽ bị lựa chọn sao? Nếu là đã chết, có thể là chuyện tốt đi, cũng có khả năng không tốt lắm. Tần Ngư ngữ khí có chút hiu quạng, Linh Phi nhìn nàng một cái, như suy tư gì. Ngươi là chết môn người. Ân. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn nàng, ta có bại lộ đến như vậy rõ ràng. Khí chất. Linh Phi cũng nhìn về phía băng vách tường, đến ý trời thuận lòng trời mệnh cùng nghịch thiên mệnh tẫn người ý là hai loại người, chúng ta loại này, khó đột phá, các ngươi loại người này, nan giải thoát. Nhưng thật ra nói rất đúng. Tần Ngư cam chịu, lại nói, dĩ vãng đụng tới hảo chút thiên tuyển giả ngốc bạch ngọn, đầu óc không đủ tâm so thiên đại, 89 phần 10 bất tận ta ý, nhưng thật ra ngươi. Linh Phi, như thế nào? Như ngươi ý. Tần Ngư cúi đầu, cười. Tươi cười ôn nhu. Nhưng Linh Phi biết này trong nháy mắt ôn nhu cũng chỉ biểu lộ với biểu tượng. Nàng biết chính mình cần phải đi, bởi vì người này yêu cầu chính mình không gian. Một trận chiến này, có lẽ thực mỏi mệt. Linh Phi đi ra vài bước thời điểm, bỗng nhiên bị Tần Ngư một câu gọi lại. Ngươi nhận thức ta đi, ta chỉ chính là ở trạm trung chuyển. Nếu không người này khẩu khí sẽ không đối nàng trải qua một ít vị diện ôm lấy nhận định khó khăn rất cao nhận chi. Giống như biết Tần Ngư một chút sự tình dường như. Linh Phi xoay người, cười một cái, thanh lệ tuyệt tục. Long thả tiên mục, vừa thấy khó quên. Ta sẽ đi tìm ngươi, Tần Ngư các hạ. Khả năng một hồi chiến tranh yêu cầu mấy năm mười mấy năm dã tâm kịch liệt cùng chuẩn bị, nhưng một hồi chiến tranh kết thúc, kỳ thật một ngày hai ngày liền có thể toàn bộ kết thúc. Vì thế đế đô. Vì thế thái sư phủ. Lão thái sư cùng nhi tử tôn tử nhóm bài đội tới quan tâm thái sư phủ song su, nào biết từ sông băng trở về hai nàng, dung nhan kiểu diễm, lông tóc không tổn hao gì. Tóc ti cũng chưa thiếu một cây, làn da cũng so đi phía trước còn hảo. Thái sư phủ hảo chút thứ nữ. Tuy rằng không phải tâm cơ kỹ nữ, cũng thật tâm thái hảo bất bình a. Các nàng nơi nào nghĩ tới thượng văn linh ẩn hai nàng ở sông băng ăn không biết nhiều ít ngàn năm lao tham. Cộng thêm còn thêm một băng sơn tuyết liên. Đâu chỉ không chịu đông lạnh, quả thực còn mỹ dung dưỡng nhan cùng làm 100 đỉnh cấp sở pa dường như. Cuối cùng là hết thể đều kết thúc. Lão thái sư biết được tin tức thời điểm, nhìn đến hai cái nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì hảo vui vẻ, nhưng nhìn đến Tần Ngư hảo cảm động. Cứu quá nhiều lần, muốn khóc. Sau đó như vậy cảm động cảm xúc ở đơn độc ở chung khi Tần Ngư nghiêm túc hỏi hắn một câu sau, toàn hủy hoại. Đế vương, ngươi làm hay không? Thượng Văn Hà nhĩ ngốc 3 giây, liên tục xua tay. Không không không, tuyệt đối không cần. Này thái sư ta đều không nghĩ đường, còn đế quân. Đi lên chính là cái chết ta, hơn nữa phía dưới nhi tử tôn tử sớm hay muộn muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Lão thái sư phản ứng đã ra Tần Ngư ngoài ý liệu, lại ở tình lý bên trong. Này lão đông tây luôn luôn sách thành, quá sẽ tính a. Rốt cuộc thượng văn gia không thiếu quyền thế danh vọng cùng tiền tài, cần gì đi lên cái kia vị trí, phải biết rằng cái kia vị trí kỳ thật có độc. Bình thường thế gia, bại cũng liền bại. Nếu là hoàng tộc bại, cơ bản liền toàn diện. Thượng Văn Hà Nhĩ cũng là lòng có xúc động nhiên. Hơn nữa ta cũng sống không được đã bao nhiêu năm, hà tất cấp phía dưới con cháu thêm một mối họa. Tần Ngư tự nhiên hiểu hắn băn khoăn, nhìn hắn một cái, ta có thể cho ngươi sống lâu ít nhất 50 năm. Thượng Văn Hà Nhĩ kinh ngạc, đây là thần quỷ thủ đoạn đi. Nhưng hắn vô cớ tin nàng. Kia cũng không lo, quá mệt mọi người, bất quá ngươi làm ta sống lâu 50 năm ta là nguyện ý. Này lão đông tây sợ là muốn cười chết hắn. Tiêu Kiều vui vẻ, Tần Ngư cũng vui vẻ, nhưng Thượng Văn Hà Nhị cũng chuyển nhãn hạt châu, chợt tới một câu, vì sao ngài chính mình không lo? Tần Ngư ngẩn ra, cái gì? Ngài a, nữ đế. Tần Ngư trầm mặc một lát, nói, ta nhưng thật ra không sao cả quyền thế thăm dụ, cũng không sợ hậu đại con cháu làm hại, nhưng... Thượng Văn Hà Nhị, như thế nào? Tần Ngư, nhân gian này đế vương chi vị theo ý ta tới có chút dâu dịa. Ta sẽ không lưu lại lâu lắm. Thượng Văn Hà Nhĩ. Này trong giọng nói ghét bỏ đến quá rõ ràng, trước kia những cái đó đế vương sợ là sốc quan tài bản sốc đến lợi hại a. Nghe ngài này ngữ khí ngài tựa hồ phải rời khỏi, đi một cái rất xa địa phương. Còn nhân gian. Còn nhân gian, ngươi là tiên nữ sao? Ân, ta là tiên nữ, ngươi muốn phản bác sao? Thần Ngư giống như một giây xem thấu hắn suy nghĩ. Không không không. Ta không dám. Thượng Văn Hà Nhĩ. Tổng cảm thấy cái này nữ so lận hành còn sẽ tinh kế nhân tâm. Không thể không thể ở lâu cái vài thập niên. Ngài có thể chính mình bồi dưỡng một cái đế vương. Kỳ thật này vạn dặm non sông không đều là đánh hạ tới. Đổi một cái họ cũng không có gì. Ta cảm thấy họ Tần liền khá tốt. Dễ nghe lại không thiếu bá đạo. Yêu nhã lại không mất đại khí. Tiểu Kiều. Này lão đông tây trước kia rất đứng đắn a, hiện tại rất không biết xấu hổ. So với hắn còn có thể vớt mông ngựa, hào chán ghét Nga. Thượng Văn Hà Nhĩ sớm liền suy xét quá đế vương chi vị truyền thừa vấn đề, dù sao cũng là các bộ lao túc, hắn cùng những cái đó các lao thần nghĩ tới nghĩ lui, khai 7-8 cái tiểu hội, vẫn là tỏa định Tần Ngư, đặc biệt là ở cái kia dã man bá đạo thảo nguyên man vương ngoan ngoãn đưa về Hà Đồ Vương cùng rất nhiều tài vật bồi tội sau. Nay cá lớn nhưng ngàn vạn không thể buông tha. Chỉ cần vũ lực kinh sợ liền nhưng bảo đế quốc 100 năm an ổn. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, Thiên Tông sống được lâu a. Đến nỗi nam nữ gì đó liền tính, Thiên Tông đã là không giới nam nữ tồn tại, huống chi siêu việt Thiên Tông mau võ phá hư không cường giả, đó chính là. Kia gì, không nói, sợ lại bị nhìn thấu. Ta sẽ không có con nối dõi. Thần Ngư dứt khoát cự tuyệt, nàng sắc không thích đương đế vương. Nhưng nàng sẽ suy xét chọn một người đương đế vương. Đáng tiếc thập phần thích hợp đệ nhất nhân tuyển cự tuyệt. Mà nàng suy xét đến Thượng Văn gia tộc trước mắt thanh minh ưu tú tác phong, có thể nói thế gia lãnh tụ, không vì hoàng tộc cũng hảo. Thượng Văn nhưng kinh sợ thế gia, phụ trợ hoàng quyền. Kia. Thượng Văn Hà Nhĩ cũng không có cách, chỉ có thể triều Tần Ngư chắp tay thi lễ, cũng chỉ có thể hy vọng ngài vì đế quốc chọn một cái thích hợp, cùng lắm thì, ngài một lần nữa giáo dưỡng một cái đi. Hắn là không hy vọng vị này trí cường giả rời đi. Có thể lưu càng lâu càng tốt. Tần Ngư đích xác ở suy xét, chờ ta tính ra một cái thời gian đi. Tính. Kia băng vách tường tự nhiên rách nát thời gian, hoặc là ta đột phá cảnh giới võ phá hư không thời gian. Tần Ngư đích xác ở tính một cái thời gian. Kỳ thật nàng ở giết lận hành lúc sau liền ý thức được vị diện này chân chính nguy cơ kỳ thật vẫn chưa giải quyết. Băng chiều kỳ thật ở từng năm tăng cường. Cường đến trình độ nhất định, không cần hỏa lôi cũng sẽ tự hành phá vách tường mà ra. Hơn nữa càng quan trọng là băng vách tường cùng bí tàng tồn tại đã thành đế quốc tuyệt đối uy hiếp, luôn có người sẽ tưởng được đến bí tàng, cũng luôn có những người khác sẽ dùng hỏa lôi đi làm cùng lận hành giống nhau sự tình. Tỷ như thảo nguyên người, tỉ như hải vực thiên lai, tỉ như mặt khác quốc gia. Trừ phi có người trấn thủ, thẳng đến nguy cơ chân chính giải trừ. Linh Phi đi trước, là bởi vì hệ thống biết nàng năng lực không đủ, không giao cho nàng như vậy nhiệm vụ nội dung, nhưng Tần Ngư không giống nhau. Nàng chủ tuyến đã đổi mới. Kỳ thật ngươi hiện tại cũng có thể lựa chọn rời đi thế giới này, bởi vì nguyên lai nhiệm vụ ngươi đã viên mãn hoàn thành, hiện tại nhiệm vụ tương đương là phụ gia đề, khó khăn siêu cao, rốt cuộc ngươi tính ra tới thời gian là 10 năm, 10 năm, ngươi có nắm chắc sẽ rách hư không sao? Phải biết rằng thế giới này đã ngàn năm vạn năm không người sẽ rách hư không, ta có thể cảm nhận được nó đã mất nói hơi thở, cứ như vậy, võ phá hư không liền thập phần xa xôi không thể với tới. Đã không phải thiên phú gì đó có thể đền bù. To như vậy bể tắm chung, Kiều Kiều Hoa ở Tần Ngư trong lòng ngực chơi phao phao cầu, một bên nhắc nhở Tần Ngư. Tần Ngư nằm ở trong nước, tóc ướt dán gương mặt, xuân sắc vô hạ, thanh diễm vô song, chỉ là nàng mặt mày quá tĩnh. Có thể hay không thành, Hoàng Kim Phòng đã nói cho ta, nếu nó có nhiệm vụ chủ tuyến sinh thành, ít nhất nhìn trộm đến cái này phó bản thế giới một sợi nói tồn tại, luôn có cơ hội. Thuông chi ngươi cảm thấy ta sau khi đi, sẽ như thế nào đâu? Như thế nào à, 10 năm sau, hiện giờ sống sót người khả năng 89 phần 10 còn sẽ toàn chết đi. Tiêu Kiều đống nhiên lại đã hiểu, hắn không nói lời nào, nhưng một lát sau, hắn nhịn không được ôm lấy Tần Ngư, có chút nước nở. Ngươi tổng tốt như vậy, làm người hảo tâm đau. Tần Ngư bật cười, xoa xoa hắn béo đầu, có cái gì khả đau lòng? Ta hiện giờ làm nhiệm vụ kỳ thật đã không bằng trước kia sinh tử lưỡng nan nhiều tổn thương. Nàng không như thế nào bị thương, cái này phó bản. Tiêu Kiều vươn móng vuốt đặt ở Tần Ngư trên mặt, móng vuốt thịt non làm Tần Ngư gương mặt cảm nhận được một loại mềm mại, vào tâm. Nhưng ta biết ngươi trong lòng kỳ thật vẫn luôn không dễ chịu. Ngươi không sợ bị người phản bội, chỉ là sợ chính mình trước phụ người khác. Cho nên ngươi không nghĩ làm hắn đối với ngươi hảo. Bởi vì ngươi biết chính mình vĩnh viễn sẽ không yêu hắn. Tần Ngư nắm lấy Kiều Kiều thịt móng vuốt, than một tiếng. Nghịch thiên mệnh tất người ý, Kiều Kiều, ta không áy náy. Chỉ là sẽ khổ sở. Không đơn giản vì hắn, cũng vì ta chính mình. Quá giống. Nàng thiên quá mặt, một tay vô về khoe mắt, rũ mắt thiệt tư. Lúc này đây, ta có thể vì hắn bất nhân mà phủ quyết hắn. Ngay sau, chờ ta bất nhân khi... Làm theo sẽ có người tới phủ quyết ta. Tiêu Kiều, có đôi khi một lần sa đọa chính là cả đời số mệnh. Nàng kiệt lực làm chính mình càng thiện lương một ít, không thẹn với thiên địa, không thẹn với tâm, làm sao không phải sợ chính mình hạ xuống lận hành như vậy tình cảnh. Tiến thoái lương nan, luyện ngục vượt sâu trung gian một cô lập mà thôi. Nàng quá thương cảm, Tiêu Kiều đô đô miệng, dùng cái đuôi chụp hạ Tần Ngư mặt. Ta tiểu đồng đốc, mặc kệ ai tới phủ quyết ngươi. Ngươi tiểu tổ tông ta, nhất định sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Vĩnh viễn Nga. Thần Ngư ngẩn ra, sau cười. Hảo đi, vậy ngươi trước giảm béo được không? Hảo trọng A. Tới, chúng ta tới đổi cái hiện thực lạc quan một chút để tài đi. Đã có 10 năm kỳ hạ, Thần Ngư cũng liền không đổi mà đi rồi, sau đó nàng liền phải đương nữ đế. Thượng Văn Hà Nhĩ đám người cao hứng thật sự, trước tiên vải thiên tiến cung. Đi cùng lễ bộ người đem hoàng cung rửa sạch đến sạch sẽ, chuẩn bị vì đăng cơ làm chuẩn bị. Nhưng ở phía trước một ngày, Thượng Văn Hà Nhĩ bỗng nhiên mang theo lễ bộ một tay tới tìm Tần Ngư. Đúng rồi, Tần Ngư hiện giờ ở tại ngày xưa tướng phủ. Như cũng là quản gia ở quản lý. Giống như hết thể cũng chưa biến. Nhưng Thượng Văn Hà Nhĩ tới cửa tâm thái thay đổi, nơi này không hề là từ trước đầm rồng hang hổ. Hắn biết có chút đồ vật nên bông, với đế quốc. Với đại nghĩa, quản gia tâm thái hiển nhiên so hai vị này hảo, còn vẻ mặt cười tủm tỉm, thế nhưng so mấy ngày trước còn béo vài cân. Thượng Văn Hà Nhĩ hai người, lận hành kêu biến thái thuộc hạ đều là một đống người nào a? Những cái đó tâm phúc cũng giống nhau, một đám ở trên triều đình đều cùng không có việc gì người dường như. Hai cái nhất phẩm đại lão không thể hiểu được sinh ra vài phần vì lận hành bất bình tâm thái, nhưng nhìn thấy Tần Ngư sau thực mau liền thu thập tâm tình. Bẩm báo một ít việc vụ, sau đó ngày hôm sau. Tần Ngư đăng cơ. Một cái lưu trình mà thôi, Tần Ngư không thích rườm rà, rốt cuộc nàng vừa tới thời điểm, bị cái kia tế thiên nghi thức lăn lộn quá, cho nên vô cùng đơn giản làm xong thì tốt rồi, chỉ là sau khi kết thúc, Thượng Văn Hà Nhĩ có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Đế quân sở cư Loan Đức Điện bên kia chúng ta đã sửa sang lại quá, chỉ là có người chủ quá. Lời này thú vị, không ai chủ quá, kia trước kia những cái đó hoàng đế đều là quỷ a. Hiển nhiên ý có điều chỉ. Tần Ngư dương mắt, nhàn nhạt nói, hắn tướng phủ ta đều có thể trụ, cũng không cái gọi là nơi đó, huống chi hắn không phải không ở nơi đó trụ quá sao. Người nọ đăng cơ sau vẫn luôn trụ tướng phủ, cùng nàng một cái phòng vải vãn. Là, nhưng bên trong có chút đồ vật, chúng ta không dám động. Lận hành tuy chết, dư uy còn tại a. Tần Ngư cũng không khó xử bọn họ, ta chính mình nhìn xử lý, còn có việc. Lễ bộ vị kia suy nghĩ một chút, chưa nói, đuổi kịp nghe xa gần lui ra. Nhưng Tần Ngư ở ôm Tiểu Kiều đi hướng Loan Đức Điện thời điểm, xa xa nghe thế hai cái lão nhân nói chuyện thiếm. Lễ bộ cái kia ngượng ngùng xoắn xít nói một sự kiện. Kỳ thật kia một lần, đó là Nguyệt Hồ bên kia xảy ra chuyện phía trước, vị kia từng làm ta chuẩn bị quá lập hậu đại điển. Sau lại không phải kia cái gì sao, liền không giải quyết được gì, nghe kia quản gia nói, vị kia cũng chính là đánh cuộc một lần, xác suất rất thấp, bắt cái vận khí mà thôi. Vạn nhất đâu, đúng không? Thượng Văn Hà Nhĩ trầm mặc hạ, nói, có chút vạn nhất, chính là cả đời a. Không biết nói cái gì, dù sao à, hiện giờ này kết quả, cũng coi như cực hảo, hắn khả năng cũng nghĩ đến quá loại này khả năng. Nếu không Loan Đức Điện điểm bên kia như thế nào sẽ? Thượng Văn Hà Nhĩ ngăn trở hắn, tựa hồ không nghĩ lại nói cái này đề tài. Tần Ngư thần sắc bất biến, bằng thẳng đi hướng Loan Đức Điện, đẩy cửa ra, Loan Đức trong điện sớm bị nhẹ đảo qua, khiết tịnh vô cùng, nàng đi vào đi, ánh mắt đảo qua. Bên trong kỳ thật cũng không có lận hành lưu lại cái gì đồ dùng, nhưng thật ra có một cái hộp. Trên án thư có một cái gỗ đỏ khắc điêu hộp. Tần Ngư đi qua đi, không lưng. Ngón tay câu khấu, kéo ra nắp hộ. Bên trong vải đỏ tơ lụa chung nằm một cái đồ vật. Tiêu Kiêu thấy được, sửng sốt hạ, buột miệng thốt ra, vòng tay lục lạc à, như vậy thức giống như cùng cái kia mặt trang sức. Lạch cạch. Tân Ngư đột nhiên đem hộp khấu thượng, mặt mày thanh lãnh, không nói gì trầm mặc. Tiêu Kiêu cũng liền không nói. Tân Ngư đương gần 10 năm nữ đế, chân thảo nguyên cùng hải vực thiên lai, đối phương bồi thật nhiều tiền, lại thiếu hạ một ít điều ước. Rồi sau đó duy trì 10 năm chính trị hòa bình. Kỳ thật cũng liền trước 1 năm vội một ít, chờ nàng dùng 1 năm thời gian thu phục hết thảy sau, nàng liền rất thiếu lui tới với người trước, rốt cuộc nàng xuất hiện một lần là có thể đem tích lũy mấy năm sự vụ toàn bộ xử lý xong, bởi vì thấy xa vượt mức quy định, vũ lực tuyệt đỉnh, cơ bản không có khó trụ địa phương. Phía dưới quan liêu quần thể, dưa vẻo táo nước cơ bản đều chết xong rồi, có thể sống sót cũng một đám đều là tàn nhẫn người. Nếu là không người có thể kinh sợ, có lẽ một đám đều sẽ là con sâu làm dầu nổi canh, nhưng phía trên có cái mắt thấy có thể sẽ rách hư không đế vương chấn. Những người này tâm thái nhưng quá hảo, nghiêm túc làm việc, mọi việc cái gì đều không sợ không nghĩ. Ở như vậy triều đình bối cảnh hạ, đế quốc chỉ có 3 năm thời gian liền đền bù phía trước nội chiến rất nhiều tổn thương, sau lại 7 năm càng là cao tốc phát triển, đặc biệt là kinh tế phương diện. Tần Ngư vốn chính là ở vài cái thế giới đều năm có tập đoàn tài chính đại lao, đối Thượng Văn Nhã Trí rất nhiều nâng đỡ, tỉ như giúp người sau hồi hải vực thiên lai xử lý những cái đó hải vực quý tộc, nhất thống hải vực, sau đó hai bên làm khởi buôn bán bên ngoài sinh ý, kia kinh tế tự nhiên không. Lời gì để nói? Kỳ thật này đó đối Tần Ngư tới nói đều là thứ yếu việc nhỏ, nàng càng chuyên tâm với tu luyện, cho nên nàng không ở đế đô thời điểm, liền đi sông băng. Có đôi khi một trụ chính là 1-2 năm, quản gia đám người vẫn luôn đi theo, gần nhất là đi theo Tần Ngư, võ học tiến bộ cùng hỏa tiễn thức đến, mặt sau liền Ngọc Yến Chi cùng Tưởng Mộ Thần đều chết an vạ không đi rồi, sau đó Tiêu Điểm Điểm vì truy nào đó băng tuyết công tử, cũng cắn răng khiêng băng tuyết tiến vào cũng là đủ chân ái. Này không quan trọng, quan trọng là quản gia đi theo tiến vào là vì chiếu cố nào đó đối tượng, Diệp Nhu nữ nhi, nàng cùng Diệp Nhu cùng nhau đi theo Tần Ngư bên người. Vào sông băng phong tuyết thành. Này một đái chính là 10 tuổi. Sau đó đệ thập năm, Tần Ngư đem nàng ném tới Thượng Văn Hà Nhi trước mặt. Nông, cái này củ cải nhỏ, đời kế tiếp nữ đế. So 10 năm trước càng hiện tuổi trẻ cùng khỏe mạnh cường tráng lao yêu công đại thái sư Thượng Văn Hà Nhi túi đầu nhìn đáng yêu bạo biểu nị người chết béo nha đầu. Không cần phải khảo sát, vừa được biết cái này khắc băng ngọc trác tiểu tiên nữ mới 10 tuổi liền cấp đại sư võ đạo trình độ. Hắn không nói hai lời nhận. Ngươi sẽ không sợ nàng là cái đỡ không đứng dậy. Thần Ngư cười như không cười. Thượng Văn Hà Nhĩ giả cười, liền đế quân ngài như vậy nhãn lực, thiên tài ở ngài trong mắt đều là cái ngu xuẩn, ngài lấy ra tới tự nhiên là tuyệt đỉnh thiên tài. Nay tiểu tiên nữ đương nhiên là tuyệt đỉnh thiên tài, liền tính là cái xuẩn, bị Tần Ngư mang theo trên người giáo dưỡng rất nhiều năm, lại có Diệp Nhu như vậy tâm tính lương thiện dày rộng nhân sinh dưỡng, tổng hợp tố chất cực cao, đương cái vị diện chi chủ cũng không có vấn đề gì. Miễn cưỡng đưa ngươi khích lệ là nghiêm túc đi. Tần Ngư bật cười. Nhưng Thượng Văn Hà Nhĩ đột nhiên hỏi, nàng gọi là gì? Nữ đế dù sao cũng phải nổi danh hủy đi. Không đợi Tần Ngư nói chuyện, nữ hài bỗng nhiên ngưỡng mặt, tươi sáng cười, mẫu thân làm ta họ Lận, cũng đương sư phó nữ nhi, tam họ chi nữ, Lận Tần Diệp. Nàng thanh âm giòn xinh, so trong thiên địa nhất thanh triệt vũ châu lạc mâm ngọc trà hết giòn. Tần Ngư uống trà ngón tay một đốn, cười một cái. Đi phía trước, Tần Ngư đột nhiên hỏi, trong triều hiện tại có phải hay không có một cái kêu Hướng Ngọc Lạnh? Thượng Văn Hà Nhĩ biểu tình hơi rượu, trước mắt người đã gặp qua là không quên được, triều dã mấy trăm người nàng xem một cái là có thể toàn nhớ kỹ, sẽ không nhớ được Hướng Ngọc Lạnh. Người này là triều dã tân quý, tuy là vị kia cũ môn sinh, nhưng đích xác mới có thể lợi hại, hiện giờ đang bị chúng ta các bộ liệt vào trọng điểm nâng đỡ đối tượng, chuẩn bị năm sau liền nhập các, xem như thanh niên các thần đi. Rất có vài phần năm đó Lận tướng phong thái, chỉ là không kịp người trước phong hoa tuyệt đại mà thôi. Phải không, nghe tới rất ưu tú, trụ nào, tra một chút cho ta. Thượng Văn Hà Nhĩ kinh ngạc, nhưng lập tức làm theo, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại cô đơn không nghĩ tới nhà mình nữ đế sẽ coi trọng nhân ra. Nói giỡn, phong thái không kịp còn có thể nhìn chúng. Nữ đế kia ánh mắt là thật thật cao đến xé trời. Bọn họ này đó lao thần vắt hết óc tưởng cho nàng tìm cái nam, tốt xấu sinh một hai cái loại truyền thừa đế vị, không có một lần thành công. Một đám qua tuổi nửa trăm hoặc là gần trăm lao đông tây xùy thanh lâu tú bà tâm thái cẩn trọng dẫn mối thật nhiều năm, gặp đả kích vô số, sớm nghỉ ngơi này tâm tư. Cho nên nữ đế vì sao đột ngột hỏi Hướng Ngọc Lạnh đâu. Thượng Văn Hà Nhĩ lơ đãng liếc quá Lận Tần Diệp, cũng chỉ là ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái, cũng không để ý. Thẳng đến ngày hôm sau nghe nói một sự kiện, hắn mới hiểu được chính mình lúc ấy đã trải qua cái gì. Sư phó, ngươi phải đi sao? Lận Tần Diệp rất là luyến tiếc nàng, nàng dính cái này sư phó, so với chính mình thân mụ còn dính. Ân, khả năng quá đoạn thời gian phải về nhà. Khi nào trở về? Không biết đâu, có lẽ ngươi đem cái này nữ đế đương hảo, chúng ta là có thể tái kiến. Tần Ngư biết một cái vị diện đỉnh cấp xuất sắc người. Sớm hay muộn sẽ bị Hoàng Kim Phòng coi trọng. Rốt cuộc hiện giờ vũ trụ cách cục như thế. Phàm nhân bình thường an ổn, cường giả đều có thiên địa. Lận Tần Diệp ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Thật sự. Hảo, kia đến lúc đó ta mang mẫu thân đuổi kịp nghe gì các nàng đi gặp ngươi. Hảo. Tần Ngư sờ sờ nàng đầu, nhớ tới thật lâu phía trước cùng Diệp Nhu uống rượu khi thuận miệng khai một cái vui đùa. Ta đương tiểu ngư công tử kêu hội. Thật nhiều người đều nói ta thiên tàn, ngươi như thế nào liền chưa bao giờ hoài nghi qua đâu, chẳng lẽ khi đó cũng đã phỏng đoán ta không phải hắn. Nàng biết Diệp Nhu đã dỡ xuống khúc mắc, cho nên mới không kiêng rẻ cái này đề tài. Diệp Nhu kia sẽ đại khái cũng uống say, mặt mày hơi hân, nhẹ nhàng nói, ta không tin bọn họ nói à, lúc ấy đi, người nọ cũng liền như vậy đi, nhưng cũng không tính là thiên tàn. Thần ngư lúc ấy cũng là cười, sau lại trong lòng lại nhớ kỹ. Mấy năm nay, nàng ở cha, chỉ là đối phương tàng đến quá sâu, hiện giờ mới xem như nghĩ tới. Vì thế ngày kế một đêm, chính nhìn án tông Hướng Ngọc Lạnh đống nhiên cảm thấy có phòng, có chút lạnh, nguyên lai là cửa sổ khai. Hắn đang muốn đứng dậy đi đóng cửa, chợt thấy đến ngồi rửa cửa sổ uống rượu nữ nhân. Một bộ hắc kim bảo, một cái xinh đẹp rượu vang đỏ bình. Nàng mặt mày xa xưa, tư thái nhàn lạnh tuyệt tục, mỹ đến như là một giấc mộng. Nhưng nàng quần áo tay áo thượng có uy vũ nghiêm ngặt kim long quay quanh. Hứa Ngọc Lạnh toàn thân đều lạnh hạ, thình thịch quỳ xuống. Thần Hứa Ngọc Lạnh gặp qua đế quân. Đều nói ngươi thanh liêm, bên người tiên có tôi tớ, liền quan cửa sổ đều phải chính mình tới sao. Vi thần không dám, chỉ là thói quen. Ngươi còn có cái gì thói quen, bao gồm ngủ đông cùng ẩn nhẫn sao. Đế quân ý gì, vi thần. Diệp Nhu. Hứa Ngọc Lạnh ánh mắt lập loè hạ, vẫn là nói. Vi thần không hiểu. Ta tính toán làm nàng nữ nhi khi ta người thừa kế, ngươi cũng biết. Đời kế tiếp đế quân. Vi thần không biết, nhưng đã là đế quân lựa chọn, kia tất là tương lai anh minh quân chủ. Ngươi lời này không giả, ta chọn, tự nhiên là tốt. Tần Ngư cười một cái, lay động nhắm rượu bình, nhàn nhạt nói, nhưng cổ có sát mẫu lưu tử, hiện giờ ta đối nàng mẹ đẻ thực vừa lòng, duy độc đối nàng cha ruột không thích, cho nên ngươi biết ta vì sao tới. Vi thần còn thỉnh đế quân tha mạng. Năm đó chỉ là ngoài ý muốn, vi thần hứa ngọc lạnh biểu đạt chính mình hoảng sợ, nằm sấp nửa người, dập đầu hạ, ngẩng đầu thời điểm, đống nhiên khuôn mặt giữ tận chật lóe, đầu sau này lui lóe. Hắn biết chính mình không phải đối thủ, cho nên muốn chạy trốn. A, thiên tông cấp thực lực nhìn không sót gì sao. Thần Ngư nhướng mày, buông bình rượu, người cũng đã biến mất. 10 giây sau, bị bẻ gãy tứ chi thê thảm như cẩu hứa ngọc lạnh bị ném xuống đất, hơi thở thoi thoát. Tần Ngư cầm lấy bình rượu, thong thả ung dung uống, đưa lưng về phía hắn, lại đối với ánh trăng dừng ở trên người nàng, thập phần tốt đẹp. Từ ngươi đãi lận hành bên người bắt đầu chính là một hồi ngủ đông, ta đã thấy không ít tà tuyển giả, như ngươi như vậy ẩn nhẫn lại là hiếm thấy, khả năng có một cái, nhưng cái kia phi ngươi có thể so, đã là thành thần, đến phiên ngươi nơi này phải đợi chính mình nữ nhi thượng vị mới tính thành công đi, này con đường là thật thật hiếm lạ. So lạc sắt cái kia còn chú ý có thể liên tục phát triển chiến lược. Nhưng nếu là thực sự có như vậy thấy xa, cũng sẽ không hôn đến như thế trình độ, cho nên là có dự coi thiên phú sao. Vẫn là dùng cái gì ám kim ốc thần thông được đến chỉ dẫn. Hứa Ngọc Lệnh không có thể trả lời nàng, bởi vì tiếng nói bị Tần Ngư phế đi. Hắn có thể nói, nàng cơ hồ đều đã biết, chỉ là chán ghét loại người này, không muốn nghe hắn nói chuyện. Linh Hoàn cũng là người của ngươi. Ngươi người như vậy, ta thật là quá chán ghét. Tần Ngư uống lên mấy khẩu, để lại một ít rượu, bình rượu hướng trên người hắn tùy ý một ném, đầu ngón tay bắn ra, nhẫn bên trong ra hỏa chiết, ngọn lửa khởi. Sống đốt mà thôi. Lửa lớn phát lên, lầu các phế tẫn. Đưa lưng về phía ánh lửa, Tần Ngư chậm gì gì đi ở trong đêm đen. Phủ bên trong cánh cửa không một cái người hầu tùy tùng vệ dám lại đây, bởi vì sớm bị khống chế. Hết thể đều chết có ý nghĩa. Thuận theo tự nhiên. Đến tận đây, thế giới này cuối cùng một cái tà tuyển giả cũng treo. Ngay kế, Tần Ngư thượng triều, nhẹ nhàng bâng cơ tuyên bố hạ nhậm nữ đế chuyện này, phía dưới người cũng chỉ có thuận theo phân, rốt cuộc thuận 10 năm xuống dưới đều thuận ra thói quen, mà Thượng Văn Hà Nhĩ tối hôm qua liền biết mộ vị nhân tài mới xuất hiện một không cẩn thận bị thiêu chết chuyện này, suốt đêm liên hệ mặt khác các lão, hảo sinh làm toàn chuẩn bị tâm lý cùng các phương diện bộ môn phối hợp công tác. Nữ đế uy vũ A, cần thiết theo. Vì thế, hôm nay liền như vậy định rồi. Tần Ngư đem lận Tần Diệp ném cho Thượng Văn Hà Nhĩ, lại phát hiện Kiều Kiều không thấy, nàng đi tìm, ở Loan Đức Điện nóc nhà gặp được thằng ngãi này, nó ngồi ở nóc nhà ngói đỏ phía trên, đối diện ánh mặt trời, phía sau lưng viên lăn mà nhung manh. Ân, rất béo, thực phì, thực đáng yêu. Chính là có chút u buồn. Tần Ngư tâm niệm vừa động, lên rồi, đứng ở hắn bên người. Nghiêng liếc hắn, có phải hay không sắp đi rồi? U buồn thương tâm tiểu kiểu manh lộc cộc mắt mèo tràn đầy đấu đại nước mắt, thút tha thút thít, bọn họ nói địa phủ muốn khảo thí, thiên giới cũng muốn khảo thí, ta phải đi về ôn tập, khảo không đạt tiêu chuẩn nói, hư cha về sau liền không được ta đi theo ngươi, nói ta sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Ta tức giận Nga, ta như thế nào liền cho ngươi thêm phiền toái? Ta thực đáng yêu A, ta sẽ đậu ngươi vui vẻ A. Tuy rằng ta không thông minh, nhưng ta đặc biệt đáng yêu à, ngươi cũng thực thích ta à, ta ngẫu nhiên cũng có thể bảo hộ ngươi sao. Ta như thế nào liền thêm phiền toái. Hắn chịu chịu liền đánh cách. Phòng chừng là giữa chưa ăn quá no rồi. Cũng có thể là khảo trước lo âu hội chứng. Tần Ngư bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, xem đến Kiều Kiều trong lòng hốt hoảng, đang lo lắng chính mình nơi nào lại chọc nàng không vui. Đồng nhiên, Tần Ngư cong lưng. Ở hắn mềm mại bụ bấm trên đầu hôn hạ. Ngươi là của ta vui sướng. Ngươi không phiền toái. Cha ngươi không phải người tốt, tịnh nói dối. Tiểu Kiều. Hắn cảm thấy chính mình muốn chết đuối. Ngộng bức 3 giây, hắn bỗng nhiên sức sống 10 phần nhảy dựng lên. Tần Ngư tiếp được hắn, tùy ý hắn ôm chính mình cổ dùng mặt béo phì cọ á cọ. Sau khi trở về, tùy tiện khảo, khảo không hảo không quan hệ, ta tóm lại sẽ đi tìm ngươi. Ngươi nói bừa. Vẫn là ta trở về tìm ngươi. Không ta nỗ lực, ngươi có thể trở về sao? Kia đảo cũng là, dù sao ta mặc kệ, ngươi cần thiết nhớ rõ ta là ngươi duy nhất tiểu tổ tông, về sau thiếu chiêu kia cái gì béo đầu lang. Hào đi, kia không bằng. Ta không cần giảm béo. Tần Ngư thấp thấp cười, chợt một trận gió tới, nàng xoay người chiều cung đình ở ngoài khổng lồ đế đô nhìn lại. Khả năng đúng là cơm điểm thời điểm, trong thành khói bếp bốn kỳ, hơn nữa gần nhất thời tiết hảo, trời sáng khi trong, chiêu dương lộng lẫy. Chúng sinh muôn nghìn, bình chân như vậy, pháo hoa cường thịnh, thiên địa huy hoàng. Tiêu kiêu đều xem ngây người. Mà Tần Ngư, nàng ngưng mắt nhìn một màn này, thần xác chợt có vài phần mờ mịt cùng bừng tỉnh. Phong tới, quần áo cùng sợi tóc động, nàng không mừng vương miệng, cũng liền ngọc xỉu đứng phát, giản dị tùy tính, lạnh băng thời điểm thoạt nhìn là thật lạnh băng, ôn nhu thời điểm thoạt nhìn là thật ôn nhu. Tiểu kiêu, ta khả năng cũng đi mau. Nàng tìm được một tia đột phá hư không cơ hội. Tiểu kiêu kinh ngạc, cũng vui mừng, lắc lư cái đuôi, đặc biệt vui sướng. Cách đó không xa chính mang theo lận Tần Diệp lại đây có việc dò hỏi Thượng Văn Hà nhị trở lao thần đều dừng chân. Tới rồi bọn họ tuổi này, mới có thể chân chính vượt qua dục vọng đi xem một nữ tử. Lúc này, nên là ôn nhu đi. Bởi vì nàng cười. Đế quốc huy hoàng, không kịp nàng này cười. Đây là bọn họ nữ đế A. Mấy cái lao thần đều theo bản năng cười đến cùng đẩy cõi lòng lao mâu thân chi ái phàn nao tản giống nhau. Lận Tần Diệp. Khó trách mâu thân cùng gì bọn họ đều nói sư phó một hồi đế đô liền có thật nhiều người phiên nàng. Thượng Văn Linh Ẩn là đệ thập năm bị Tần Ngư hỗ trợ biến thiên tông, mấy năm trước kỳ thật vẫn luôn ở đoạn lưu dạy dô dưới, sau lại căn cơ có, liền rơi xuống Tần Ngư trong tay. Nói thật, nàng cảm thấy đương lão sư Tần Ngư có điểm đáng sợ. Hướng chết lăn lộn nàng. Nàng biến thiên tông này một năm, biết được Tần Ngư đem đột phá, nàng từ Vấn An Thượng Văn Nhã Trí Hải vực thiên lai đuổi trở về. Hiện giờ nàng nhập sông băng đã không cần cái gì ngàn năm nhân xâm cùng băng sơn tuyết liên hộ thể. Nhưng bạc sam hành tẩu băng hà 10 ngày mà không sợ. Nàng đi vào phong tuyết thành, cùng đương thành chủ Hoa Bạch Kính uống lên một lần rượu, đề cập chính mình cô gần nhất ở hải vực thiên lai vẫn luôn bị các nơi đạt hai vị số hiển quý nhóm theo đuổi, nàng đang chuẩn bị từ giữa chọn một cái lớn lên hảo thân thể tốt giác mặt đầu. Hoa Bạch Kính chưa nói gì lời nói, ngày hôm sau người thành phố liền nghe nói thành chủ ra ngoài làm việc đi, rất cấp bách. Ghé vào phong tuyết thành 4.000 mễ độ cao so với mặt biển cao phong tuyết Đài Lan can trước, Thượng Văn Linh Ẩn đem chuyện này cùng Tần Ngư nói, Tần Ngư cười. Làm người vẫn là muốn thấy đủ điểm hảo, không thể làm. Kia hai cái chính là làm tinh A. Nhưng cũng so ra kém một cái tiêu điểm điểm, đó chính là một cái cực phẩm làm tinh nam, Ngọc Yến Chi một cái êm đẹp băng tuyết quân tử đều bị thằng nhãi này làm cho tính tình táo bạo. Hắn còn không biết ngươi là Hoàng Mụ Mụ. Ân. Cho hắn lưu một chút ảo tưởng đi, rốt cuộc Hoàng Mụ Mụ là một cái tràn ngập tình thương của mẹ người. Đúng rồi, 13 kia nhị hóa hiện giờ ở đâu? Ở Tây vực 34 bên kia, nói là phải làm một cái viết thoại bản, ở bên ngoài hống hống những cái đó làm đôi mắt ngoại vực người. Viết tiểu thuyết ta, người làm công tác văn hóa. Đúng vậy, ta nói có thể làm hắn trở về đương vương, hắn không chịu, nói sợ bị người lợi dụng, làm này làm kia không được sống yên ổn. Như vậy nhật tử hắn trước kia liền quá đủ rồi, không nghĩ lại xui xẻo. Hành đi, kia hắn biết cái gì tiểu thuyết. Nữ đế cùng ta chiều những cái đó cả trai lẫn gái không thể không nói chuyện xưa. Tần Ngư biểu tình cương hạ, lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Nữ bên trong bao gồm người A. Vốn định đầu thú Tần Ngư Thượng Văn Linh Ẩn cảm thấy người này thật là một năm so một năm chán ghét. Nhưng có điểm liên tiếp. Ngươi nói. Võ phá hư không sau sẽ là bộ dáng gì? Không biết, bất quá ta khả năng không hy vọng các ngươi ở đây. Thượng Văn Linh Ẩn gật gật đầu, ta cũng chính là tới cùng ngươi nói mấy câu, kỳ thật sẽ không lưu. Bởi vì khi đó đều sẽ liên tiếp. Tần Ngư duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ta cảm thấy ta tới nơi này, khá tốt. Ít nhất cứu những người này. Thật sự khá tốt. Thượng Văn Linh Ẩn, ngươi thật cho rằng chính mình là lão mẫu thân sao? Lão làm như vậy hành động, nhưng nàng không né tránh. Thượng Văn Linh Uẩn biết, là bởi vì nàng cùng Tần Ngư quan hệ cực hảo, những người khác kỳ thật hiếm khi biết. Tần Ngư chưa nói, nhưng thật ra Thượng Văn Hà Nhĩ này, lão Đông Tây từ Thượng Văn Linh Uẩn kia ngửi được mùi vị, không xa ngàn dặm chạy tiến sông băng. Cũng không nói gì, chính là biểu đạt lưu luyến không rời chi tình, lại biểu đạt rất nhiều rất nhiều. Này lão Đông Tây uống lớn, gì lời nói đều nói. Cùng làm nhảm dường như, bước lại nhảy cái không để yên. Tiêu Kiều Phiên rất nhiều lần xem thường, hận không thể đem chính mình liếm sạch sẽ mỹ thực chén lớn khấu ở nhân gia trên đầu. Thần Ngư ấn hắn, tôn lão ái ấu. Thí Nga, bảo bảo ta tuổi so với hắn lớn hơn. Một người một miêu chính đấu võ mồm, Thượng Văn Hà Nhi bỗng nhiên đánh cách nói. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy hắn tên này, có điểm quái, nơi nào đối ứng thượng, lại không quá dám tưởng. Thần Ngư mí mắt động hạ, nhàn nhạt nói, lịch sử vấn đề. A, lịch sử vấn đề. Đối, đối, chính là lịch sử vấn đề. Thiên A, không phải chỉ có ta một cái như vậy tưởng sao. Ta vẫn luôn đều nghĩ tới, chỉ là không dám nói, cái kia chúng ta đế quốc kiến quốc đại đế kỳ thật danh cơ lận, nguyên đế cơ lận. Mà kia một thế hệ, chính là bị Việt thị cùng Vũ Tông vì bí tàng mà xoán quyền kia một thế hệ. Cơ hành. Thần Ngư ngữ khí u, nhân đế cơ hành. Nàng dựa đệm mềm, nhìn về phía bên ngoài mênh mang phong tuyết. Thượng Văn Hà Nhi nói thầm, này cũng quá xảo, cùng số mệnh dường như. Sau đó thình thịch một chút, hắn nằm sắp xuống. Tiêu Kiêu sờ sờ chính mình bụng, như suy tư gì. Này cái gì ý tứ a? Hắn nghĩ như thế nào không rõ. Tổng cảm thấy trong đó đựng thật lớn tin tức lượng. Nhưng Tiểu Ngư còn không nói cho hắn. Tức chết cái bảo bảo. Nhưng Tiểu Kiều cũng chỉ có thể mang theo như vậy buồn bực trở về địa phủ. Tiêu Kiêu rời đi, mà Thượng Văn Hà Nhị cũng ra sông băng sau, Tần Ngư một người đi băng vách tường. Tái nhợt tuyết bay, băng lam chi xuyên, thiên địa vô cực, một bộ hồng y yể. Nàng ăn mặc thúc eo hồng sam, hồng đến như là băng tuyết trung nở rộ một đóa hoa hồng. Một đường đi bộ, phong tuyết tương thủy. Còn có chợt xa chợt gần lục lạc thanh. Tính tính thời gian, cuối cùng một lần trí cường băng chiều ở 7 ngày sau. 7 ngày sau, băng vách tường sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Nàng đứng ở băng vách tường kia khối dựng đứng tối cao khối băng đỉnh hồi lâu, sau lại ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày đêm sao trời luân chuyển. Chung có một đạo quang rơi xuống, thiên địa giống như khai một cái nhỏ bé cái khe, có nhạt nhẽo một bó kim quang rơi xuống. Nay động tĩnh rất nhỏ, cây số ở ngoài đều xem không rõ lắm. Có thể thấy được thế giới này võ phá hư không đích sắc gian nan, nhưng nó đích sắc tồn tại. Nó rơi xuống, Tần Ngư mở mắt ra, nhìn thoáng qua phong vân hội tụ vòng trời, quang rơi xuống, dừng ở trên người nàng, cũng dừng ở mặt băng phía trên. Nó bắt đầu hòa tan. Tần Ngư nhắm mắt lại, thân thể sau này đảo, từ giữa không trung rơi xuống. Rầm. Đỏ tươi con cá rơi vào sông băng chi hải, từ thượng đi xuống rơi xuống, vòng trời buông xuống quang huy, tuy nàng cũng mang theo nàng một đường trầm xuống. Lại cực hạn rét lạnh cũng không thể đông lại trên người nàng quang huy. Liên như vậy một đường đi xuống. 10 trượng, 100 trượng, 350 trượng thời điểm. Tần Ngư ánh mắt vẫn luôn đi xuống, một tấc tấc nhìn kỹ, thực mau, nàng gặp được. Một tòa thật lớn băng cung. Tinh ánh dịch thấu, thiên linh tôn sư. Nó siêu tuyệt cái này võ hiệp thế giới sở hữu lực lượng, cũng ý nghĩa một cái khác mặt lực lượng. Nay tòa sông băng vượt mức bình thường dòng nước lạnh chính là từ nó phát ra, bởi vì không thuộc về thế giới này, tự nhiên phi thế giới này vũ lực cực hạn có thể thừa nhận. Quang Huy đem Tần Ngư đưa đến nó phía trước, Tần Ngư dừng ở ngôi cao thượng, đi hướng kia phiến băng xương ngưng tụ đại môn. Yêu cầu cái gì pháp môn đi vào sao? Vẫn là mạnh mẽ phá vỡ. Ngươi có thể đi vào nơi này, bản thân cũng đã là lớn nhất pháp môn. Cũng đúng. Tần Ngư biết tiên gia thủ đoạn. Luôn luôn chú ý cơ duyên. Cho nên nàng đi hướng nó băng xương cánh cửa cực lớn tự động hòa tan cởi bỏ, phóng nàng đi vào. Băng cung chính là băng cung, băng, là nó cấu tạo cùng lực lượng thuộc tính, cung, là nó kiến trúc cách cục cùng tồn tại ý nghĩa. Tần Ngư vừa tiến vào băng cung liền cảm giác được khổng lồ linh lực, cơ hồ chỉ ở sau long thả tiên mục nơi vị trí linh khí. Này băng cung bức cách rất cao a, là tiên khí. Người suy nghĩ nhiều. Tiên khí là như vậy hảo đến. Lại không phải ta, có phải hay không tiên khí đảo cũng không cái gọi là. Tần Ngư đích sắc không quá để ý, mà nàng cũng ở chủ điện thượng một liệt tôn nghiêm lại điển nhã tịch án thượng nhìn thấy một khối thẻ tre, mặt trên có tu chân thủ đoạn theo như lời cấm chế, nhưng băng cung đối Tần Ngư tự nhiên mở ra, nó cũng tự nhiên giải trừ cấm chế. Vừa mở ra, Tần Ngư liền biết băng cung ngọn nguồn. Nô, Chu Ẩn. Chín đại tu chân giới châu chi thế giới tu sĩ, băng cung chi chủ, với hãn hải chi băng diễm thuyền tu hành, ngẫu nhiên đến ngộ đạo, bổn tu đột phá, lại không nghĩ gặp gỡ hãn hải ngàn năm khó gặp chi dị tượng, nhập băng diễm chỗ sâu trong ngộ hung hiểm, tử chiến lúc sau đột phá thất bại, vốn tưởng rằng vẫn, lại không nghĩ gắn liền với thời gian không cuốn loạn mà nhập, thế nhưng ở đây, nghề hà bổn hồn tổn thương rũ tán, bản thể ngã xuống, chỉ có thể đem băng cung nấp trong nơi đây. Chậm đợi có duyên hậu nhân có thể truyền thừa, nhưng nhân băng cung biểu ta chi thân phân, nếu không có thực lực đạt hóa thần kỳ, chớ biểu lộ, vọng lấy chúng ta chi biện hộ, chung lấy tiên đạo chi thuần nhiên, khi hậu bối ngươi có thể cần cụ, đường dài lại gian nan, mong rằng trân trọng. Chờ Tấn Ngư xem xong này phong thẻ tre, nó phảng phất cảm nhận được, tự động hóa băng, ngưng tụ biến ảo biến thành một quả nhẫn, nhẫn tạo hình thoạt nhìn rất đơn giản, cùng loại mảnh khảnh chiếc nhẫn, nhưng kỳ thật chi tiết thập phần vi mô, lấy Tần Ngư mắt thường, có thể nhìn đến mặt trên có hơn 1.000 loại vi mô điều khắc cùng văn tự, nội bộ là đọng lại hàn băng, có vô số gai ngược băng lăng, nếu là kính hiển vi phóng đại xem, kỳ thật càng như là một tòa che kín băng sơn sông băng chi cảnh. Này nhẫn là, băng cung là một loại pháp bảo, này nhẫn mới là Chu Ẩn thân phận tượng trưng, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, ngươi như vậy thông minh, tự nhiên sẽ đoán được vì sao. Vì sao? Hắn không để chính mình rốt cuộc gặp gỡ cái gì hung hiểm, lại hy vọng ta không cần hiển lộ băng cung, hiển nhiên bởi vì đối phương cường đại vô cùng, ít nhất không phải hóa thần kỳ dưới tu vi có thể so. Tân Ngư cũng không tưởng quá nhiều, bởi vì tiền đề là này băng cung theo lý thuyết không tính vị diện bổn thuộc vật chất bảo vật, cho nên mang không đi. Mang đến đi. Hoàng Kim Phòng sẽ mang nó đi. Bổn thuộc giai tầng xa cao hơn nơi này, nó vốn là không thuộc về vị diện này, chỉ biết cho nó mang đến mối họa. Tân Ngư hiểu rõ, nếu là Hoàng Kim Phòng đồ vật, nàng cũng lười đến nghiên cứu, đến nỗi mang đi phương pháp, yêu cầu 3 loại lực lượng. Võ phá hư không buông xuống chính là vị diện này bổn thuộc nói nguyên quy tắc, này băng giới, là dùng để khống chế băng cung, chính là đệ nhị loại lực lượng, lại dùng để Hoàng Kim Phòng bản thân pháp ngoại quy tắc, vậy là đủ rồi. Mang đi không khó, khó chính là. Tân Ngư nhìn về phía băng cung ở ngoài rõ ràng có thể thấy được điên cuồng băng triều. Nó mau phá vách tường. Tân Ngư suy nghĩ một lát, lại nhìn về phía chính mình trên người buông xuống bổn thuộc nói nguyên quy tắc lực lượng. Trước đem nhiệm vụ này viên mãn hoàn thành đi. Tân Ngư ra băng cung, lấy băng giới bắt đầu khống chế nó, cũng điều ra trong đó nó ẩn chứa khổng lồ linh lực, nhập thể. Nhập thể vì sao? Sông băng ở ngoài, đế đô bên trong, thiên trang bình nguyên, có lẽ rất nhiều cái địa phương, phàm là có thể nhìn đến sông băng băng vách tường, hoặc là một ít nhìn không tới, cũng đều cảm nhận được. Chấn động. Cái loại này cuồn cuộn bàng bạc chấn động. Trải qua quá sông băng một trận chiến rất nhiều người đều mẫn cảm đi lên, hoảng sợ nhìn về phía băng vách tường. Hay là lại muốn tới. Không thể đi, trước kia mấy năm cũng có A, đều bình yên vô sự. Này một năm giống như phá lệ bất đồng. Đâu chỉ bất đồng, động tinh lớn 10 mấy 20 lần, cho người ta một loại nó cơ hồ muốn dốc toàn bộ lực lượng cảm giác. Mà một ít thiên tông cũng đích xác cảm nhận được mấy chục dặm ở ngoài thật lớn băng vách tường có rung động. Nó ở va chạm. Này còn không phải mạnh nhất một đợt. Phiếu Miểu Môn chi chủ Đoạn Lưu gần nhất đang ở đế đô, bởi vì thiên hạ đều biết Hạ Nhậm nữ đế đã chọn ra, đúng là buổi lễ long trọng, năm rồi võ lâm cùng triều đình danh giới rõ ràng, mấy năm nay lại ở Trung Hòa Hợp, cho nên mặc kệ là Phiếu Miểu Môn vẫn là thiên sách các này đó võ lâm danh tông. Đều mây tụ đế đô chuẩn bị tham gia xác lập đại điển. Nhưng hiển nhiên bọn họ đã trải qua thế giới này nhất long trọng một lần hạo kiếp. Đông. Đông. Đông. Một lần so một lần khủng bố, liền đế đô mặt đất đều bắt đầu chấn động. Các ba cánh thấp thỏm lo âu, triều đình phái ra thiết kỵ điều tra, võ lâm các cao thủ hơi có trung nghĩa đều đồng thời rời đi đế đô cùng nhau đi cùng đi trước, nhưng bọn hắn mới đến nửa đường cũng chính là thiên trang bình nguyên bên kia. Ầm vang. Mạnh nhất một kích. Băng vách tường cắt sát một tiếng, nứt ra rồi. Ầm vang. Khổng lồ xâm hàn nước đá phá vách tường mà ra nháy mắt, trước mắt liền mãnh liệt thổi quét hướng bại phi lao. Một màn này liền quá rõ ràng, ở đế đô hơi chút cao một chút vị trí đều có thể nhìn đến như vậy khủng bố một màn, đặc biệt là cung tường người trên. Tất cả mọi người sợ hãi. Xong rồi. Nhưng vào lúc này, kia tan vỡ trung thả muốn xé rách chỉnh mặt băng vách tường nước đá bên trong đống nhiên ra lóa mắt lục quang, quang mang lộng lẫy, bởi vì thủy thẩm tách cùng phản xạ, càng có vẻ phỉ thúy lưu ly giống nhau. Nay quang quá mỹ, tràn ngập sinh mệnh nhan sắc, tràn ngập hy vọng nhan sắc. Xa ở ngàn dặm ở ngoài đều thấy được. Mà này lục quang lúc sau. Thanh mục sinh trưởng, lá xanh lan tràn, lấy khủng bố tốc độ sinh ra vô số căn kết phản quấn quanh, xuyên qua nước đá, xuyên qua phá vỡ động băng lùng, dọc theo băng vách tường lan tràn đi ra ngoài, vây quanh hai mặt băng vách tường, như là cấp đập lớn bên ngoài trói một vòng dây thừng, lại nhanh chóng tới rồi bãi phi lao, cắm rễ như thổ, phản quấn quanh này đó cây rừng, ngăn trở trào ra một bộ phận mãnh liệt nước đá, đem chúng nó phân tá khai đi. Đây là trương lực. Loại này sinh trưởng quá rõ ràng, ở thiên trang bình nguyên người trên đều thấy được, chấn kinh rồi. Bọn họ võ lâm thế giới bối cảnh còn không đến cái này trình tự, như vậy sinh trưởng phù hợp quy luật tự nhiên sao? Đương nhiên không phù hợp. Không chỉ có phần ngoài sinh trưởng, bên trong cũng sinh trưởng vô số cây rừng, vây quanh băng vách tường nội tầng, không cho băng triều lực va đập đem băng vách tường hoàn toàn phá khai. Nó lực lượng đến từ lục mang cuối cùng một mang sinh mang. Kỳ thật chính là một viên hạt giống, mà này viên hạt giống sinh trưởng sinh cơ ngọn nguồn đương nhiên không phải Tần Ngư, mà là băng cung nội khổng lồ linh lực. Đây là Tần Ngư giải quyết băng vách tường nguy cơ tư tưởng, chỉ cần chịu đựng băng triều một phút va chạm thời gian. Một phút, Tần Ngư khống chế được lục mang, trong cơ thể lực lượng không ngừng tùy theo tiêu hao, nàng cảm giác được có chút mệt mỏi, nhưng nàng biết chính mình có thể kiên trì đến cuối cùng. Thẳng đến kết thúc. Một phút quá. Băng chiều over. Dung chuyển ngừng, bình tĩnh. Đế đâu người, khắp nơi người đều ngốc. Trong cung, Thượng Văn Hà Nhĩ chờ rất nhiều quan viên nhìn băng vách tường bên kia, đa số người cũng đều không hiểu, cũng liền Thượng Văn Hà Nhĩ biết nội tình, thấy như vậy một màn, hắn trong lòng thầm nghĩ, nàng sợ là phải rời khỏi. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn nhìn thấy vòm trời nứt ra rồi một cái phùng, kia phùng càng lúc càng lớn, biến thành một con cự đồng. Hoàng kim cự đồng, kia quang, buông xuống, quần quần vô biên, bao trùm toàn bộ băng vách tường, kia quang mang một bó, xa truyền ngàn dặm. Đoạn Lưu Si ngốc nhìn, lẩm bẩm tự nói, võ phá hư không. Tần Ngư đích xác tính toán rời đi, băng cung đã hướng lên trên di động, nàng đang muốn hồi băng cung, hướng lên trên bơi đi thời điểm, chợt thấy phía trên cuốn động nước đá bên trong đẩy ra một ít vụn băng mê trướng, lộ ra mặt sau ánh sáng, hiển lộ một bóng người. Một người, long bào hắc kim, trầm mịch tan tĩnh. Hắn ở chỗ này đãi 10 năm, dung nhan chưa sửa, sát chết bất diệt. Thần Ngư một chút cũng không ngoài ý muốn hắn ở. Bởi vì nàng xuống dưới thời điểm liền nhìn đến. Nàng hướng lên trên bơi đi, đương nàng phần đầu cùng hắn mặt không sai biệt lắm một cái chụp hình thời điểm. Nàng vươn tay trái cổ tay. Tay trái trên cổ tay treo một cái vòng tay lục lạc. Nước đá bên trong, nó động tinh thanh truyền không ra. Nàng chỉ là dùng này chỉ tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy cổ hắn, ôm hắn một chút, nhẹ nhàng bâng quơ, cũng nhẹ mặc một câu. Cảm ơn ngươi lễ vật, còn có, tái kiến. Lần này là nàng chủ động. Cho hắn một công đạo, sau đó tay buông ra, nàng xoay người, hướng lên trên bơi đi. Rời đi hắn. Rời đi nơi này. Rời đi thế giới này. Đường băng cung rời đi nước đá, hướng lên trên phi không. Ở hoàng kim cự đồng quang huy dưới. Nó rộng lớn, nó băng triệt, như thế rất rõ ràng. Có người gặp được băng cung, gặp được nó nóc nhà phía trên đứng bóng người. Cũng thấy nàng cùng băng cung cùng nhau phi không mà thượng, phá không mà đi. Đó là một loại quyết biệt, cũng là một loại kết cục. Thượng Văn Hà Nhĩ bỗng nhiên đỏ mắt, quỳ xuống. Bên cạnh người phảng phất lĩnh ngộ đến cái gì, đều là động dung, đồng thời quỳ xuống. Là đế quân. Trên đời này, có thể sẽ rách hư không còn có những người khác sao. Không cần giải thích, không cần nhiều lời, nên hiểu đều đã hiểu. Có lẽ vì võ phá hư không ý nghĩa. Có lẽ vì sông băng băng cùng thăng thiên ý nghĩa. Càng có lẽ vì này một thế hệ nữ đế rời đi ý nghĩa. Cũng hoặc là, vì nàng lấy như vậy phương thức rời đi khi còn giải này cuối cùng nguy cơ. Rất nhiều người đều không tiếng động quỳ xuống, đó là vì một loại kính trọng, một loại tín ngưỡng đi. Nàng tới đột ngột, đi được rất rõ ràng. Lại không ai có thể vì nàng chân chính đưa tiễn, băng triều không an tĩnh, băng cung không an phận, nhưng nàng quá an tĩnh. Liền như vậy đi rồi. Phong tuyết thành trung, Diệp Nhu rũ xuống mắt, nhẹ nhàng đỡ cây cột, nhìn phương xa. Sông băng bên trong, băng vách tường phụ cận mỗi tòa sơn đỉnh núi đoan. Thượng Văn Linh ẩn đứng ở phong tuyết bên trong, gió thổi động nàng sợi tóc, tuyết dừng ở nàng gương mặt, trong mắt thanh lệ chưa rơi xuống. Nàng chỉ là nhìn. Nhìn nó tiến vào hoàng kim cự đồng bên trong. Biến mất không thấy. Nàng đã đi. Không cần phải nói. Tất cả mọi người trước mắt đưa nó thời điểm, không người biết được băng vách tường bên trong bị ngăn trở nước đá bên trong. Băng tàng 10 năm người dần dần chìm vào chỗ sâu nhất. Liên ở hắn muốn hoàn toàn tiến vào trong bóng tối thời điểm. Hắn tay đụng phải một viên ở trong nước cái đáy huyền phù đồ vật. Nó phát ra thực rất nhỏ thanh âm. Đang muốn di động trôi nổi đi ra ngoài. Xôn xao. Một bàn tay nắm lấy nó. Hắn mở bừng mắt. Sau đó liền người mang Lục Lạc cùng nhau biến mất. Xé rách hư không là một loại khái niệm, ai cũng không biết nàng trở về nơi nào. Lần này cùng Tần Ngư ngày xưa rời đi không giống nhau, nó bao hàm hai loại truyền thống. Hoàng Kim vách tường cho Tần Ngư hai lựa chọn nhắc nhở. Đệ nhất, thuận nó nguyên bản quỹ đạo, đem ngươi lộng tới chín đại tu chân giới chi nhất thế giới đi. Đệ nhị, thuận Hoàng Kim phòng quỹ đạo, đem ngươi lộng hồi hiện thực, nhưng lần này vô pháp về trước Hoàng Kim phòng, bởi vì hai loại truyền thống lực lượng trộn lẫn lên. Bao hàm vị diện này quy tắc, nếu đưa về Hoàng Kim phòng không gian, sẽ làm nó nhận thấy được Hoàng Kim phòng giới ngoại lực lượng, với ngươi không ảnh hưởng, nhưng sẽ ảnh hưởng sau này vị diện này những người khác ra bên ngoài tấn chức con đường. Ngươi nói tấn chức con đường là bình thường võ phá hư không, vẫn là trở thành thiên tuyển giả. Đều có ảnh hưởng. Nghe ngươi này ngữ khí, giống như cảm thấy trở thành thiên tuyển giả không tốt lắm. Tần Ngư thần sắc đạm nhiên, phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn. Đều không phải là cá nhân an ổn liền có thể lẩn tránh nguy hại, huống chi ta cũng không phải nguyên bản liền an ổn người, là nó cho ta cơ hội. Nàng tư tưởng giác ngộ rất cao, Hoàng Kim vách tường cũng là biết đến, chẳng sợ trải qua quá nhiều như vậy yêu cầu cao độ tra tấn người vị diện, cũng không gặp nàng chân chính oán giận quá. Đây là tố chất đi. Trở thành cường giả tố chất. Ngươi lựa chọn là Thần Ngư, đệ nhị loại. Không suy xét đệ nhất loại sao? Chỉ là đem ngươi đưa qua đi, cũng không có làm ngươi trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ. Không, đi về trước đi, cũng không nóng nảy. Ngươi mẹ nó còn không nóng nảy. Hoàng Kim vách tường cũng là hết trô nói rồi, toàn vũ trụ nhiều ít sinh linh khát vọng tiến vào cao đẳng vị diện, liền thằng nhãi này, sớm liền kéo, cùng máy kéo dường như. Hành đi, vậy hồi hiện thực. Địa cầu, hiện thực. Bắc Kinh nào đó xa hoa khu biệt thự, độc môn độc hộ chung trong đó một hộ. Cách cục rất tân triều, tiểu Trung Quốc tiểu Tây đều không hoàn toàn, nhưng đều gai đúng chỗ ngứa, cũng tương đối chú trọng riêng tư. Lúc này tiền viện náo nhiệt, hậu viện có một bên cách cục là tương đối yên lặng, bởi vì bên kia là Tần Ngư độc đống tiểu viện, Tần Viễn phu thê luôn luôn nguyện cấp Tần Ngư không gian, cho nên liền trừ bỏ người trong nhà, luôn luôn không làm khách nhân qua đi, cũng chỉ có số ít người có thể qua đi. Hôm nay, tiền viện thập phần náo nhiệt, Tần Viễn phu thê đang ở chiêu đãi một ít bằng hữu, lớp người già tương đối thiếu, ở trong phòng khách xem tivi nói giỡn, tuổi trẻ ở bên ngoài nướng bờ bờ cờ nấu nướng, còn lộng tôm hùm đất. Khách nhân tổng thể tới nói có thể chia làm bốn hộ nhân gia. Ôn Hề một nhà, Trần Báo một nhà, Mai Thanh Tế một nhà, còn có Ôn Túc cùng hắn lão mẹ. Kỳ thật này bốn người nhà đối lẫn nhau đều không xem như hoàn toàn xa lạ, mặt sau tam gia đều ở Bắc Kinh có chút căn cơ cùng quan hệ. Mang theo vòng quan hệ, sau lại phía dưới này một thế hệ người trẻ tuổi cũng đều có nhân tế quan hệ, liên quan cha mẹ cũng tương quan tiếp xúc, nếu là cảm thấy nhưng kết giao, tự nhiên sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Bất quá so với Ôn Trần Mai Tâm gia, Ôn Túc cùng hắn lão mẹ là sau lại người, Ôn Túc ôn hòa hiền hậu thân sĩ, bổn sẽ không theo người như vậy thân thiện. Vấn đề là hắn thân mụ đó là chân chính quyền quý gia tộc bên trong khó được không làm ra vẻ rất lớn khí phu nhân A. Sau lại nhận thức mới biết được vị này quê quán là Đông Bắc. Nháy mắt đã hiểu, tuyệt đối nháy mắt đã hiểu. Ôn Túc quay đầu lại nhìn đến cửa sổ sắt đất mặt sau có thể thấy được đại sảnh, nhìn thấy chính mình mẫu thân cười đến vẻ mặt sán lạ, hắn có chút bất đắc dĩ. Xin lỗi, nhà ta Tô Châu bên kia trong vòng, cùng ta mẫu thân tương khế người không nhiều lắm, khó được nhìn thấy vài vị ba mẹ, xem như cùng chung chí hướng, có đôi khi, nàng lập tức liền đắc ý vong hình. Trần Báo nghe vậy ánh mắt có chút cổ quái, hắc hắc cười, ta cảm thấy đi, bá mẫu như vậy thích Vu Á Di các nàng, không ngừng là bởi vì tính cách. Ôn Túc nháy mắt đã hiểu a, vì sao nháy mắt đã hiểu, bởi vì hắn trong lòng biết rõ ràng. Nhà mình mẹ ruột chính là cái nhan giá trị khống, vẫn là cái trọng độ. Ngày thường ngụy trang đến hảo, nhưng vừa thấy đến lớn lên tốt liền đi không nổi, vẫn thường mang theo lão mẫu thân dũng cảm cười. Ân ta tưởng còn bởi vì phong đức. Đương nhiên, không thể phủ nhận vài vị A-di hiện giờ đều thập phần tuổi trẻ xinh đẹp. Trần Báo hắc hắc cười, Mai Thanh Tế trắng hai người liếc mắt một cái, ôn túc ngươi đừng bị người này dạy hư, như vậy nông cạn, còn vuốt mông ngựa. Ngốc con báo, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nói chính là ngươi, còn xem Nga, mau nướng ngươi móng heo. Trần Báo, Tê mỏi Nga, ta cái gì cũng chưa nói, như thế nào chính là ta nông cạn ta vuốt mông ngựa. Ngươi nha không phải cũng là xem nhan giá trị khác biệt đãi ngộ sao, phi. Ôn Hề ở rửa rau, thấy ba người cãi nhau cũng cảm thấy buồn cười, chỉ là lơ đãng nhìn đến trong viện tùy ý có thể thấy được một ít hoa cỏ. Hoa cỏ sao, quyền quý hào môn trang viên biệt thự cao cấp tùy ý có thể thấy được, nhưng nhà này chính là không giống nhau. Thần ngư trụ địa phương, hoa cỏ đều có vẻ linh hoạt tiên lệ. Nhưng hoa cỏ ở, người không ở. Nàng không ở nhà đã bao lâu. Ôn Hề nghĩ nghĩ, trước mắt đống nhiên tới một con nhỏ dài tay ngọc, quét quét, ai, tưởng cái gì đâu, thủy đều mau mạn kim sơn. Mai Thanh Tế có chút kinh ngạc, nhưng xem Ôn Hề hoàn hồn sau một chút không được tự nhiên, nàng nháy mắt đã hiểu, nhướng mày, tưởng Tần Ngư à. Nói đến cũng quái, người này liền tính là đi công tác, đến nỗi đoạn liên hệ sao. Trần Báo, Tần Ngư này đam mê ta nói nàng rất nhiều lần, ngươi nói này ra cửa không phát bằng hữu vòng không chụp ảnh liền tính. Còn đoạn liên hệ, này thời đại nào, thế kỷ 21 à, điện thoại đều đánh không thông, phát rồ à. Không biết chúng ta tưởng nàng à. Đúng không, các ngươi tưởng nàng sao? Hắn lời này nói xong, nhìn đến hai người biểu tình vi diệu. Ôn Hề cùng Ôn Túc. Ân, hai cái họ Ôn. Ôn Hề còn hảo thuyết, cùng Tần Ngư cùng thân nhân cũng không kém, chính là này Ôn Túc. Trần Báo cảm thấy nhân gian này thân mụ như thế soát thân mật cảm khả năng vẫn là vì nhi tử hắc. Càng nghĩ càng khả năng, Trần Báo âm thầm vì chính mình e cờ đắc ý. Cười cái gì đâu, như vậy đáng khinh, móng heo tiêu, làm ta như thế nào ăn a? Trần Báo xem Mai Thanh Tế mắt đẹp trừng mắt chính mình, trong miệng lẩm nhẩm dỗi trở về, tay chân lại rất mau, đem móng heo phiên cái thân, lại cắt mấy đao hảo xinh ngon miệng. Ôn Hề nhìn mơ hồ lộ ra một ít lo lắng Ôn Túc liếc mắt một cái, đem đồ ăn tẩy hảo, vừa lúc di động vang lên, nàng cầm lấy di động tiếp hạ. Kia phân văn kiện sao? Ta biết, ân, ta đi lấy, đợi lát nữa các ngươi làm người lại đây. Ôn Hề lau tay, đối mọi người nói thanh liền xoay người đi hậu viện Tần Ngư kia tiểu viện tử. Bởi vì là Tần Ngư ở Bắc Kinh thường nhà ở, bên trong thả không ít cùng tập đoàn có quan hệ văn kiện bí mật. Cho nên cái này tiểu viện tư mật bảo an tính rất mạnh, trước mắt cũng liền bốn người có nó xuất nhập quyền lợi. Trừ bỏ Tần gia phu thê ở ngoài, cũng liền Ôn Hề có. Ôn Hề thông qua trí năng khóa sau, vào nhà, lên lầu, từ Tần Ngư phòng lấy ra văn kiện, lơ đãng thấy Tần Ngư trên bàn ảnh chụp, một nhà ba người, như là không lâu trước đây chiếu. Nàng vẫn luôn lưu ý đến Tần Ngư có cái thói quen, nàng bình thường không thích cho chính mình chụp ảnh. Cũng không để cho người khác cho chính mình chụp ảnh, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cùng người trong nhà chụp ảnh chung, hơn nữa cái này khoảng cách cũng không trường, thực đoạn. Có đôi khi, nàng cùng chính mình chụp ảnh tần suất cũng không thấp. Ngay từ đầu Ôn Hề cảm thấy đây là hảo thói quen, Tần Ngư luôn luôn coi trọng người nhà bằng hữu, tuy rằng nhân viên không nhiều lắm, nhưng đích xác trọng tình, chỉ là thời gian lâu rồi. Ôn Hề cảm thấy loại này thói quen kỳ thật có một loại phi bình thường gấp gáp cảm. Giống như không chiếu, về sau không cơ hội dường như. Nhìn ảnh chụp một hồi, Ôn Hề thu hồi ánh mắt, cầm văn kiện xuống lầu, nhưng còn chưa đi đến phòng khách, nàng đỗng nhiên nghe được cái gì thanh âm. Tiếng nước, dầm thanh. Đến từ bể bơi bên kia, động tĩnh không nhỏ, kinh nổi lên một ít nghỉ ngơi ở hoa mục thượng chim chóc, dịu dít, sợ là liền tiền viện người đều có thể kinh đến. Ôn Hề sửng sốt hạ, có chút nghi ngờ, bước nhanh đi đến thiên thính. Đẩy ra cổng trường đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy to như vậy bể bơi. Một người từ trong nước ra, thủy là thanh thấu, người là đỏ tươi. Nàng xuất hiện thời điểm, Ôn Hề cho rằng chính mình sẽ bị kinh đến, kỳ thật cũng bị diễm đến. Cái này từ trong nước ra tới nữ nhân quá mỹ, mỹ đến không chân thật, nàng xuất hiện phương thức cũng quá không chân thật. Rõ ràng như vậy quen thuộc ngũ quan, mới cách mấy tháng thời gian, như thế nào liền cho nàng một loại đột ngột. Đối phương từ rất xa địa phương tới, cách thật lâu, tóc đen chạy quang, trên người cuốn lấy xương, nàng trong mắt như là hợp lại vào tảng lớn hơi nước vén lên, là một vòng quang huy minh nguyệt. Sáng quắc mà mông lung mà tươi đẹp. kia tái nhợt mỏng lạnh bóng loáng làn da thượng lưu chảy, cho người ta một loại nàng trong mắt minh nguyệt rơi lệ cảm giác. Đối diện một hồi lâu, Ôn Hề mới hoàn hồn, đang muốn trước nói lời nói, Trần Báo đám người chạy tới, cũng thấy được trong nước người. Mọi người ngốc, Ôn Hề nhanh chóng cởi áo khoác, đưa cho đi ra Thủy Tần Ngư. Nữ nhân rơi xuống nước, tương đối kiêng kỵ chính là quần áo ướt đẫm bên người, phim truyền hình đều như vậy diễn. Đơn bạc hồng sam bên người hoàn toàn hiện thân hình, Ôn Hề đều lưu ý tới rồi, huống chi Trần Báo cùng Ôn Túc, chỉ là Ôn Túc phản ứng mau, lập tức kéo Trần Báo xoay người. Mai Thanh Tế qua lại xem hai cái họ Ôn, ám đạo này phản ứng cũng thật rất nhanh. Tần Ngư phủ thêm Ôn Hề áo gió sau cũng không hợp lại thượng, chỉ là nghiêng người nhìn về phía Trần Báo đám người, ta đi đổi cái quần áo, đợi lát nữa tới tìm các ngươi. Nàng từ Ôn Hề bên người đi qua, Ôn Hề giống như nghe được có cái gì nho nhỏ lục lạc thanh, nhưng thực mau không có, Tần Ngư hợp lại hạ tay áo. Trên đường ướt lộc cộc. Nga nga, tốt, bất quá Tần Ngư ngươi này quần áo. Trần Báo còn tưởng nói này quần áo hảo sinh cổ điển, giống cổ trang kịch bên trong quần áo, rất võ hiệp khí chất. Kết quả bị Tần Ngư xoay người nhàn nhạt liếc tới liếc mắt một cái. Ai u ngoà tào. Thật đáng sợ. Trần Báo bị đương 10 năm nữ đế Tần Ngư tùy ý thoáng nhìn cấp dọa tới rồi, chờ Tần Ngư đi rồi sau mới nhược nhược nói, ta chính là cảm thấy quần áo khá xinh đẹp a. Mai Thanh Tế mắt trợn trắng. Chỉ là quần áo đẹp sao? Không thấy được đi. Bất qua mới mấy tháng, như thế nào cảm giác Tần Ngư biến hóa rất lớn bộ dáng. Khí chất giống như đều bất đồng. Nàng vừa mới nhìn đến đều cảm thấy chính mình thiếu chút nữa bị bẻ cong. Này nữ, càng ngày càng không giống nhân gian nữ tử. Ôn Hề còn đứng tại chỗ nghĩ vừa mới Tần Ngư đi ngang qua nhau khi trên người sở bí mật mang theo hàn khí, làm nàng đều lạnh vài phân, lại quay đầu xem kia bể bơi mặt nước không đúng lắm. Có chút vụn băng hàn khí, nhưng biến mất thật sự mau. Ôn Hề đem suy nghĩ để ép áp, bởi vì Tần Viễn phu thê lại đây, Nguyễn Thanh nói cho người sau Tần Ngư đã trở lại. Tần Viễn nhìn nhìn Ôn Hề, hai người ánh mắt đối diện, như là đều minh bạch đối phương suy nghĩ dường như, Tần Viễn bất động thanh sắc, lộ ra tươi cười, làm Vu Xanh cùng chính mình đi tiền viện chiếu cố khách nhân, dù sao chờ Tần Ngư tắm rửa xong đổi thân quần áo lại nói. Vu Xanh lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không hiểu Tần Ngư nếu về nhà, như thế nào bất quá cửa chính, nửa điểm tin tức đều không có liền trực tiếp ở nhà. Bất quá sao? Tần Ngư có một số việc chưa bao giờ nói, bọn họ cũng liền cũng chưa hỏi. Lần này như cũ cũng giống nhau, đem lo lắng để ép áp, lại cẩn thận cùng Ôn Hề xác định Tần Ngư thân thể không bị thương hoàn hảo không tổn hao gì, nàng mới cùng Tần Viễn trở về đi. Đi phía trước làm ơn Ôn Hề chăm sóc một chút Tần Ngư. Mọi người vừa đi, Ôn Hề lên lầu, nện bước nhanh chút, đẩy cửa ra sau đi hướng phòng tắm, lại chợt nhìn đến phòng tắm môn không quan, nhưng Tần Ngư quần áo đã cởi hơn phân nửa, đã là lộ tảng lớn lòa bối. Trên mặt đất còn có ướt thành một đoàn đỏ tươi áo dài. Một màn này thật sự chói mắt. Ôn Hề thiên quá mặt, duỗi tay từ bên ngoài kéo lên môn, sau đó dựa lưng vào, nhẹ giọng hỏi, bên ngoài hảo chơi sao? Tần Ngư, không hảo chơi, có điểm mệt. Ôn Hề, ngươi mệt mỏi, ta phản ngượng ngùng đặt câu hỏi. Tần Ngư, không cần như vậy, nói phảng phất ta là cố ý không cho ngươi hỏi dường như. Ôn Hề, vậy ngươi nói sao? Tần Ngư trầm mặc một lát, Ôn Hề dần dần từ bỏ, trên mặt có thất vọng cùng đổi bại, dục cất bước rời đi. Ta đi một cái rất xa địa phương, làm một ít có chút nguy hiểm sự, nhưng ta thắng, vẫn luôn đều thắng. Ôn Hề dừng chân, ngón tay hơi khúc, hỏi, có bao nhiêu nguy hiểm? Rốt cuộc vẫn là có chút giấu không được. Chân chùi đứng ở tắm vòi sen đầu hạ Tần Ngư nhắm hai mắt, trong lòng khe khẽ thở dài. Phòng tắm nội lại trầm mặc hạ, sau đó bình tĩnh hồi, là ngươi tưởng tượng cái loại này nguy hiểm. Một mặt phủ nhận là vô dụng, yêu cầu thích hợp thẳng thắn. Ôn Hề xoay người, nhìn chằm chằm kia phiến môn, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong hiển lộ một ít thân thể hình dáng. Về sau đâu? Hiện tại so trước kia hảo rất nhiều, về sau cũng sẽ tự so hiện tại hảo rất nhiều. Lần này đến phiên Ôn Hề im miệng không nói, một lát, nàng nói, lần này là chính ngươi muốn nói, ta thật cao hứng, nhưng hy vọng ngươi cuối cùng không gạt ta. Kết quả nàng không chờ đến Tần Ngư trả lời, nàng nhíu mày, biết chính mình hôm nay không có thể nhịn xuống, vượt qua cái kia tuyến, nhưng nếu đã bước ra một bước, gì đến nỗi lại lùi bước. Nàng không đến hối hận, cho nên nàng đến gần một bước, muốn hỏi đối phương có phải hay không lừa chính mình. kết quả môn bỗng nhiên kéo ra, An mặc áo tắm Tần Ngư đem một cái khăn lông treo ở nàng trên đầu. Rồi tay xoa xoa Ôn Hề đầu, ở Ôn Hề hoảng loạn kéo xuống nó sau. Tần Ngư cười, miệng cười tươi sáng ôn nhu, dựa vào phòng tắm khung cửa cười hỏi, nếu ta lừa ngươi đâu? Nàng như vậy sáng tỏ trong sáng, giống như không có nửa điểm hắc ám. Giống như cái gì đều là nàng ảo giác dường như. Ôn Hề nhìn chăm chăm nàng, đồng nhiên cái gì tính tình cũng chưa, chỉ có thể nghẹn ra một câu, đem ngươi thiến. Sau đó không khí liền bỗng nhiên an tĩnh. Nhưng Tần Ngư trong lòng tùng. Nàng biết này một quan miễn cưỡng qua, Ôn Hề rốt cuộc vẫn là đối nàng mềm lòng. Cho nên, liền ở không khí ấm áp thời điểm, Ôn Hề vì chính mình vô ngữ lại cảm thấy buồn cười, lơ đãng liếc quá một chỗ, thần sắc bỗng nhiên liền bình tĩnh. Nàng duỗi tay. Ngón tay dừng ở Tần Ngư tay trái trên cổ tay, đầu ngón tay đụng tới kia lục lạc vòng tay. Ngữ khí khinh phiêu phiêu. Cái này khá xinh đẹp, thân mua sao? Nhìn nàng tái tuyết thắng xương tú mỹ khuôn mặt, Tần Ngư trong lòng lộ bột một chút, thực tùy ý nói, một cái bằng hữu đưa. Ôn Hề liếc nàng, ngón tay hướng lên trên một câu, đem vòng tay hướng lên trên câu dẫn, đầu ngón tay dừng ở thủ đoạn vết thương thượng. Đây cũng là bằng hữu đưa sao? Này vết kiếm là lúc ấy Tần Ngư cùng Lận Hành ở băng vách tường phía trên một trận chiến thời điểm đối phương thương, vốn dĩ giống nhau huyết nhục thượng, Tần Ngư 10 ngày nửa tháng nhiều ít đều có thể khôi phục, một tháng không thể là có thể nửa điểm vết sẹo không lưu, nhưng Lận Hành lực lượng thuộc tính thập phần âm hàn, dùng lại là bạch lân kiếm, miệng vết thương này 10 năm, vẫn luôn tiêu không xong, Hoàng Kim vách tường cùng Tần Ngư nói muốn đi tu chân giới dùng chút thủ đoạn mới được. Nếu không đến Hoàng Kim phòng mua một ít bảo vật cũng đúng. Đáng tiếc, này đó Tần Ngư đều còn không có tới kịp làm. Ôn Hề thấy. Ngươi nói hiện tại so trước kia hảo rất nhiều, ta suy nghĩ, ngươi trước kia là có bao nhiêu kém. Nàng thanh âm lạnh lạnh, mềm mại, không mang theo pháo hoa khí, lại không chứa tức giận, chỉ là không duyên cớ dò hỏi. Nhưng này vừa lúc là Ôn Hề tâm tình thực không song khi biểu hiện. Không khí lập tức càng an tĩnh. Tần Ngư còn chưa nói cái gì, Ôn Hề bỗng nhiên buông ra Tần Ngư thủ đoạn. Hướng lên trên nâng, nhẹ nhàng giúp Tần Ngư đem hợp lại ở áo tăm cổ áo bên trong tóc ướt lôi ra tới, thả thấp giọng nói, thay quần áo đi, A-di thúc thúc bọn họ đều đang đợi ngươi. Sau đó nàng chiều Tần Ngư cười một cái, mềm nhẹ bình tĩnh, rất là an ủi nhân tâm. Rồi sau đó, nàng xoay người đi rồi, cũng không quay đầu lại. Tần Ngư nhìn nàng bóng dáng biến mất ở cửa, trầm mặc một lát sau, đối Hoàng Kim vách tường nói một câu nói. Ngươi cùng ngươi hệ thống ba ba nói, đem ta đưa vào kia đồ phá hoại mặt thế phó bản cũng chưa lần này làm ta sinh khí. Xin lỗi, là ngoài ý muốn. Thần Ngư tin sao? Không tin. Hoàng Kim phòng hố nàng không phải một hai lần. Đều mẹ nó hố ra chuyên nghiệp kỹ xảo tới, nơi nào không tiễn phi đưa bể bơi, còn phi hướng Ôn Hề ở thời điểm đưa. Giáp tâm bắt chắc. Hay là? Thần Ngư nheo lại mắt, đống nhiên cười lạnh. Ôn Hề trở lại tiền viện, giúp Trần Báo bọn họ đem nên nướng bờ bờ cờ hảo, tùy ý đáp nói mấy câu, chỉ là Trần Báo ba người đều không tự giác đem đề tài dẫn tới Tần Ngư trên người, sau lại Ôn Hề liền rất thiếu đáp lời, chỉ là ngẫu nhiên cười cười. Đều hảo, trước đêm này đó đưa vào đi thôi, cũng không thể đói đến chúng ta mẫu hậu nhóm. Mai Thanh Tế cùng Trần Báo ở cha mẹ trước mặt luôn luôn tương đối hoạt bát, hơn nữa cũng đích xác đến cơm điểm. Mấy người liền đi vào kêu người. Nếu là nướng bờ bờ quờ, đương nhiên là ở Đại Thái Dương phía dưới ăn được lạc. Hôm nay thời tiết thực không tồi. Sau đó Tần Ngư tới. Đổi đi vừa mới kêu một thân áo dài, nàng ăn mặc thực tùy ý ở nhà, nhưng chậm rãi mà đến bộ dáng, làm người có một loại một ngày này dương quang tới chính vừa lúc. Vu Xanh cùng Tần Viễn đều sửng sốt hạ. Là chính mình nữ nhi, nhưng chính mình nữ nhi giống như lập tức trưởng thành. Tần Ngư bỗng nhiên trở về, không nói Trần Báo bọn họ cao hứng, chính là mấy cái trưởng bối cũng cao hứng thật sự, ân. Ôn Thúc hắn thân mụ so Vu Xanh cái này thân mụ cao hứng, mặt mày đều còn nở rộ một đóa hoa dường như. Trần Báo nhìn nhìn này đó mụ mụ nhóm nhiệt tình, mừng thầm chính mình Ngư đại tỷ thật đúng là đoàn sủng. Những người này đương nhiên đối Tần Ngư đi công tác lâu như vậy rất là tò mò, do hỏi một ít, Tần Ngư trả lời đến tích thủy bất lậu. Cũng không sợ những người này đi tra, bởi vì nên có lộ trình dấu vết, nàng sớm liền làm tốt. Hết thảy đều không có vấn đề, chỉ có Ôn Hề ngồi ở bên kia, uống thủy, ngẫu nhiên liếc qua không có bất luận cái gì sơ hở Tần Ngư, ánh mắt lược thâm. Gặp nhau có khi, mấy nhà người ước hảo lần sau hồi thành phố hát trang viên tiểu trụ, sau đó đồng thời rời đi. Trên xe, Trần Báo cha mẹ nói lên một chuyện nhi, chính là Ôn Túc mụ mụ đối Tần Ngư đỏ mắt, đó là thật thích. Thích về thích, ta cũng đã nhìn ra, nàng đối Tần Ngư có thể coi trọng Ôn Túc không gì chờ mong, chính là có như vậy một cái buôn đầu. Trần Báo, gì? Buôn gì? Thường Nga buôn nguyệt đâu? Trần Báo mụ mụ quay đầu lại tử vong chăm chú nhìn hắn một hồi, Trần Báo dọa tới rồi, lập tức đem chính mình mới vừa mở ra đồ uống đưa cho đối phương, ân cần thật sự. Đức hạnh! Trần Báo mụ mụ mắt trợn trắng, ta ý tứ là, nàng chính là nương cái này lý do hảo tiếp cận Tần Ngư, không nói Tần Ngư, chính là Ôn Hề cùng Thanh Tễ, nàng cũng cứ thích, nghe nói đối Tô Vãn Mặc cũng tương đương chi nhiệt tình yêu thương. Trần Báo, mẹ, ngươi này ý ngoài lời là. Trần Báo mụ mụ, nàng liền thích xinh đẹp nữ nhi. Trần Báo, khó trách đâu. Ta cảm thấy nàng đối ta liền không đối Tần Ngư các nàng ba nữ hảo. Trần Báo mụ mụ, ngươi suy nghĩ nhiều, chủ yếu là bởi vì ngươi xấu. Trần Báo, dựa. Thân mụ, ngươi không thể như vậy. Còn có ngươi lời này trọng điểm là gì a? Trần Báo mụ mụ, trọng điểm chính là vì cái gì ta liền không sinh ra xinh đẹp nữ nhi, bạch mù ta nhan giá trị gen. Còn có ngươi đương chỉ có hắn một cái mụ mụ như vậy tưởng cho chính mình nhi tử tìm một cái xinh đẹp con dâu sao. Tô Vãn Mặc Tần Ngư Ôn Hề Mai Thanh Tễ, này cái nào lôi ra tới đều là đỉnh đỉnh tốt, nhưng đều biết nhà mình hóa được không, liền tính là tốt, nhân gia khuê nữ cũng đến chọn, tỉ như kia Ôn Túc, huống chi vẫn là không tốt. Không tốt hóa Trần Báo cùng hắn ba ba. Mẹ nó, liên hoàn tổn hại a, đầu gối đau quá. Bất quá Trần Báo cầm di động điều ra ảnh chụp sau, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều. Ôn Túc người là thực không tồi, nhưng nhà mình Tần Ngư Ôn Hề hai cái tỷ tỷ người càng tốt. Bình thường nam tưởng bắt lấy các nàng. Không quá khả năng, trừ phi này bốn cái nữ chủ quan thượng ưu ái một người, nếu không không tồn tại bất luận cái gì bị động bắt lấy khả năng tính. Vào đêm, bởi vì Tần Ngư khi cách lâu như vậy trở về, giữa trưa nướng bờ bờ cờ đồ vật đều sửa sang lại hảo, bữa tối lại muốn ăn thanh đạm điểm. Ngươi ở bên ngoài khả năng đều ăn không quen, ta biết ngươi miệng chọn, ta đi nấu ăn, ngươi cùng mẹ ngươi xem sẽ tivi. Tần Viễn nói liền cầm tạp dề mang lên, mà Tần Ngư ngồi ở trên sofa sau, ôm Vu Xanh eo, Vu Xanh đem nàng ôm vào trong ngực, tiểu ngư, ngươi như thế nào lại gầy? Làm mụ mụ sao, tự nhiên vui chính mình nữ nhi mị mỹ, nhưng vuốt làm nữ nhân hâm mộ nam nhân điên cuồng tiêm mềm vòng eo, Vu Xanh lại có chút đau lòng. Có đẹp hay không không có kiện không khỏe mạnh quan trọng. Nay không phải gầy, đây là khỏe mạnh, mụ mụ ngươi tin hay không ta thể chất có thể ngực toái tảng đá lớn, chân đá thiên kim đỉnh. Ngươi không thể toái. A. Ngươi không tin A. Vốn dĩ liền không lớn. Tân ngư cảm thấy chính mình rời đi 3 tháng, bên ngoài đãi mười mấy năm, thân mụ đều biến hư. Có lẽ Tần Ngư lên án ánh mắt quá rõ ràng, cộng thêm Vu Xanh tổng cảm thấy chính mình nữ nhi hiện giờ quá mức xinh đẹp, đặc biệt là này đôi mắt, ủy khuất nhìn ngươi thời điểm, tâm đều phải mềm thành một mảnh. Huống chi đây là chính mình nữ nhi duy nhất. Vu Xanh yếu đi, thay đổi ngữ khi nói, ta tin, tiểu ngư nói cái gì đều đối, bất quá bên ngoài hảo chơi sao. Thân mụ không thay đổi hư, chỉ là so trước kia dũng cảm. Đều cùng Ôn Tiểu Hề liếc mắt một cái sẽ ép hỏi nàng. Chỉ là phương thức còn tương đối mềm. Tần Ngư cả người đều hoa ở sofa, nghiêng đầu nhìn Vu Xanh, đang ánh mắt đối thượng thời điểm, nàng lại quay mặt đi xem TV, nhẹ giọng nói, mụ mụ, bên ngoài một chút đều không hảo chơi. Vu Xanh suy nghĩ rất nhiều, miệng hơi hơi động, tưởng thâm nhập hỏi, tỉ như Tần Ngư mấy năm nay đã trải qua, cũng không chịu ra bên ngoài nói thậm chí dùng rất nhiều phương pháp che lấp những cái đó sự. Rốt cuộc là cái dạng gì? Như thế nào có thể làm một người biến hóa lớn như vậy? Giống như gì có thể làm một người tàng đến sâu như vậy? Nhưng nàng còn không có mở miệng, Tần Ngư liền ngã xuống nàng trong lòng ngực, nhưng trò chơi bắt đầu rồi, không thể đình, chỉ có thể chơi rốt cuộc. Vu Xanh, ngươi lúc còn rất nhỏ nhưng thật ra thích chơi, sau lại lớn lên một ít. Không biết vì cái gì liền bỗng nhiên không thích nói chuyện cũng không yêu chơi, ta cùng ngươi ba ba còn thực lo lắng, như thế nào hiện tại lại sẽ chơi đâu. Tần Ngư, có chút trò chơi là tiểu hài tử chơi, có chút là cho đại nhân chơi, có thể là xem ta trưởng thành, chơi khá tốt đi. Vu Xanh, không thích chơi, không thể không chơi sao. Tần Ngư, không thể đi, hơn nữa, ta cũng không tính toán đình chỉ. Vu Sanh, ân, không phải không thích sao? Tần Ngư, trên đời này như vậy nhiều người, mỗi người kỳ thật đều có không thích lại cần thiết đi làm sự tình, cũng có rất nhiều thích người cùng sự. Vu Sanh, ngươi thích? Ai đâu? Ồ, lời này có điểm giống một cái mụ mụ đối vừa độ tuổi yêu đương nữ nhi nên có dò hỏi. Tần Ngư cười. Ta thích ra ô mụ mụ ngươi a. Vừa lúc Tần Viễn bưng một mâm đồ ăn ra tới, nghe vậy liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, kia đôi mắt nhỏ nhi một chút đều không giống bên ngoài thịnh truyền thiết huyết bá tổng. Còn có ba ba, còn có Ôn Tiểu Hề, còn có thật nhiều người. Tần Viễn vừa nghe, vui vẻ, còn thật nhiều người, ngươi còn rất bác gái a. Tần Ngư, yên tâm, ba ba mụ mụ vẫn luôn là chính cung, những người khác đều là mưa móc đều dính. Tần Viễn bưng mâm, đối Vu Xanh nói, A Xanh, ngươi có thể đánh nàng, nàng ba ba cho phép ngươi đánh nàng. Vu Xanh hơi hơi mặt đỏ, giận hắn liếc mắt một cái, người này chính mình luyến tiếc đánh, không biết xấu hổ làm chính mình xuống tay. Được rồi, tới ăn cơm đi, tiểu ngư buổi tối muốn ăn hai chén, ngươi ba ba này mấy tháng vẫn luôn ở luyện trù nghệ đâu, sớm nói chờ ngươi trở về nấu cơm cho ngươi ăn. Gì, hương vị là thực hảo ai, so mụ mụ làm ăn ngon. Không, vẫn là mụ mụ ngươi làm ăn ngon, tiểu ngư ngươi không cần nói dối. Ba, ngươi cầu sinh dục như vậy cường A, là sợ mụ mụ buổi tối không cho ngươi vào phòng sao. Này xui xẻo hài tử, lại cố ý châm ngòi ba mẹ cảm tình đúng không? Nói Tần Viễn cùng Vu Xanh bỗng nhiên đồng thời nhớ tới năm đó Tần Ngư mới mười mấy tuổi là có thể chủ đạo an bài một hồi lãng mạn sự, ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ hai cái hoang đường một đêm. Ân là xui xẻo hài tử thật chú ý. Một nhà ba người ngồi ở nhà ăn cơm, khi thì nói chuyện trời đất, khi thì hy tiếu nộ mạng, ánh đèn ấm áp, hoa cỏ tương tùy, một màn này, cực mỹ. Hoàng kim vách tường ở phàm nhân không thấy được địa phương tồn tại, nhìn này hết thảy, nó bỗng nhiên minh bạch Tần Ngư nguyện ý vẫn luôn không oán không hối hận gánh vác này hết thảy. Đó là bởi vì nàng biết, nàng sở hữu trả giá, tất nhiên có hồi báo. Mà này đó hồi báo đáng giá làm nàng không màng tất cả. Bóng đêm mỏng lạnh, Tần Ngư đứng ở thư phòng cái bàn trước, bên ngoài thổi tới gió lạnh mang theo xuân khi hoa cỏ hương khí, nàng ngón tay đi xuống, sờ đến trên cổ tay vòng tay lục lạc. Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua, ngón tay hướng lên trên thoáng vừa chuyển, cởi xuống nó. Đeo nó lên, là bởi vì nàng biết hắn ở dưới. Gỡ xuống nó, là bởi vì nàng biết nàng đã rời đi. Để vào hộp chung sau, lạch cạch một tiếng, nắp hộp khấu thượng. Tần Ngư thu hồi ánh mắt. Đem hộp thực tùy ý mà để vào ngăn tủ chung, cùng mặt khác hộp cùng bài trí đặt ở cùng nhau. Trầm mặc một lát, Tần Ngư đối Hoàng Kim Vách Tường nói, không cần đối Ôn Hề ra tay, ta không nghĩ làm nàng trở nên cùng ta giống nhau, nàng không cần thiết trải qua này đó. Ta ở là được. Coi như là ta cầu nó. Nàng đi ra thư phòng. Môn đóng lại, một thất tiến tĩnh, chỉ dư ngoài cửa sổ xâm nhiễm ba phần ánh trăng. Trần báo từ khi Tần Ngư sau khi trở về liền lại cùng bị kích hoạt tiểu mổ tờ dường như, làm không biết mệnh mà lấy các loại phương thức ước người tích cóp cục du ngoạn. Ở hắn xem ra, Ôn Hề cùng Tần Ngư hai người kia quá ham thích với sự nghiệp, một chút cũng đều không hiểu đến hưởng thụ sinh hoạt, hắn cũng sợ các nàng chỉ lo sự nghiệp đem thể xác và tinh thần lộng hỏng rồi. Làm người sao, vẫn là muốn vui vẻ sao? Đương nhiên rồi, hắn làm đều là thực khỏe mạnh tụ hội, du lịch à. Vận động à, liên hoan làm mỹ thực á gì đó. Đều là một đám cùng chung chí hướng không sàng bậy bằng hữu. Ngày xưa Ôn Hề cùng Tần Ngư cũng không bài xích, chỉ là các nàng bận quá, đặc biệt là Tần Ngư, như vậy đại một cái tập đoàn tài chính, liền tính là không đổi, cũng sẽ không nhiều lần tham gia, nàng không có tới, Ôn Hề cũng sẽ không thường xuyên tới. Cho nên a, Trần Báo biết hai vị này liền tính nhất thể. Lôi kéo liền kéo hai. Ai? Này như thế nào là ta ham chơi đâu, vẫn là A-di, chính là Trịnh A-di cùng Vu A-di phó thác, nói sợ các ngươi hai cái lao bận về việc công tác, cũng không biết thả lỏng, làm ta nhiều chạy chạy chân đâu. Trần Báo trong miệng nói như vậy, trong lòng lại biết chính mình xác thật tương đối ham chơi, nhưng cũng xem với ai chơi. Hắn còn nhớ chính mình năm đó bị hồ bằng cẩu hữu hố sự tình, mấy năm nay đối xã giao vẫn luôn thực giữ lại cẩn thận. Duy độc Tần Ngư cùng Ôn Hề là hắn nhất thiên tâm. Ngươi tới hay không à, Tần Ngư nhưng lâu như vậy mới trở về đâu, này đều nửa tháng, mai thanh tễ. Ta mới không tìm nàng đâu, hơn nữa tìm cũng vô dụng, nàng liền biết hướng nàng kêu biểu tỷ trước mặt thấu, nhưng tức chết ta. Bất quá Tần Ngư vừa trở về, tuy nói khẳng định rất bận, nhưng cũng không thấy nàng ra tới thấy một lần. Ai, các ngươi có phải hay không con ta chơi à, các ngươi cũng quá hỏng rồi. Ta thương tâm a. Trần Báo đang ở Thượng Hải tài chính cao ốc tham gia một cái chiêu thương dẫn tư tiệc rượu, mới vừa kết thúc, hắn nhưng cự không ít mời, nhanh chân muốn đi. Mới vừa tiến thang máy liền nghe được bên kia ôn hề mềm nhẹ mát lạnh thanh âm. Gần nhất có chút vội, liền không đi, ngươi đi tìm Tần Ngư đi. A, hào đi. Trần Báo luôn luôn chuyển biến tốt liền thu, treo điện thoại sau, hắn đảo không nghe ra ôn hề có chỗ nào không đúng. Nhưng chính là cảm thấy ôn hề gần nhất đề cập Tần Ngư xác suất thấp rất nhiều. Không đúng, là không đề qua. Sẽ không cãi nhau đi. Trần Báo lại không quá dám tin tưởng, thẳng đến cửa thang máy đóng lại thời điểm, hắn mới phát giác chính mình không ấn tầng lầu, đang muốn ấn, một bàn tay trước ấn lên rồi. Này tay thật là đẹp mắt. Cũng không biết người thế nào. Trần Báo từ tay hướng lên trên xem, nhìn đến đối phương mặt, sợ hãi. Thỉ, tô tỉ. Ngài cũng ở đâu? Ngươi chừng nào thì ở? Ta vừa mới chưa nói sai nói cái gì đi. Tràn đầy cầu sinh dục. Tô Vãn Mặc nhìn hắn một cái, đầu ngón tay ấn lầu một, nói một cái họ Mai nữ tử lao hướng nàng biểu tỷ trước mặt ấu. Trần Báo, tỷ, ta sai rồi, ta không mặt khác ý tứ. Tô Vãn Mặc, ta cũng không mặt khác ý tứ, ngươi không cần hoảng. Trần Báo, ta không hoảng a, ta hoảng cái gì? Tô Vãn Mặc. Nàng đã trở lại. Trần Báo, a, ai? Thang máy giảm xuống thời điểm, Tô Vãn Mặc giơ lên tay, ngón tay vướt ve hạ lòng bàn tay, thần sắc gợn sóng bất kinh, hỏi một câu, ngươi biết Miêu thích ăn cái gì sao? Trần Báo nháy mắt đã hiểu, ngư a, thần ngư. Nàng là đã trở lại, như thế nào, tỷ tỷ ngươi không biết sao? Ngươi cùng Tần Ngư không liên hệ a? Các ngươi quan hệ không hảo sao? Mai Thanh Tế chưa nói a? Hắn không có thể được đến Tô Vãn Mặc trả lời, nhưng thật ra được đến Tô Vãn Mặc thực nghiêm túc xem hắn ánh mắt. Ánh mắt kia. Nói như thế nào đâu. Lầu một, cửa thang máy mở ra sau, Tô Vãn Mặc đi ra ngoài, Trần Báo đỡ thang máy vách tường, thở ra một hơi. Mẹ nó, doa phân. Vì cái gì gần nhất hắn lao phải bị nữ tính đại lao tử vong chăm chú nhìn. Bảo bảo làm sai cái gì lạp há á á. Nhưng Tô Vãn Mặc vừa mới nói cái gì tới. Ân, không tốt. Thiệt hay giả a? Tần Ngư rời đi, kỳ thật cũng không bao nhiêu người biết, bởi vì nàng ở thời điểm, cũng hiếm khi lộ diện, trừ phi là rất nặng đại tập đoàn tài chính sự vụ cùng cần thiết tham dự trường hợp. Nhưng mà cái gọi là cần thiết tham dự, Tần Ngư phán đoán tiêu chuẩn hiển nhiên cùng người khác không giống nhau. Gần nhất là năng lực khác biệt quá lớn, nàng không cần thông qua một cái cộng đồng ngôi cao đi dung hợp tài nguyên cùng thu hoạch trợ giúp. Nàng vốn chính là người khác trong mắt lực lượng ngọn nguồn. Thứ hai là mục tiêu cách cục không giống nhau, nàng muốn chính là tiền, là quyền thế, lại chỉ là vì đưa bọn họ lần thứ hai lợi dụng, phi chủ yếu mục đích, càng quan trọng là nàng đạt được chúng nó phương thức thường thường cùng người khác không quan hệ, độc lập tính quá cường. Cho nên cần thiết tham dự chừng mực liền không giống nhau, liền tỉ như Thượng Hải cái này kinh tế trung tâm hảo chút giới đại hình thương nghiệp hoạt động nhiều lần cho nàng đưa thiệp mời, nàng cơ bản không đi. Không chỉ có là quốc nội, thế giới phạm vi các loại thiệp mời nàng đi cũng rất ít, cho nên nàng lao đi công tác thời gian lâu như vậy mới làm Trần Báo bọn họ trong lòng nhiều lần nói thầm. Lần này trở về, nàng như cũ không ra mặt, chỉ trở về một lần tập đoàn tài chính tổng hợp xử lý sự vụ, 3 ngày trở lên ngự hạ làm công cao cường độ, toàn bộ tập đoàn tài chính người vội đến quá sức, ở Tần Ngư không ở thời gian ra chuyện xấu cơ bản đều bị đi bộ ra tới xử lý rớt. Hoặc là điệu thấp cút đi, hoặc là cao điệu tiến nhà tù. Hào đi, tổng thể là tương đương chi cao điệu, rốt cuộc Tần Ngư thuộc hạ tập đoàn tài chính hiện giờ ở quốc nội đều hết sức quan trọng, động một chút đều là một hồi gió lốc. Gió lốc sẽ người chết. Lúc này đây ít nói chết 10 mấy người, này vẫn là tổng bộ, lôi kéo mang ra bùn, phía dưới còn có mấy chục cái tiểu nhân, một chuỗi. Tập đoàn bên trong giữ kín như bưng, nhưng thật ra thương giới náo loạn không nhỏ động tĩnh. Lại luân phiên ra đại chấn động, rốt cuộc bên trong vấn đề thường thường cũng mang ra một ít cấu kết ngoại địch nội gian, tương ứng lại liên lụy mặt khác công ty lớn tiểu công ty. Vốn dĩ này cũng chính là thù hận chuyện này, ghi hận liền ghi hận bái, thương trường thượng loại sự tình này còn thiếu sao. Chính là cái thọc gậy bánh xe làm nội gian chuyện này sao? Nhưng lần này không giống nhau. Bọn họ động chính là Tần Ngư đồ vật. Tô Vãn Mặc được đến tin tức này sau, cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm chính mình trợ lý đoàn đội đem Tô ra danh nghĩa cùng chính mình dưới trướng tập đoàn cùng nhau thẩm tra quá, xác định không ai liên lụy, cho dù là cùng Tô ra tương quan liên một ít thân thích nắm giữ tập đoàn. Rốt cuộc Tô ra bổn ra nắm giữ thương nghiệp tài nguyên là một chuyện, Tô ra chi thứ nắm giữ thương nghiệp tài nguyên là một chuyện khác. Hai ngày nội cho ta kết quả. Tô Vãn Mặc còn lập thời gian. Tô Vãn Mặc tư nhân trợ lý đoàn đội có 50 nhiều người, một đám đều là tinh anh, thiết kế trong ngoài nước tài sản quản lý, tính lên là tương đương khổng lồ đội ngũ, nhưng phóng đại đến Tô Vãn Mặc yêu cầu điều tra phạm vi, kỳ thật vẫn là thập phần cố hết sức, theo lý thuyết ít nhất muốn 10 ngày mới có thể đến ra kết luận, nhưng luôn có đặc thù tình huống, bọn họ cũng thói quen. Thăng ca là được. Cái này trợ lý đoàn đội đầu Nhi Hòa Phong phụ trách chủ tính chung, an bài hảo hết thảy sau, hắn có chút tò mò, Tô gia chi thứ bên kia cũng muốn tra sao. Cùng ngươi bên này giống như không phải một chuyện. Hòa Phong là có quốc tế tài chính bối cảnh cao cấp nhân tài, cũng hàng năm ở Hoan Sở Chít làm cao cấp quản lý tài sản phục vụ, lý lịch thực đáng sợ, nhưng 5 năm bị Tô Vãn Mặc đào đi, liên can đến bây giờ, cùng Tô Vãn Mặc ở chung luôn luôn tương đối đơn giản tùy ý. Bất đồng với quốc nội chú ý trên dưới cấp tôn ti. Cho nên hắn mới có thể hỏi. Người ở bên ngoài xem ra là một chuyện. Tô Vãn Mặc túi đầu phiên một cái hạng mục cán tử tư liệu, ngữ khí bình đạm. Người ngoài. Lão bản, ngài cũng không phải là một cái sẽ để ý người ngoài người. Hòa Phong một bên bận về việc ở trên máy tính liên hệ người, đưa vào một đám mệnh lệnh, một bên nói như vậy một câu. Tô Vãn Mặc ngẩng đầu, thon dài ngón tay bưng lên cà phê. Chuyển qua ghế dựa, tiểu quần tây chân dài, nhìn xuống bên ngoài nhìn không sót gì cao ốc building, sở dĩ có thể nhìn xuống, đó là bởi vì nàng nơi cao ốc building ở cái này khổng lồ kinh tế trung tâm là tối cao một đống, cũng ở chỗ nàng nơi văn phòng càng ở vào cao tầng. Nhưng ở cái này phương hướng, nàng có thể nhìn đến cách đó không xa kia đống mới xây lên tới không bao lâu khổng lồ tập đoàn tài chính nơi dừng chân, thật lớn logo điêu khắc đã hoàn thành. Sau đó không lâu, đối phương tổng bộ sẽ dọn lại đây. Nhìn kia điêu khắc liếc mắt một cái, nàng rũ mắt uống lên cà phê. Nhàn nhạt một câu, cá biệt người ngoài. Thương nghiệp động đất cũng chính là như vậy mấy ngày chuyện này, liền hôn điện ảnh vòng trần báo đều đã biết, hắn nháy mắt lý giải Tần Ngư gần nhất tương đối vội nguyên nhân, cũng ngoan ngoãn không liên hệ nàng, thẳng đến hắn từ nhà mình lao cha trong miệng nghe được tháng sau châu Á kinh tế diễn đàn hội nghị đem ở Hồng Kông triệu khai. Ai, ta liền ở Hồng Kông đâu? Có cái điện ảnh hạng mục lại đây nói. Trần Báo nói. Trần Ba Ba, nay cùng ngươi ở Hồng Kông có len sợi quan hệ, ngươi có tư cách tham gia sao? Trần Báo. Nay sóng nhục nhã hảo hăng hái nhi, đồng đồng đát. Ta ba, không mang theo như vậy kỳ thị. Ta như thế nào liền không tư cách? Trần Ba Ba, ta liền như vậy giải thích đi, muốn tham gia cái này, hoặc là chuyên nghiệp đối khẩu siêu cấp ưu tú, hoặc là chính là tài sản khổng lồ siêu cấp có tiền. Đúng rồi, ta nói chính là cá nhân, lão tử cùng ngươi không quan hệ, ngươi hiểu ta ý tứ. Không, ta một chút cũng đều không hiểu. Tái kiến, ba ba. Đỡ vách tường thập phần vô lực Trần Báo tưởng kết thúc nói chuyện, nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nhì, vì thế nhanh chóng bỏ lên rẽ rủa nói đến, đó chính là nói Tần Ngư sẽ đến lạc. Bằng không ngươi liên hệ ta làm gì? Thiệp mời khẳng định là sẽ đưa, nàng cái kia trình tự cũng đủ ngồi đệ nhất bài. Ngươi còn hỏi ta? Ta còn muốn hỏi hạ ngươi đâu? Ai, xem ngươi này phản ứng liền biết ngươi cũng không biết, tính, ta còn là đi hỏi ngươi Tần Thúc Thúc đi, khả năng ngươi Tần Thúc Thúc cũng sẽ đi. Trần Báo còn muốn nói cái gì đã bị treo điện thoại. Trầm mặc không nói gì một lát, Trần Báo nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Buổi sáng 5 giờ rưỡi, 5 giờ 25 đánh điện thoại, thật là hàng ngày xác định chính mình là thân sinh. Nếu không nào dám như vậy đạp hư a. Trần Ba Ba đương nhiên sẽ không ở 5 giờ nhiều đi liên hệ Tần Viễn, buổi sáng 8 giờ thời điểm mới đánh điện thoại, lúc này Tần Viễn cùng Tần Ngư còn có Vu Xanh đang ở dọc theo tiểu khu bên cạnh sinh thái Thanh Hồ công viên chạy bộ. Tần Viễn dừng lại tiếp điện thoại, Tần Ngư cùng Vu Xanh còn lại là đi phía trước chạy. Vu Xanh thể chất nguyên lai thực nhược, nhưng mấy năm nay trở nên thực hảo, đến nỗi vì cái gì hảo. Tham khảo Tần Ngư sáng tạo ra hoa cỏ linh khí hoàn cảnh cùng với các loại linh tham dược thực, cho nên nàng mới đuổi kịp Tần Viễn mỗi ngày duyên hồ chạy tốt nhất vài vòng. Nhưng một nhà ba người cùng nhau thần chạy hạnh phúc cảm lại là không giống nhau, chỉ số phiên vài lần đi. Một bên chạy, hai người còn có thừa lực nói chuyện phiếm, thường xuyên gặp được cùng cái tiểu khu hoặc là phụ cận tiểu khu hộ gia đình, trượng phu cùng nữ nhi quá cấp lực, phu nhân mẹ ruột mặt mũi quá đại, huống chi Tần Ngư hôm nay bản nhân ở, vị này chính là hiếm lạ a, mỗi người đều lại đây chào hỏi. Nói nói Tần Viễn liền lên đây, người khác cũng tức thời, rốt cuộc mọi người đều là tới chạy bộ sao, cũng liền một hai câu liền triệt. Người vừa đi, Tần Ngư liền nhìn Tần Viễn liếc mắt một cái, ba, có người hỏi ngươi về chuyện của ta. Tần Viễn, ngươi khai thiên nhãn. Tần Ngư cười, ân, ta còn khai hai chỉ, một khắc vẫn còn nhìn đến về châu Á kinh tế diễn đàn hội nghị. Tần Viễn giơ tay vỗ nhẹ hạ nàng đầu, liền ngươi cơ linh, vậy ngươi là cái gì tin nhi? Có đi hay không? Đi thôi, dù sao ba ba ngươi cũng đi, khẳng định cũng sẽ mang mụ mụ qua đi, thuận tiện nhìn xem Hồng Kông bên kia hoa quý, nghe nói khá xinh đẹp, mụ mụ là thuộc về chúng ta hai người, ta không thể làm ngươi một người độc chiếm. Tham gia xong hội nghị, ta cùng mụ mụ lại từ Hồng Kông xuất phát, hoa một hai tháng hoàn du quốc nội cùng nước ngoài một ít kinh điển. Tần Viễn nhìn đến nhà mình lão bà vui mừng khôn xiết bộ dáng, trên mặt bình tĩnh, ngươi thiếu tới kích ta. Ta còn sợ ngươi. Mụ mụ ngươi đời này đều là của ta, còn so đo này một hai tháng. Lời này ném đến khí phách, sau đó hắn đi phía trước chạy mau vài bước, phía sau lưng thẳng thắn. Tần Ngư nhìn đến hắn lấy ra di động, nàng đoán nhà mình ba ba nhất định là ở điều xuất công làm nhật trình, một bên tính toán chính mình có thể hay không đằng ra một hai tháng. Thật là đẹp mắt. Vu Xanh nhìn mặc xong quần áo sau đối với trang đài thanh miêu son môi Tần Ngư. Làm một cái mụ mụ, nàng hảo tự hào a. Bởi vì ta mụ mụ rất đẹp đi. Thần Ngư cười nói. Vũ Xanh, ta nói chính là son môi Nga. Thần Ngư. Tổng cảm thấy loại này trêu chọc nàng miệng lưỡi cùng nào đó nữ nhân có chút tương tự. Đại khái là kia đoạn thời gian người nọ vẫn luôn trụ chính mình ra, cùng chính mình thân mụ tiếp xúc tương đối nhiều. Tiểu Ngư, ngươi đình vận tỷ tỷ đâu? Gần nhất như thế nào đều không thấy nàng. Cũng ở bên ngoài đi công tác đâu, hẳn là quá hai ngày liền đã trở lại, hơn nữa nàng không phải tỷ tỷ của ta à, ta chưa từng như vậy kêu lên nàng. Tần Ngư biết Tiêu Đình Vận một tháng trước liền hồi trạm trung chuyển, đối phương cho nàng lưu quá tin tức. Phòng trưng hiện tại đang ở nhiệm vụ kỳ. Tưởng tượng đến sở hữu thiên tuyển giả, tà tuyển giả trải qua nhiệm vụ kỳ thật bản chất đều là muốn mệnh, nàng trong lòng lược phát khẩn. Hồng Cổng, cao ốc building rầm rạp, giá nhà siêu cấp quý. Nhưng có thể khai diễn đàn địa phương hiển nhiên không nhỏ, người quá nhiều. Nào đó ý nghĩa thượng, bảo tiêu so tham dự người không ít. Các quốc gia người đều có, toàn cầu truyền thông cũng tới rất nhiều, bất quá Tần Viễn lần này rốt cuộc vẫn là không có tới. Hồng Kông lưng chừng núi một đống biệt thự, Tần Ngư trong phòng, Vu Xanh đem áo khoác đưa cho Tần Ngư, có chút nghi hoặc, quê quán bên kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, người ba ba cũng chưa nói là chuyện gì, lâm thời hủy bỏ tham dự hành trình. Ngược lại làm chúng ta hai cái lại đây. Kia hắn còn có thể đem mụ mụ ngươi mang đi, làm ta một người sao? Hắn sẽ mất đi hắn nữ nhi. Vũ Xanh vui vẻ, xoa bóp Tần Ngư gương mặt, ôn nhu nói, ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh, liền ngươi ba ba quán thời gian không sai biệt lắm, nhớ rõ sớm một chút trở về, ngươi còn muốn mang ta đi xem hoa quý đâu. Nàng những cái đó cửa hàng bán hoa đều xử lý hảo, đàng ra thời gian. Hy vọng một nhà ba người có thể hảo hảo chơi một đoạn thời gian. Hảo. Tần Ngư mặc vào áo khoác, khấu hảo nút thắt, đi ra ngoài sau ngồi trên Trương Vũ khai xe. Xe khai ra đi sau. Tần Ngư nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ngữ khí đặc biệt đạm, thoạt nhìn hẳn là ta kia cái gì ra ra hoặc là cái gì bá phụ muốn treo. Nhưng không ngừng chuyện này, ta ba phản ứng không đúng, gọi người qua đi cha cha, ta không hy vọng có chút á miêu a cẩu dơ hắn tay. Trương Vũ ứng hạ, Tần Ngư bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lái xe hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là một cái rất chính khí người, sẽ không sợ đi theo ta làm việc làm sằng làm bậy. Trương Vũ có chút ngoài ý muốn người này sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, suy nghĩ một chút, nói, ở trong mắt ta lão bản ngươi là người tốt, mà người tốt nếu là làm chuyện xấu, kia cũng là đối người xấu làm chuyện xấu, lòng ta không có trở ngại. Mỗi năm tập đoàn quyên đi ra ngoài tiền cùng thành lập các loại bảo vệ môi trường cùng quỹ hội từ thiện rõ như ban ngày. Huống chi, hắn biết nàng thành lập những cái đó sản nghiệp bên trong kỳ thật có rất nhiều là lợi quốc lợi dân, chỉ là nàng chưa bao giờ đi so đo này đó. Người tốt. Thần Ngư Thiên quá mặt, cười khẽ hạ, không mang theo ý vị. Trương Vũ thật lâu phía trước liền biết trước mắt người này đã có chút thoát ly nhân gian, hắn xưa nay đem nàng trở thành phi tự nhiên tồn tại đối đãi, tự nhiên cũng sẽ không lấy nhân gian bình thường pháp luật đi cân nhắc nàng. Trên thực tế, hắn cũng sớm biết bình thường pháp luật có thể tác dụng phạm vi trước nay đều không bao gồm những người này không phải sao. Xe khai ra lưng chừng núi thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên lạnh lạnh mở miệng. Có một số việc, ngươi không cần đi làm thích hợp người đi, từ giờ trở đi, ta đối với ngươi có an bài khác. Không thể dính sự tình, ngươi không cần dính. Trương Vũ kinh ngạc, nhưng cũng đồng ý. Chỉ là trong lòng suy đoán, nàng nói này đó không thể dính sự là giết người sao. Không biết vì sao, hắn mơ hồ nhận thấy được người này ở thiết một cái thực khổng lồ thực đáng sợ cục. Hội nghị tràng xuất nhập đem không thập phần nghiêm khắc, trong ngoài vài quan, có tham dự nhân viên cùng phi tham dự nhân viên, nhưng cho dù là người sau, muốn qua cửa thứ nhất cũng đến có tương quan thủ tục chứng minh. Trần Báo đang ở cùng chính mình thân ba khoe khoang chính mình cái này không học vấn không nghề nghiệp đóng phim điện ảnh nhị lưu tử đã thành công bằng chính mình nhân mạch cùng thủ đoạn hỗn qua đoạn thứ nhất. Trong điện thoại Trần Ba, Nga, ở bên ngoài à, ta ở bên trong, liền không ra đi xem ngươi, nếu không ngươi tiến vào xem ta. Trần Báo, trầm mặc 3 giây, hắn bỏ dậy điên cuồng công kích, ba, khi nào ngươi ngồi xổm nhà tù, ta nhất định đi vào bồi ngươi, lấy bà con phụ tử tình nghĩa. Này hai kẻ phản bội từ nhỏ đấu đến đại, nói cái gì đều nói, không thiếu bị Trần mẹ tức ra. Bất quá hôm nay Trần Ba rất bận, cũng liền mắng hắn một câu cút đi liền treo. Trần Báo mắt trợn trắng, nói thầm vài câu mắng thân cha nói, đôi mắt lại qua lại ngắm phụ cận, chợt nghe đến phía sau có người nói chuyện. Trần Báo, ngươi đang làm cái gì? Trần Báo hiện giờ ở trong vòng cũng là tiếng tăm lừng lây, điện ảnh sự nghiệp hô mưa gọi gió, hảo đi, chủ yếu là cha mẹ cùng gia tộc sự nghiệp đều ở bay lên kỳ, cho nên hắn đỉnh cấp công tử địa vị củng cố, nếu không cũng sẽ không dễ như trở bàn tay lộng tới một trường vé vào cửa, lui tới người nhận thức hắn không ít. Hắn nhận thức cũng không ít, liền tính là một ít ngành sản xuất đại lão nhìn thấy hắn, cũng sẽ gật đầu lộ ra gương mặt tươi cười, đây là trong vòng trong lòng hiểu rõ mà không nói. Ra hòa khí, cho nên hắn tự tiến vào sau liền cùng không ít người hàn huyên chào hỏi quá, nhưng này một tiếng quá xa lạ. Hắn quay đầu, vừa thấy thanh người, đã kinh ngạc, lại giống như không phải thực kinh ngạc. Là ngươi a, Trần Niên. Ánh mắt đầu tiên, Trần Báo cảm thấy người này thay đổi thật nhiều. Mới qua đi bao lâu a? Trần Niên ăn mặc thực thương nghiệp, mảnh khảnh lạnh lùng, nhìn Trần Báo liếc mắt một cái, ân, là ta, ngươi vừa mới như thế nào cùng làm tặc dường như. Đi ngươi nha, ngươi mới làm tặc đâu. Bất quá ngươi thằng nhãi này hôn đến không tồi a? Gì, ngươi hiện tại là ở Bắc Anh đầu được không? Đi ăn máng khác. Bắc Anh là đỉnh cấp quốc nội đầu hành chi nhất, quy mô rất lớn, bối cảnh không nhỏ. Trần Niên có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn hôn đến cái này trình tự, cũng là lợi hại. Ít nhất Trần Báo là bội phục. Rốt cuộc hắn biết người trước không hề bối cảnh. Chỉ là một cái làm việc nhân viên. Trần Niên cũng không đem chính mình thành tích đặt tới Trần Báo bọn họ những người này trước mặt. Hắn biết chính mình theo chân bọn họ không giống nhau. Trên lệch quá lớn. Phi, ngươi này có thẻ bài, ít nhất có thể cùng nhà ngươi lão tổng đi vào, ta liền vào không được. Chỉ có thể ở bên ngoài uống trà xem náo nhiệt. Trần Báo sớm nghe nói qua thành phố hát kia một lần hôn ra không ít nhân vật, có bối cảnh như bọn họ, sớm đều tự lập đỉnh núi đương lão tổng, trong đó Lây Ôn Hề vì nhất, hắn thứ chi, có chút con kế nghiệp trà, Mai Thanh Tế cũng bị trảo tiến gia tộc xí nghiệp sáng lên nóng lên, nhưng luận cá nhân dốc sức làm quỹ đạo nhất rõ ràng, vẫn là Trần Niên loại người này, cũng lấy hắn vì nhất. Nhưng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Rốt cuộc hôm nay có thể bị mang đến, ít nhất là bị thượng cấp coi trọng bồi dưỡng tâm phúc, cũng là ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Trần Niên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười một cái, khoảng cách mở màn còn có một giờ, bồi ngươi ngồi sẽ. À, hành à, cùng ta tâm sự ngươi kia công tác, dù sao ta liêu công tác của ta ngươi khẳng định là nghe không đi xuống. Hai người nói chuyện phiếm lên, hàn huyên một hồi, Trần Báo di động rốt cuộc vang lên. Ai, Thần Ngư. Ngươi cuối cùng liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ta bị đánh tiến lanh cùng, Nga. Ngươi cũng ở A, tới rồi sao? Ta liền biết ngươi sẽ đến, ta ở bên ngoài ngồi xổm đâu, hề hề. Ta biết, nàng hôm nay cũng tới, rốt cuộc nàng cũng là quốc nội đại biểu truyền thông chi nhất, nhưng ta vào không được ai, đi vào. Hảo A, hành, ngươi ra tay ta yên tâm. Bất quá ta như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào, ngươi có phải hay không đào hố chờ cho ta. Bên kia Tần Ngư tựa hồ cười một cái, không nhiều sẽ, Trần Báo treo điện thoại, chiều Trần Miên nói, hôm nay Hạ Hồng Vũ, Tần Ngư thế nhưng cho ta mở cửa sau, ai, nàng người tới, muốn vào đi sao? Trần Miên gật đầu, hai người cùng nhau đi vào, trên đường lại nghe đến hội trường nội hảo những người này hết đợt này đến đợt khác đàm luận một sự kiện. Khoảng thời gian trước Tần Ngư trở về khai ba ngày sẽ, chết không ít người đầu, đạp không ít người thể diện, cũng rút ra một đống lớn cái đinh. Dắt ra rất nhiều cùng nàng công ty có thương nghiệp cạnh tranh tương quan công ty nhân mã. Vốn dĩ trọng điểm hẳn là nàng sấm rền gió cuốn, nhưng hiện thực không phải, bởi vì một khác sự kiện. Tô gia thế nhưng đối Tần Ngư ra tay. Nghe nói cái kia Đông Thần công ty lão bản là Tô gia người, huyết thống còn rất gần, hàng năm đều đi Tô gia nhà cũ bái phỏng, cùng kia Tô nhị công tử quan hệ cũng rất gần. Không nghĩ tới à, tâm không nhỏ, nuốt không ít nghiệp vụ. Nghe nói còn cấp thiết một cái bộ, thiếu chút nữa khiến cho Phương Đông tư bản tập đoàn phía dưới một cái chi nhánh công ty thua tiền. Cho nên à, này không, mấy ngày hôm trước làm Tô Vãn Mặc cấp trực tiếp xử lý, ai, này Tô ra là không hiểu rõ đi. Ai, sao có thể, bất quá là ngắt đầu bỏ đuôi thu thập trường hợp mà thôi, kia Tô Vãn Mặc là người nào người không biết. Thủ đoạn lợi hại đâu. Thương giới thượng chuyện này, liền tính là mới vừa sống mái với nhau một hồi. Động một chút mấy trăm triệu chuyện này, đại gia đối mặt cũng có thể không lộ thanh sắc, bởi vì trước biểu lộ phẫn nộ cùng không cam lòng người liền trước kém cỏi. Thương giới âm hiểm, không ngoài như thế. Những người này nghị luận sôi nổi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tô Vãn Mặc cùng Tần Ngư sẽ đến, lẫn nhau đại biểu tư bản đoàn thể cũng có rất nhiều tương quan nhân viên trình diện, này không thể nghi ngờ là một hồi quyết đấu. Có chút người chờ mong từ giữa được đến kỳ ngộ. Có chút người còn lại là tổn túy xem diễn. Đương nhiên, nếu này hai bên tư bản đánh lên tới, không thể nghi ngờ đối quốc nội thương giới là một hồi đại chấn động. Trần Báo là vừa rồi mới biết được chuyện này, kinh ngạc thật sự, lại cũng không cùng Trần Niên nhiều lời. Xảo chính là an bài vị trí cùng Trần Niên bọn họ đầu hành vị trí là dựa gần. Trần Báo cùng Trần Niên quá khứ thời điểm, còn đưa tới Bắc Anh một ít người ghé mắt đánh giá. Trần Báo cũng không để ý ngồi xuống liền hỏi Trương Vũ một câu, nàng không ở này à? Sẽ không tìm Tô Vãn Mặc trở mặt đi đi. Lão bản ở nghỉ ngơi thính, bên ngoài quá xảo. Trần Báo cũng yên tâm, bởi vì hắn nhìn đến Tô Vãn Mặc, người này ở, Tần Ngư không ở, xem ra không tồn tại hai người hoa một góc đánh nhau chuyện này. Hắn quả nhiên vẫn là quá nhọc lòng. Trần Báo mới vừa cảm thấy yên tâm một ít, chợt nghe đến bên người Trương Vũ nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Lão bản nói ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, có thể đi tìm Ôn tiểu thư tâm sự thiên, chờ hội nghị kết thúc cùng đi xem hoa quý, đúng rồi, phu nhân cũng ở. Vũ A Di A. Nàng tới. Kia khẳng định muốn đi A, ta cấp Ôn Hề phát cái tin. Trần Báo không gọi điện thoại, là đoán được hiện tại Ôn Hề khẳng định rất vội. Lúc này hội trường hậu trường bên kia nội, làm tân giới truyền thông người Ôn Hề đích sắc rất bận. Một mặt muốn chủ tính trung an bài hảo phía dưới đoàn đội chờ hạ công tác, một mặt muốn cùng tổ chức đơn vị tương quan nhân viên phối hợp, lại muốn ứng phó chính mình nhận thức hoặc là không quen biết thương nghiệp nhân vật nói chuyện với nhau. Đàng ra thời gian nhìn đến di động tin tức sau, nàng sửng xuất hạ, mặt mày hơi đạm, ngón tay hướng khung nội đánh mấy chữ, rất vội, không đi, các ngươi chơi. Nhưng muốn phát ra đi thời điểm vẫn là tạm dừng hạ, ngón tay hơi hơi khúc khởi. Nàng biết vì cái gì tìm nàng là Trần Báo. Phỏng chừng là người kia an bài. Người kia A, luôn luôn nhuận vật tế vô thanh. Ôn tổng. Có người kêu nàng, Ôn Hề cắt bỏ màn hình, đem điện thoại giao cho trợ lý. Thời gian còn có nửa giờ, bên ngoài người đều tới rồi sao? Không sai biệt lắm, kia vài vị quan trọng đều tới rồi, bất quá chính phủ cùng các quốc gia chính phủ đại biểu đều còn chưa tới, nhưng tương quan an bảo đã đang tiến hành lần thứ hai bài tra xét. Mặc kệ lớn nhỏ hội nghị, chỉ cần dẫn đầu trung tâm nhân vật tới rồi, phía dưới người thiếu một ít là không ảnh hưởng. Vậy đi ra ngoài đi. Ôn Hề cất bước ra tới, phía sau đoàn đội cũng thực mau đi ra, dựa theo sớm định ra kế hoạch giá hảo camera, Ôn Hề đứng ở bên cạnh giam nhìn, ở màn ảnh, có thể bắt giữ đến một ít thương giới quyền quý nhân vật, trong đó nhất thấy được có 6 cá nhân. Thứ nhất là Oai Phong một cõi nhiều năm thương giới đại lão Quyền Hà Thư, Hồng Công người, người này tuổi 50 trên dưới, cao lớn nho nhã, nhân bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn cùng 40 xuất đầu dường như, bối cảnh thâm hậu, tư bản bao trùm rất nhiều sản nghiệp, cũng đề cập nhiều quốc gia, cùng các quốc gia chính phủ đều có rất nhiều quan trọng hợp tác. Hôm nay diễn đàn hội nghị, hắn xem như phân lượng nặng nhất trùm tư bản trí nhất. Thứ hai là tá Đằng Thọ Lâm, cùng viên tập đoàn tài chính trưởng môn nhân, Nhật Bản thương nhân, tuổi 40, mới từ một năm trước mất ông chủ van trưởng môn nhân tá Đằng Nguyên Quang trong tay tiếp nhận tập đoàn tài chính, đang đứng ở quyền lợi thay đổi dung hợp giai đoạn, luận cùng viên tập đoàn tài chính, đây chính là ở toàn bộ châu Á đều coi như sắp hàng trước năm. Thứ ba là nội địa Internet long đầu Phó Viên Tín, còn có thứ tư thứ năm phân biệt là mặt khác quốc gia thương giới đầu sỏ. Này sáu cũng là nội địa, nhưng vị này thấy được, không phải bởi vì tư bản giai cấp đối lập phía trước năm vị không sai biệt lắm, vị thuộc một cái lượng cấp, mà là bởi vì đây là sáu người bên trong nữ nhân duy nhất, vẫn là một cái phong tư chắc tuyệt nữ nhân. Tô Vãn Mặc sao, quốc tế nổi tiếng thương giới nữ phú hào, quyền quý thế gia xuất thân, màu đỏ màu trắng bối cảnh nồng đậm, nhân vật như vậy vẫn là thực làm người kiêng kỵ. Cho nên như vậy đỉnh cấp sắc đẹp liền giới giải trí tin tức đều rất ít thượng, theo lý thuyết nhiều như vậy mánh lưới ý nghĩa thật lớn lưu lượng cùng nhiệt điểm, như thế nào liền không thượng đâu. Bởi vì tài phú ở ngoài quyền lợi. Những cái đó tin tức tuần san đều tự động lẩn tránh nữ nhân này, nhưng trước mắt cái này trường hợp không giống nhau, màn ảnh nhưng thật ra có thể bình thường bắt giữ nàng hướng đi. Ôn Hề khoanh tay trước ngực nhìn màn ảnh nữ tử, cho dù là cao thanh bắt giữ. Nữ tử này chịu được bất luận kẻ nào thẩm mỹ bắt bẻ. Cho dù là đến từ mặt khác nữ tính. Ôn Hề nhìn một hồi, đông nhiên nhận thấy được Tô Vãn Mặc bên kia nghiêng đầu nhìn lại đây. Ôn Hề ánh mắt từ màn ảnh rời đi, đối thượng nàng ánh mắt. Ánh mắt tương đối, Ôn Hề từ đối phương trong mắt phẩm ra vài phần thâm thúy. Là ý gì đâu? Ôn Hề biết đối phương có chút suy nghĩ. Đã có chút suy nghĩ, hay là có điều ngộng? Sợ ngộng cái gì đâu? Ôn Hề hồi lấy một gật đầu, Tô Vãn Mặc gặp được, cười một cái, sau đó cố tự tại những người khác lôi kéo hạ ngồi ở vị trí thượng. Tự nhiên đứng hàng đệ nhất bài. Ôn Hề lưu ý đến Tô Vãn Mặc vừa mới cười thời điểm, phụ cận những cái đó thương nghiệp nhân viên vì này ghé mắt bộ dáng, cũng nghe đến chính mình mấy cái cấp dưới đều ở thảo luận vừa mới Tô Vãn Mặc kia cười. Ôn Hề tưởng, nay cười, không chỉ là sắc đẹp tối ra, cũng không ngừng ưu nhã khí chất. Càng là một loại cường đại. Nàng từ những người này ánh mắt nhìn đến ý tưởng, đầu tiên là một cái có được quyền lực cùng tài phú cường giả, sau đó mới nói cái này cường giả thế nhưng tuyệt mỹ. Suy nghĩ một hồi, Ôn Hề rũ xuống mắt, khỏe miệng hơi hơi nhấp, nàng khả năng vẫn là quá yếu. Hoa! Đống nhiên thuộc hạ một mảnh kinh động thanh. Làm sao vậy? Tô Vãn Mặc lại cười sao? Ôn Hề hoàn hồn, nâng lên mắt thấy đi. Tô Vãn Mặc không cười. Là bởi vì có người tới. Thần Ngư tới. Nàng hôm nay sẽ đến, rất nhiều người đều biết, rốt cuộc đệ nhất bài vị trí bày ra ở kia đâu. Nhưng không nghĩ tới nàng tới bộ dáng là cái dạng này. Tu thân nghiêng lãnh tiểu thu eo, bạch đế liệt kim khấu, khẩu tử đều khấu khẩn, thanh quý lại cấm rủ, nhưng lại có ba phần phóng thích thí vị, bởi vì nghiêng chiếm hữu điểm thấp về, xuống chút nữa, tiểu tây trang quần đùi, đuổi kịp mặt một bộ, xuống chút nữa. Sợi mỏng dày cao gót, quải liên tiểu khuyên hai, môi đỏ nhẹ đỏ bừng. Nho nhỏ chi tiết thấy là lướt, nho nhỏ là lướt là tinh xảo. Nàng tới, như là một người tới, mặt sau người đều thành bối cảnh. Nàng tới, như là một người tới, tất cả mọi người thành nàng mặt sau người. Một người tới, một người hướng, phát họa phong vân, khuynh thành sơn thủy. Ôn Hề nhớ tới chính mình xem qua một quyển tán thư, mặt trên từng viết quá, kia một ngày mưa nhỏ. Trên đường rêu xanh bị nước mưa nhẹ bắn ra một mảnh lệ quang, đầu đường bên kia xe đạp thường thường chạy quá đầu cầu hạ, một lao cây đa mặt trang sức tảng lớn lục ý, như là phỉ thúy ảnh ngược ở luyến nó lao căn chỗ sâu trong dòng suối thượng viên cầu hình vòm là dùng ngón tay hoa khai nửa tháng, treo ở chỗ đó, bối cùng bầu trời sao trời, cũng thừa cái kia nữ tử đi qua cầu thang. Cái kia nữ tử à, chống một phen dù giấy, một người chậm rãi đi ở trong mưa, nàng đi xuống tiểu. Đi lên đầu đường, chậm rãi đi vào rất nhiều người trong lòng, lại lẳng lặng tránh ra, lưu lại một đạo thủy gợn sóng dung hợp bóng dáng. Hoàn toàn bất đồng ý cảnh. Lúc này, tảng lớn người, tảng lớn quang, bàn ghế tụ tập, đám đông mãnh liệt, mỗi người đều giảng quy củ, luận trật tự, trong lòng tang lích lợi. Ôn Hề lại cảm thấy đều là giống nhau. Bởi vì luôn có như vậy một người ở ngươi sinh mệnh cùng những người khác bất đồng. Bất đồng quay lại. Bất đồng dừng lại. Đánh vỡ này phiến an tĩnh chính là tổ chức phương lãnh Tần Ngư đi hướng nàng vị trí ở Tô Vãn Mặc bên cạnh. Cái này làm cho an tĩnh lúc sau nhiều vài phần sao động, lại ở hai người ánh mắt đối thượng thời điểm, sao động đọc lại. Tô Vãn Mặc mặt sau là cùng nàng lích lợi đoàn thể tương quan rất nhiều người, mà ở chàng làm sao không có Tần Ngư người, tỉ như nàng mặt sau đi theo những người đó liền đều là phương đông tư bản lao tổng nhóm, này một đối thượng. Hướng tiểu nhân địa phương nói, là hai nữ nhân quyết đấu. Hướng đại địa phương nói, chính là siêu cấp tân duệ cùng nhãn hiệu lâu đời thế gia va chạm. Quyền Hà Thư rất có thú vị nhìn một màn này, cùng tá Đằng Thọ Lầm đám người cùng nhau tính xem, Tô Vãn Mặc bọn họ là thục, cũng biết cái này tuổi trẻ nữ tử không dễ trọng, nhưng càng tuổi trẻ Tần Ngư đâu. Người này leo lên tốc độ càng là đáng sợ, gần như yêu nghiệt, đến nay không phạm quá bất luận cái gì sai lầm. Bọn họ yêu cầu một người tới cân nhắc đối phương hư thật. Trước mắt một màn gãi đúng châu ngứa. Bao nhiêu người chờ xem hai nữ nhân xé lên, mặc kệ là ngồi ở chỗ đó Tô Vãn Mặc, vẫn là đi tới sau rừng chân Tần Ngư. Bọn họ đều chờ đâu? Đợi 7-8 giây, Tần Ngư ngồi xuống đi, tiểu chân, từ đây không nói gì. Tô Vãn Mặc cũng thực tự nhiên. Chiến tranh, không có bắt đầu. Liền khói thuốc súng cũng chưa một tia. Hảo thất vọng Nga, vài vị đại lao cũng chỉ có thể nho nhỏ thất vọng một chút, sau đó từng người cùng Tần Ngư chào hỏi. Sau đó kể hết ngồi xuống. Không bao lâu, các quốc gia chính phủ đại biểu đều tới. Hội nghị trật tự giành mạch lên, bảo an toàn trường giám thị, truyền thông camera cũng tiến vào chính thức giai đoạn. Nếu là tài chính diễn đàn, tự nhiên đề cập rất nhiều chính phủ quyết sách cùng kinh tế kế hoạch hạng mục. Đây là chính phủ cùng thương nhân giao lưu, cũng là thương nhân cùng thương nhân giao lưu. 1/3 giai đoạn, Quyền Hà Thư tá Đằng Thọ Lầm đám người bị mời lên đài tiến vào kinh tế giải đọc giai đoạn. Trong đó bao gồm Tô Vãn Mặc, nhưng không có Tần Ngư. 6 cá nhân 6 vị trí, từng người đại biểu cho chính mình cường đại lượng cấp tài phú. Mà tài phú cũng ý nghĩa khổng lồ vào nghề cơ hội, không ít ở đây ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất đều tưởng từ giữa tìm được chính mình cơ hội. Vốn dĩ thực đứng đắn, dần dần, Ôn Hề biểu tình có điểm cổ quái, bởi vì nguyên lai một loạt đại lão ngồi sao, hiện tại người đều lên đài đi. Lưu lại Tần Ngư một người cô đơn đơn ngồi ở đệ nhất bài trung gian, nàng lại xuyên tiểu tây trang quần đùi, tuy rằng không phải thực đoạn, cũng là rộng thùng thình, nhưng nàng chân trường A, ngồi xuống lúc sau. Trên đài Tô Vãn Mặc chính nói cập mấy cái kinh tế luận điểm, hỗ trợ phân tích hạ thị trường đi hướng, lơ đãng liếc quá nhất phía dưới đệ nhất bài một người ngồi người nào đó. Người khác đều thế nàng xấu hổ thời điểm, người này thật đúng là một chút đều không xấu hổ A. Cố từ khi nước sôi bình uống thủy, uống thời điểm, cẳng chân còn trên dưới không chút để ý dương vài cái, kia sợi mỏng dày cao gót luôn có vài phần muốn rất không xong cảm giác. Người này mắt cá chân quá tinh tế. Tô Vãn Mặc thiên quá mặt, ở mạ kẹt cùng kèm tạ tỉ hòn này hai chữ mắt thượng tạm dừng hạ, lại tha hạ âm điệu, sau đó tiếp tục đi xuống nói. Sau khi kết thúc, nàng xuống đài, ngồi sẽ chính mình vị trí. Ở phía sau tục một ít công ty tuyên bố hạng mục thông cáo thời điểm, nàng ngón tay không nhanh không chậm đánh tay vị, nhàn nhạt nói, nghe nói ngươi cự tuyệt đi lên. Vốn là 7 mà không phải 6. Tần Ngư ngón tay phát họa bình nước, không phải cự tuyệt, là không tiếp thu. Tô Vãn Mặc, cự tuyệt liền ý nghĩa thiếu hụt, vô pháp thay thế, cho nên bị vạch tới. Tần Ngư, thay ta đáng tiếc. Tô Vãn Mặc túi đầu nhẹ nhàng vuốt phẳng tay áo, không chút để ý nói. Hiện tại người đều là tinh xảo tư tưởng lích kỳ giả, ngươi luôn luôn là cái tinh xảo người, nhưng bản tính không thích cùng chung cùng thông cáo, nguyên hiển nhiên bạch chính mình không cần này dư thừa một bộ phận, cũng nguyên tự ngươi đối chính mình cường đại tự tin, không tính là tổn thất, ta vì sao còn muốn thay ngươi đáng tiếc, huống chi, mọi người bao gồm ngươi bằng hữu Trần Báo đều biết người ta quan hệ không tốt. Quan hệ không hảo sao? Chỉ là không được tốt lắm. Các nàng đều có kiêng rẻ. Trong lòng biết rõ ràng nên kiêng dè cái gì. Tần Ngư, bởi vì ta tra ra một ít người, sau đó ngươi xử lý một người sao. Cái kia ngốc tử lại vừa lúc cũng họ Tô. Tô Vãn Mặc nhìn trên đài, nghe mặt trên người diễn thuyết, hồi, tuy rằng không phải đặt ở chính mình trong nhà bình hoa, nhưng đối ngoại giá bán thời điểm thế nhân đều nói là nhà ta, đã có tì vết, có đôi khi là yêu cầu tiêu hủy tì vết phẩm, lấy này bảo trì nhãn hiệu giá trị, đặc biệt không thể để cho người khác giành trước một bước hủy hoại nó, mặt trong mặt ngoài không thể tận toàn, hai người thứ nhất tổng muốn. Thần Ngư, ngươi nói người khác chẳng lẽ là ta? Nga, đây là thực thiếu đánh biết rõ cố hỏi. Tô Vãn Mặc quay mặt đi, nhìn nàng, ý vị thâm trường, không phải tất cả mọi người có can đảm, cũng có năng lực này trở thành cái này người khác. Rõ ràng ta là người bị hại, ngươi nói như vậy đến hình như là ta tư sấm dân trạch xâm phạm ngươi dường như, Tô Vãn Mặc, ngươi người này không quá đứng đắn. Còn có so ngươi nói chuyện càng không đứng đắn sao? Tô Vãn Mặc, ta chỉ là làm đứng đắn sự mà thôi, cũng sợ ngươi đứng đắn lên. Thần Ngư, khai chiến. Tô Vãn Mặc, xem ngươi tin hay không chuyện này bản thân, chiến đoan phi tất yếu. Hiện tại tất cả mọi người suy đoán Tô gia đối Tần Ngư phi hảo cảm, có điều đồ, cũng đều suy đoán Tần Ngư sẽ phản kích. Rất nhiều người đều tưởng đục nước béo cò chặn ngang một chân. Không khí trầm mặc hạ, một lát sau. Tần Ngư cười một cái, nghiêng đầu, bàn tay chống đầu, ngón tay vướt huyệt thái dương, nói, ta vốn cũng không tính toán động. Ta người, ta xử lý, người của ngươi, ngươi xử lý. Danh rồi rõ ràng, không hề liên lụy. Tô Vãn Mặc nghe hiểu nàng ý tứ, đôi tay giao nhau cùng nhau, lên tiếng. Thực hảo. Hội nghị sau khi kết thúc, Tần Ngư cũng không tính không hề đoạt được, ít nhất nàng nhìn đến cùng nghe được, đã là dày nặng tin tức lượng. Nàng nếu muốn từ giữa được đến cái gì, chính mình sẽ tự chủ động. Nếu vô thu hoạch, nàng cần gì tới? Bất quá thu hoạch chưa hết toàn. Nàng uống một ngụm thủy, đem bình nước bông, cùng mặt khác một ít thương nghiệp đồng bọn hàn huyên vài câu. Trong đó Quyền Hà Thư mời nàng uống trà. Ôn Hề xác định công tác không thành vấn đề sau mới làm người kết thúc công việc, trở về lại kế tiếp xử lý. Nhưng trước khi rời đi, nàng đi hướng ghế. Đi a đi. Trần Báo cho rằng nàng đi tìm Tần Ngư, kết quả không có. Nàng tới tìm chính mình. Ôn Hề chỉ biết Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc là người khác trong mắt Mỹ, lại không biết chính mình như thế nào. Có lẽ nàng cũng không thèm để ý này phụ cận mấy bài mấy nhà đầu hành người như thế nào đối đãi chính mình. Nàng chỉ là đối Trần Báo nói, ta chờ hạ còn có việc trở về vội, liền không đi, các ngươi hảo hảo chơi. Trần Báo, như vậy vội a? Các ngươi này không phải phát sóng trực tiếp sao? Bá xong còn không có tính xong a. Ôn Hề, không để yên. Trần Báo, vậy ngươi vì sao không tìm Tần Ngư nói, nàng liền ở bên kia. Ôn Hề, coi như ngươi tương đối quan trọng đi. Giọng nói của nàng bình thản, mặt mày tú mỹ, Trần Báo lại sợ hãi. Đừng như vậy, tỷ tỷ, ngươi trước kia không như vậy, ngươi nói như vậy ta sợ hãi. Ôn Hề bị hắn chọc cười, xoay người phải đi, lại lơ đãng nhìn thấy Trần Báo bên cạnh Trần Yên. Lại là người này. Ôn Hề cùng Trần Niên không xa lạ, rốt cuộc trước kia cùng nhau gặp nạn quá, cho nên nàng chiều Trần Niên hơi hơi gật đầu chào hỏi. Trần Niên đáp lại. Không tính hư tình giả ý, nhưng không thân cận. Trần Báo ở bên cạnh qua lại xem hai người, hắn như thế nào cảm thấy này hai người đối thoại đặc biệt không thích hợp, giống như có điểm hư, tốt mã rẻ tuổi, ý có điều chỉ. Hắn có dự cảm, Ôn Hề cùng Trần Niên thành không được hảo bồn hữu. Dù sao cùng hắn Trần Báo không giống nhau. Hàn Huyên cũng liền hai ba câu, Ôn Hề đưa ra cáo tử, nhưng quay người lại liền nhìn đến phía sau một người đi tới. Thần Ngư đi tới, nàng muốn đi, có vẻ quá cố tình. Ôn Hề trần chờ hạ, sau đó liền thấy Thần Ngư đến trước mặt. Nông, Ôn Hề nàng không đi, còn không cùng ngươi nói, liền cùng ta nói, nàng người thật sự tốt xấu à, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng là muốn cố ý làm ta bị ngươi sửa chữa. Trần Báo não động mở ra, một giây đem chính mình biến thành thuần khiết thiện lương tiểu đáng thương. Phải không? Đó là rất xấu a. Thần Ngư nhìn về phía Ôn Hề, rất bận sao? Ân, có việc, vừa mới vốn dĩ tính toán gửi tin tức, đống nhiên có việc, liền không phát ra đi. Di động cho ta. Ôn Hề nhìn Thần Ngư liếc mắt một cái, xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, mặc danh trở dạ, đem điện thoại đưa qua đi. Thần Ngư mở ra di động. Quả nhiên nhìn đến ứng dụng mạng xã hội thượng dừng lại vô pháp đi ra ngoài một đoạn lời nói, xem một cái, ngón tay lạc đi lên, toàn bộ xóa rớt, đổi thành một chữ, hảo. Phát ra đi. Hảo, có thể. Nhận được tin tức Trần Báo. Bản nhân ở đây Ôn Hề. Ngươi người này không phải giống nhau tao, bá đạo tổng tài sao ngươi. Ngượng ngùng, nàng thật là. Ôn Hề khí cười, cười như không cười, ta nếu không đi đâu. Tần Ngư, cho nên ta nói những cái đó phim truyền hình bên trong bá đạo tổng tài xuất diễn đều quá hư, nhưng hiện thực chính là có nhiều như vậy không vì tiền tài ăn mòn hảo cô nương. Lời này quá xuôi thai. Ôn Hề khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn Tần Ngư, hỏi lại, nhiều như vậy? Có bao nhiêu? Đều có ai đâu? Trần Báo, ngoa tào, đây là cái toi mạng đề A, ta tưởng lẳng lặng là ai? Tần Ngư, trên đường nói đi, vừa lúc ta cũng có thể đi hảo cô nương chỗ đó nhìn xem ngươi có hay không cố ý làm nàng người đem ta chụp xấu. Ôn Hề, phát sóng trực tiếp, không xử lý. Tần Ngư, ngươi là ám chỉ ta thiên sinh lệ chất. Ôn Hề, ta có nói quá ngươi đẹp. Tần Ngư thiên quá mặt, hỏi Trần Báo, đến phiên ngươi xuất diễn, Trần sản xuất. Trần Báo nháy mắt đã hiểu, lập tức online, lời lẽ chính đáng, Mỹ, tuyệt đối Mỹ, các ngươi hai cái đều Mỹ, ai, các ngươi đừng đấu võ mồm, ta đói đâu, chạy nhanh mang ta đi tìm Vu A Di, chúng ta cùng đi ăn cơm à, ta mẹ mới vừa cùng ta giới thiệu một nhà hổng cổng cửa hàng, thực đơn đều phát ta, muốn đi nói liền trực tiếp hẹn trước. Thần Ngư chuyển qua tới hỏi Ôn Hề, ngươi ăn cái gì? Nàng nói muốn đi sao? Nửa ngày, Ôn Hề, đều có thể. Rốt cuộc vẫn là tâm địa hảo, nàng từ trước đến nay học không được dùng chính mình tính tình đi phản chế thân nhân bằng hữu. Đây là giáo dưỡng, cũng là tâm tính. Đặc biệt là nàng biết chính mình tính tình tới không hề có đạo lý. Xuất phát từ lễ phép, Trần Báo còn hỏi bên cạnh thu thập đồ vật Trần Nghiên muốn hay không cùng nhau ăn cơm, người sau huyền cự, Tần Ngư nhìn đến hắn, chiều hắn thực tùy ý gật đầu hạ, cũng không nói chuyện, rồi sau đó ba người rời đi. Tần Ngư ba người đi ra thông đạo, đi đến bên ngoài đại sảnh thời điểm, Tần Ngư thực tự nhiên đến đỡ lấy vách tường. Trần Báo, vì cái gì bỗng nhiên muốn đỡ tường? Ôn Hề trong lòng khẩn trương, cho rằng Tần Ngư nơi nào không thoải mái gì đó. Kết quả, người này một tay đỡ tường, nâng lên chân dài, thực không chút để ý mà câu hạ giày cao gót, tiếp nhận bên ngoài chờ trợ lý tiến lên truyền đạt, mới vừa mua không lâu dép lê. Chính là cái loại này mùa hè thường thấy dép lào. Tinh tế nhỏ xinh. Hai chỉ giày cao gót ai ngã xuống đất thượng, nàng mặc vào dép lào, cũng không ai trợ lý thu thập, chính mình khom lưng gợi lên giày cao gót, ném vào trợ lý trong bao. Này đó động tác không nhanh không chậm, nước chảy mây trôi, tràn ngập ưu nhã mỹ cảm. Mỹ là Mỹ, chính là nhằm vào loại này không thích xuyên còn một hai phải xuyên, xuyên lại muốn đổi tình huống, hắn không hiểu. Trần Báo, ta suy nghĩ, các ngươi nữ nhân thật là kỳ ba. Ta suy nghĩ, ngươi nhất định là độc thân cẩu, hơn nữa chú độc thân. Tần Ngư quay đầu lại liếc hắn, nhợt nhạt cười, còn không có dôi hắn, liền nghe được phía trước có một vị tóc vàng nữ lang đi đến trước mặt, người sau tới một câu. Vị tiên sinh này, ngươi có thể tưởng tượng hạ đem chính mình đại nhập vừa mới nàng động tác, liền biết nam nhân mới là kỳ ba. Trần Báo theo bản năng suy nghĩ một chút, cả người đều không tốt lắm. Lại xem trước mắt người. Nam dựa, cái này ngoại quốc nữ tử chỉ sợ lớn lên có điểm thật tốt quá. 10 phần Hollywood nữ thần sắc đẹp tối ra, điện ảnh phong cách phần tử trí thức cao quý khí chất. Cả người liền cùng tùng màn hình bên trong đi ra dường như, phía sau còn đi theo một cái tây trang dày ra lại điệu thấp bảo thủ lão niên nam tử. Như vậy khí chàng, khó trách đại sảnh vừa mới có chút tĩnh, phỏng chừng là đều ở suy đoán nữ tử này thân phận lai lịch. Đúng rồi. Nàng vừa mới nói vẫn là tương đương rõ ràng tiếng Trung. Lại nói xong sau, chiều Tần Ngư vươn tay. Ngươi hảo, Tần tiểu thư, ta là Ami. Tần Ngư nhìn nàng một cái, vươn tay. Băng tuyết ha phách ra người, kính đã lâu. Kính đã lâu, tiếng Trung ý tứ là ngươi sớm đã biết ta, chờ mong nhìn thấy ta, hơn nữa thật cao hứng nhìn thấy ta ý tứ sao. Ami tươi cười động lòng người, cùng Tần Ngư nằm sau, cùng nhau bông ra. Tần Ngư, không. Là ám chỉ ngươi đối ta độ cao độ điều tra sau, mà ta đối với ngươi cũng gần ở chỗ từ ngươi ngũ quan phán đoán ra ngươi khả năng xuất thân. A mi, xem ra gia tộc bọn ta diện mạo rất có đặc điểm. Như thế một loại không tồi ca ngợi, ta đây cũng có thể ám chỉ ngươi, về sau ngươi sẽ có cơ hội đối ta thâm nhập hiểu biết. Đương nhiên, hiện tại không quấy rầy ngươi cùng ngươi các bằng hữu nhàn nhã thời gian. Chiếu Ôn Hề cùng Trần Báo lễ phép hơi gật đầu. Nàng nghiêng người một bước ưu nhã rời đi, bên người lão niên nam tử đồng dạng rất nhỏ hành lễ, sau đó đi theo ả mỉ mặt sau rời đi. Quản gia, Ha Phách là Thụy Sĩ bên kia băng tuyết gia tộc sao? Ôn Hề là học tin tức truyền thông, nhất sẽ tin tức bắt giữ, hơn nữa có hải ngoại bối cảnh, chẳng sợ dòng dõi so với Trần Gia Lược có không bằng, có biết so Trần Báo còn nhiều chút. Là, trong nhà trong ngoài nước ít nhất có mười mấy đống lâu đài cổ gia tộc, trong đó hai đống ở Đỗ Phú Ngươi Phong dưới, ngoại hiệu băng tuyết lâu đài cổ, cho nên gia tộc bọn họ lại có băng tuyết gia tộc chi xưng. À, nhiều như vậy lâu đài cổ, chính là chỉ cần lộng du lịch dừng chân cũng so với ta chụp 100 bộ phim truyền hình kiếm tiền A. Trần Báo vừa nghe Tần Ngư nói như vậy, nước ngoài có lâu đài cổ gia tộc, kia không đơn giản là tiền vấn đề, còn ý nghĩa lịch sử bối cảnh đi. Hắn không tưởng quá nhiều, chính là nói giỡn, cho rằng cô nương này thực bạch phú Mỹ. Lại không nghĩ ôn hề nhợt nhạt tới một câu, theo ta được biết, nhà nàng có được trong ngoài nước đảo nhỏ so lâu đài cổ nhiều. Trần Báo, nay liền có điểm đáng sợ. Tần Ngư ăn mặc dép lê, chậm rãi đi hướng trước, thực tùy ý chuẩn ra một câu, bối cảnh thật lớn, ý đồ đến không rõ. Các ngươi hai cái không cần tùy ý cùng nàng tiếp xúc. Nếu là vì Tần Ngư tới, từ Tần Ngư bên người người tiếp xúc cũng không kỳ quái, nhưng Tần Ngư nếu không cho, đã nói lên nàng đối người này ý đồ đến có điều giữ lại. Trần Báo cùng ôn hề ứng, bất quá ôn hề trên đường muốn đi theo chính mình cấp dưới dặn dò chút sự tình, giao tiếp công tác. Ôn hề vừa đi, Trần Báo nhìn thoáng qua Tần Ngư dép lảo. Ngươi không giống như là cái không thích còn xuyên người A, vì sao đâu? Giày cao gót hiện chân Mỹ ngươi không biết. Biết là biết, Mỹ cũng là Mỹ, nhưng cho ai xem à, tổng không phải là cho chúng ta này đó nam nhân túi xem đi. Trần Báo chính mình đều không tin, tuy rằng nơi này nam nhân chiếm đa số, cũng không có một người nam nhân có thể cự tuyệt Tần Ngư chân. Trên thực tế, phỏng chừng nữ nhân cũng không thể. Tần Ngư nghe vậy cười một cái, hỏi lại hắn, ngươi nói đi. Trần Báo, không chừng mắt cũng rất đáng sợ. Tổng cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Ôn hề còn không có trở về, hai người liền ở đại sảnh ngồi xuống chờ. Trần Báo người này biết làm việc, giống nhau đi ra ngoài chơi, đều là người này phụ trách an bài chủ tính chung, cầm di động liền bắt đầu bức bức lại nhảy khắp nơi liên hệ, từ đợi lát nữa ăn cơm đến hoa quý du ngoạn cảnh điểm. Hán vội thật sự, Tần Ngư lại rất nhàn nhã, Tiểu Chân Phiên từ trợ lý kia lấy tới một quyển sách. Trần Báo đánh điện thoại thời điểm ánh mắt tùy ý thoáng nhìn. Nga, chuyện tranh thư. Đại tổng tài còn có như vậy nhàn tản một mặt à, vẫn là xuyên qua tiên hiệp ngôn tình chuyện tranh, tên kia tự quả thực. Trần Báo trong mắt đột hạ, trong miệng nói đều đánh mấy cái khoan khoái, ở Tần Ngư không chút để ý liếc tới liếc mắt một cái sau soát đến túi đầu quản chính mình gọi điện thoại, không dám nói thêm cái gì. Cũng liền một hồi, điện thoại đánh xong, Trần Báo buông di động, nói thầm ôn hề như thế nào còn chưa tới, đói chết cá nhân. Chính lúc này, Quyền Hà Thư đám người ra tới, bao gồm Tô Văn Mặc, đúng rồi, còn có cái kia vừa mới đi vào Ami. Nói nữ nhân này bối cảnh đại đi, lớn đến có thể đem này 6 cá nhân đều cùng nhau mời, nhìn dáng vẻ là có khác gặp mặt tan bài, có lẽ lần này cũng không ích lợi dụ dỗ, rốt cuộc quần thể ích lợi là rất khó chủ tính chung. Tần Ngư càng xác định đây là 6 người cho nàng sở đại biểu quyền thế tài phú mặt mũi. Nhưng nàng ý đồ đến rốt cuộc là cái gì đâu. Hôm nay tới, nếu vì thương nghiệp thích lợi, rõ ràng có thể trước tiến tới, lấy nàng bối cảnh, Tần Ngư không lên đài dưới tình huống, nàng tới cái 61 đều không quá. Nàng cố tình ở hội nghị sau khi kết thúc mới đến, tới thời cơ gãi đúng chỗ ngứa. Thuyết minh hội nghị sau khi kết thúc thời gian này đoạn mới là nàng mục đích nơi, vì mời Quyền Hà Thư 6 người. Tần Ngư ngón tay vuốt ve, suy nghĩ, đồng nhiên, nàng ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn lại. Ông Long Thanh. Tới thực quỷ dị, nó đang tới gần. Loại này ong long thanh như là máy bay không người lái thanh âm. To như vậy hội trường có máy bay không người lái không kỳ quái, bởi vì hội trường là rơi xuống đất kiến trúc, bốn phía cũng là lộ thiên, sớm có máy bay không người lái ở phụ cận theo dõi, sợ có cái gì nguy hiểm uy hiếp đến này đó tham dự hội nghị giả an toàn. Bất quá hiển nhiên này một đợt máy bay không người lái không giống nhau, chúng nó là di động quỹ đạo vẫn luôn đang tới gần. Lại còn có mang theo đồ vật, ở bên ngoài cảnh vệ kinh ngạc hoài nghi dưới, dùng bộ đàm dò hỏi giám thị tổ đây có phải là bên ta an bài thời điểm, chúng nó phi hành tốc độ đống nhiên nhanh hơn, trực tiếp bay vào đại môn, ở xuất nhập khách kinh ngạc dưới ánh mắt bay vào giữa sân, cũng rơi vào Tần Ngư đám người dưới mí mắt. 7 cái máy bay không người lái, đều treo một cái lập phương cái dương, bên trong cũng không biết là cái gì, dù sao bên ngoài có một cái đóng gói xác. Thoạt nhìn rất xinh đẹp lịch sự tao nhã, như là lễ vật hộ. Mà này 7 cái máy bay không người lái bay vào sau, tách ra, trong đó 6 cái bay về phía Tô Vãn Mặc mấy người bên kia. Phu cận bảo tiêu sôi nổi đề phòng, xoát xoát rút súng nhắm chuẩn. U, nay chẳng lẽ là chính phủ cho chúng ta đưa lễ vật? Kinh hỉ a, lên sân khấu có điểm độc đáo. Phó Viễn Tín là làm Internet, cùng khoa học kỹ thuật giới tiếp xúc cũng không ít, vừa thấy này máy bay không người lái phi hành quỹ đạo cùng linh hoạt độ liền có chút tán thưởng, còn đang suy nghĩ đây là nhà ai công ty xuất phẩm sản phẩm mới. Nhưng mà cùng Phó Viễn Tín lạc quan bất đồng, vài người khác từ bên cạnh đưa bọn họ ra tới chính phủ quan viên trên mặt biểu tình nhìn ra, này không phải phía chính phủ an bài. Kia vấn đề liền lớn. Đều là tích mệnh người, bọn họ đều đối này đó hộp có chút giữ lại thái độ, còn cảnh giới, tổng không phải là cái gì bom đi. Chính phủ nhân viên đã được đến giám thị tổ phản hồi, này căn bản không phải bọn họ phía chính phủ bút tích, vậy ngoài lai, mặc kệ thiện ý ác ý đều đến cự tuyệt. Hắn đang muốn chỉ huy nhân viên đem này đó máy bay không người lái đánh hạ tới. Trần Báo nhìn thấy thứ 7 cái hộp, Tần Ngư trước mặt cái này, nó tự động mở ra đóng gói hộp, thân xác bốc ra, lộ ra bên trong thủy tinh thể. Thứ 7 cái hộp như vậy, phía trước 6 cái hộp cũng giống nhau. Đều bóc ra đóng gói xác, lộ ra bên trong chính phẩm, pha lê vách tường bên trong trong suốt chất lỏng, trong suốt chất lỏng bên trong một cái đồ vật, đầu người. 6 cái hộp 6 cá nhân đầu. Đầu người các không giống nhau, có nam có nữ, thành công người cũng có tiểu hải tử, phía dưới còn có vết máu chảy ra. Không nói to như vậy đại sảnh người gặp được ồ lên hoảng sợ, chính là 6 cái đại lao gặp được sắc mặt đồng thời đại biến, có người càng là kêu to ra tới tên. Thân nhân, không sai, chí thân.